Đương nhiên, là ngươi ở ngẩn người. Không có phát hiện mà thôi. Si Vạ Lì ạ có điểm ngạc nhiên, ngươi. Ngươi không có sử dụng ma pháp, ta không có cảm thấy trị liệu ma pháp dao động, ngươi đến cùng làm cái gì? Trị tay ngươi, không cần để ý này đó chi tiết. Tốt lắm, hiện tại thỉnh phó Trần Phí. Tạm thời cùng chúng ta cùng nhau hành động. Phun Nhi, đem ngươi chiến mã cho nàng. Phun Nhi một mặt được cứu trợ biểu tình, vội vàng nhảy đến Rô Ben trên chiến mã đến, một dựa vào đến Rô Ben trên người liền đoán giận đứng lên, này chiến mã rất điên. Rô Ben cười cười, cả ngày chỉ biết cùng chip đông giống nhau hết ăn lại nằm, đương nhiên hội không thói quen. Si Vạ Lì ạ có điểm bất đắc dĩ. Xem Rô Ben bộ dáng đây là không thương lượng ý tứ, nhìn nhìn lại bản thân khôi phục như lúc ban đầu tay, Si Vạ Lì ạ vẫn là nhảy tới Phun Nhi trên chiến mã, được rồi. Tạm thời cùng các ngươi cùng nhau hành động, bất quá. Thời điểm chiến đấu cần phải cách ta xa một ít, ta không có thời gian nhận được ta. Yên tâm, chúng ta sẽ làm điên nữ nhân bản thân đi chiến đấu. Rô Ben cũng không quay đầu lại nói. Si Vạ Lì ạ cười cười, theo sau quay đầu lại nhìn cái gì liếc mắt một cái, lười biếng hỏi, lúc này đây. Có phải hay không có cái gì kỳ quái người lăn lộn đến chúng ta trung gian? Là người một nhà. Gặp Si Vạ Lì ạ bỗng nhiên phóng hoang chiến mã về phía sau thối lui. Rô Ben vội nói một câu. Tại đây cái đội ngũ chung còn có không ít chính quy thần tộc ma pháp sư cùng thần quan, mà ở đội ngũ cuối cùng, một cái cả người tản ra nhàn nhạt sát khí tên lẳng lặng cưỡi chiến mã cùng ở nơi đó, tựa hồ. Không phải hắn cố ý muốn dừng ở đội ngũ cuối cùng, mà là hắn chiến mã thật sự là chạy không nhanh, xem cặp kia gồ khởi hai mắt, tựa hồ đang ở vì sự tình gì tình mà sợ hãi thật sâu. Si Vạ Lì ạ nhìn nhìn vội vàng quay đầu gọi lại bản thân Rô Ben, nở nụ cười vừa nói. Thế nào bên cạnh ngươi đều là một ít kỳ kỳ quái quái tên? Ngươi chẳng lẽ có hấp dẫn những người này tinh thông sao? Này nói chuyện, tiên phong doanh ở phía trước tật phong giống nhau chạy qua, một khác chi đội ngũ lại ở nghiêng đâm bên trong đống nhiên vọt lại đây, vừa vặn chặn Rô Ben ma pháp sư này binh đoàn đường. A, tiểu tử. Ngươi này thân trang điểm rất không sai a. Chân tướng một cái giả danh lừa bịp thần côn. Này chi đội ngũ dẫn đầu phía trước là một cái kim khôi kim giáp cao lớn chiến sĩ, một đầu tóc bạc căn căn rõ ràng. Ngắn ngủn tròm dâu lần hiện tinh thần, cả người tràn ngập một câu người trẻ tuổi đều không có sức sống. Chiến thần đại nhân, ngài cũng ở trong này. Rô Ben vội vàng hành lễ, này không phải người khác, đúng là mang theo bản thân bộ đội không biết đang muốn đi làm chi mẩn đồ. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể ở trên chiến trường gặp mặt, hơn nữa còn là chiến hữu đâu, chật chật. Thế giới này thật sự là kỳ diệu, ân. Ngươi mang theo bọn người kia đến chiến trường sao? Mò nhìn nhiều xem Rô Ben bên người người. Này chiến cuộc đã đủ hỗn loạn, quên đi. Dù sao ở hỗn loạn một ít cũng không có gì, chỉ mong các ngươi đều có thể sống đến tiếp theo chiến. Vừa nói, mận đồ ánh mắt một bên siêu tầm, rất nhanh phát hiện Rô Ben bên người Lucy. Ha ha, này không phải cái kia nơi nơi chạy loạn tiểu cô nương sao. Mận đồ thúc giục chiến mã đi lên tiến đến. Lucy một trận chiến mã, không thể không ở trên ngựa thiếu hạ thấp người. Lucy gặp qua chiến thần đại nhân, giáp trụ trong người, xin thứ cho. Mận đồ tiếng cười đánh gãy Lucy lời nói, được rồi, nơi này là chiến trường, là thuộc về chúng ta chiến sĩ thần thánh nơi, này đó đáng chết lễ tiết liền để tại xa hoa cung điện chung đi thôi, ha ha ha. Không nghĩ tới lúc trước đáng thương hề hề nữ hải tử, hiện tại, cũng thành vì một cái đủ tư cách chiến sĩ. Nhìn Lucy một thân nhung trang, mận đồ trong miệng chật chật có âm thanh, mà ở trong này, trừ bỏ Rô Ben ở ngoài, không có người biết mận đồ trong lời nói đến cùng bao hàm cái dạng gì cảm tình. Nhìn bản thân con gái trưởng thành, gả làm vợ người, hơn nữa trở thành một cái kiên cường chiến sĩ, làm phụ thân, làm chiến thần, mận đồ tâm tình quả thực vô pháp dùng từ nói nên lời đạt. Lucy, tiến lên một điểm, nhường chiến thần đại nhân thấy rõ ràng một ít. Rô Ben huých bính Lucy cánh tay. Tuy rằng Lucy không rõ chân tướng, nhưng mận đồ thường xuyên chiếu cố bản thân huynh muội lưỡng Lucy tự nhiên là thập phần cảm kích. Rô Ben vừa nói, vội vàng thúc giục trên chiến mã trước vài bước, ngẩng đầu đỡ ngực. Đối mận đồ được rồi một cái tiêu chuẩn chiến sĩ lễ, lớn tiếng nói, chiến thần đại nhân. Lucy nhất định sẽ không cô phụ ngài dày vọng. Thỉnh ngài chứng kiến của ta chiến đấu, của ta vinh quang. Mận đồ nhìn Lucy, suýt nữa rớt xuống lệ đến. Hảo! Hảo! Tốt lắm! Mận đồ liên tục gật đầu, lạ phỉ ạt. Hắn thế nào? Lucy mặt đỏ lên, ca ca. À không! Lạ phỉ ạt chiến tướng hiện tại cảm xúc ổn định, đang ở phụ trách cánh tả phòng vệ. Thỉnh chiến thần đại nhân yên tâm. Ân, nói như vậy đã gặp mặt, đúng không? Lucy lập tức lại lúng ta lung túng đứng lên. Ân, là, đúng vậy. Bị mắng một hồi. Ha ha ha ha. Mận đầu cười vô cùng sang sảng, tốt lắm. Trẻ tuổi chiến sĩ. đi khai thác thuộc về của ngươi thời đại đi. Chúng ta đi. Một tiếng trầm uống, Mẫn Đồ thúc giục chiến mã cuồng phong giống nhau đi xa, phía sau đại bộ đội nhanh chóng đuổi kịp, không nhiều lắm lập tức biến mất ở tại hôn ánh sáng yếu ớt bên trong. Chương 1528, Ma Vương đánh bất ngờ. Trên mặt đất tình huống có vẻ thập phần chặt chẽ, thậm chí là hỗn loạn, Roben theo tiến vào này trung ương chiến trường bắt đầu, tới bản thân dự tính mục đích thời điểm, trước sau một loại đánh lên ba chi vội vã di động bộ đội, trên đường gặp được sở hữu thần tộc thần tướng nhóm đều một mặt ngưng trọng, rất nhiều người càng là có vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Roben không biết vài ngày nay ma tộc nhưng thật ra triển khai ra sao mãnh liệt thế công, bất quá theo thần tộc trạng thái đến xem, này tất nhiên là một loại bệnh tâm thần điên cuồng tiến công. Hơn nữa theo trước mắt tình huống đến, thần tộc cố thủ trận địa, dĩ giật đại lao ưu thế đã ở vài ngày nay cơ hồ hoàn toàn đánh mất. Lúc ban đầu thời điểm, thần tộc tụ tập ở không gian cửa chung quanh, ở trong này bộ hạ trùng trùng trọng binh, giả thiết các loại chiến tranh máy móc, ma pháp sư nhóm trong tay nắm bắt ma pháp chờ đợi bầu trời ma tộc buông xuống, thật giống như hạng nặng võ trang thợ săn đang chờ đợi bay trên trời qua chim chóc thời điểm điên cuồng giết hại. Mà hiện tại, ma tộc điên cuồng công kích lan đến phạm vi xa xa vượt qua thần tộc đoán trước. Thần tộc ở không gian môn hạ thành lập chắc chắn phòng tuyến thậm chí đã bị thần tộc theo bầu trời vượt qua, thần tộc không thể không đem mặt đất phòng tuyến sau duyên, này ý nghĩa mỗi lui về phía sau một bước sẽ tăng mạnh mặt đất chiến trường phạm vi, hơn nữa chiến trường diện tích ở lấy cấp số tăng trưởng phương thức khuyết đại. Liên trước mắt tình huống mà nói, Roben đứng ở tiên phong doanh bố phòng khu vực hướng bốn phía nhìn lại, trong lòng hơi hơi lạnh cả người, này đã không phải 10 vạn bộ đội hẳn là thủ vững phòng ngự diện tích. Này ít nhất muốn gấp 2 thậm chí gấp 3 binh lực mới có khả năng thảm bên trên là cố thủ, trước đây phong doanh chung quanh 1.000 thước trong vòng cư nhiên không có gì quân đội bạn, này cơ hồ đã xem như độc lập tác chiến. Phóng mắt nhìn hướng toàn bộ chiến trường, thần tộc đại bộ phận bộ đội tình huống đều là như thế. Phật Lít, nay chẳng lẽ chính là 10 vạn bộ đội hẳn là đóng ở trận địa diện tích sao? Phật Lít ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời kia phảng phất động lại khói đen, Roben hỏi qua sau ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh. Dầu dĩ đáp, đúng vậy, hơn nữa chúng ta có thể làm đến. Thật sự là cái một điểm đều không đáng yêu tên, nói láo cũng như vậy nghiêm cẩn, hơn nữa như trước có thể bị liếc mắt một cái xuyên qua. Phật Lít, hiện tại chúng ta tựa hồ bị ma tộc lôi kéo bắt đầu mệt mỏi, chúng ta không biết bọn họ muốn công kích chỗ nào, lại không thể làm cho bọn họ trên mặt đất tụ tập đứng lên tích tụ lực lượng, chúng ta tựa hồ cần càng nhiều viện quân. Phật Lít khoe miệng có rúm hai phía dưới. Nơi này đã là thần giới sở hữu chiến sĩ, Roben ma pháp sư giải. Roben sửng sốt một chút, đây mới nhớ tới tự bản thân lượt này đây ma pháp sư binh đoàn đội trưởng thân phận tiến vào chiến trường, Phật Lít là nhắc nhở bản thân bảo vệ cho bản thân bổn phận. Người này, thật sự là cùng trong hầm cầu tảng đá giống nhau lại thối lại ngạnh, ta chẳng qua là nói của ta lo lắng mà thôi, Roben âm thầm lắc đầu. Ở xa xa trên bầu trời, có một kim sắc điểm sáng phiêu phủ ở kia. Roben cảm giác đến, bên kia truyền đến nha hơi thở, xem ra nàng thường xuyên phiêu ở giữa không trung. Thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ngửa đầu nhìn xem bầu trời, kia chung quanh khuyết tán khói đặc tối đen như mực, phảng phất tạo hóa ở bầu trời đánh nghiêng mặt bàn, khói đặc cắt đứt không gian nội môn đại bộ phận năng lượng dao động. Hơn nữa bản thân còn tản mát ra một loại thập phần lăn lộn loạn hơi thở, muốn ở trong này cảm giác được hiện tại không gian cửa chung quanh tình huống thập phần khó khăn, tuy rằng còn có thể cảm giác được địch nhân số lượng cùng đại khái năng lượng cường độ, nhưng là càng kỹ càng lại không thể nào biết được, về phần địch nhân chỉ điểm bên kia phát động tiến công. Cái kia là vô pháp phòng trường. Theo chủ động đón đánh biến thành bị động phòng ngự A. Roben nhẹ than nhẹ một tiếng, tình huống hiện tại đã không thể nói rõ thần tộc chiếm có cái gì ưu thế. Ngay cả địch nhân hướng đi đều không thể nắm giữ, hiện tại. Có lẽ đã ở tình thế bên trên chậm rãi chuyển hướng bất lợi. Vành ba. Đang nghĩ tới, Roben con ngươi mạnh mẽ run lên một chút, trên bầu trời kia tối đen khói đặc ở kề bên này một chỗ địa phương đống nhiên tạc nổi lên một đoàn ánh lửa. Này bầu trời khổng lồ khói đen đoàn cơ hồ ở cùng trong lúc nhất thời run dậy lên, kia cảnh tượng, thật giống như ngang phía chân trời hắc sắc quái vật sẽ theo trên bầu trời tỉnh lại giống nhau. Căn cứ cờ dịt miêu tả, này, là ma tộc tiến công tín hiệu. Chuẩn bị 3. Phật Lít một tiếng gầm lên, khấu bên trên chiến khôi, trực tiếp rút ra bản thân trường kiếm. Tiên phong doanh các chiến sĩ giận dữ hét lên, trường kiếm ào ào ra khỏi vỏ. Này mấy vạn thanh trường kiếm lóng lánh kiếm quang tựa hồ trong nháy mắt này đem chiến trường hôn ám xua tan hầu như không còn. Của ta các dũng sĩ. Chiến đấu thời khắc đến. Phật Lít lên tiếng giống giận, chiến mã tựa hồ cũng cảm thụ đến loại này dâng trào lòng mang, tức giận tê minh đứng lên. 10 vạn chiến sĩ theo cờ dịt lên tiếng giống giận, sát 4. Sát 4. Roben đoàn người đều bị khiếp sợ, ở nhân loại trên đại lục cùng thần tộc tiên phong doanh cũng không thiếu giao tiếp. Nhưng là lại chưa bao giờ gặp qua này đó chiến sĩ trên người phát ra như thế kinh người khí phách, này sát khí tràn ngập chiến trường tựa hồ mới kinh ngạc châm đốt bọn họ sôi trào máu tươi. Trên bầu trời vang lên chói tai tiếng gầm gừ, nồng hậu khói đen ở tiếng gầm gừ chung bắt đầu quay cuồng mở rộng, vươn vô số đạo vĩ đại màu đen cột khói hướng mặt đất vọt xuống dưới, toàn bộ bầu trời phảng phất bị thiêu đốt màu đen khói đặc vô số vẫn thạch sở chiếm cứ. Phân tán phòng thủ 3. Flerlit nhìn hướng bản thân phòng ngự khu nội gào thét xuống bốn đạo to lớn màu đen cột khói tức giận rít gào. Đợi một chút. Roben một thanh túm trụ Flerlit chiến dây cương, suýt nữa đưa hắn theo trên chiến mã đi bắn bay đi ra ngoài, bên trái ba đạo khói đen trùng không ai, bên phải mới có địch nhân. Suýt nữa bị ném đi Flerlit vốn đang muốn tức giận, nghe xong Roben lời nói lại nhất thời ngớ ra, ngơ ngác sợ run hai giây, Flerlit mặt đen biến đổi đột ngột, trường kiếm thẳng chỉ bên phải to lớn cột khói hô to, co rút lại đội hình. Đi theo ta. Tiên phong doanh các chiến sĩ huấn luyện có tố, Flerlit trước sau hai cái mệnh lệnh một trời một vực, nhưng là sở hữu chiến sĩ ở ngắn ngủn mấy mười giây nội tìm tắc làm ra chính xác phản ứng, theo Flerlit thẳng đến bên phải yên khí trụ mà đi. Ha ha ha. Bác sĩ, ngươi ở trong này lời nói thật đúng là phương tiện. Bị dịch nữ vương nhìn nửa ngày khói đen, trên mặt lại tất cả đều là bình tĩnh. Dô Ben đen mặt tất nhiên không thể đẹp mắt, ma tộc bắt được thần tộc nhược điểm, cái này khó làm. Địa phương khác chỉ sợ cũng không có như vậy may mắn trực tiếp tìm được địch nhân chân chính chỗ. Con người liên tục rụt mấy lui, Dô Ben trầm giọng hỏi, này khói đen đến cùng là cái gì? Ở ma giới thời điểm chưa từng có nghe nói qua loại này này nọ. Ân, không nên nhìn ta. Ta cũng không biết. Bị dịch nữ vương trực tiếp lắc đầu. Này A xạ dọc gặp mọi người lại nhìn về phía bản thân, đầu tiên là suy tư một chút. Sau bất đắc dĩ nhún nhún vai bảng, thật đáng tiếc. Của ta chứng kiến sở nghe thấy bên trong tựa hồ cũng không có loại này này nọ, ở ta trải qua đại chiến chung, ma tộc cũng chưa từng có sử dụng qua loại này kỳ quái ngoạn ý, đệ đệ, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra này đến cùng là cái gì sao? Dô Ben khỏe miệng co rúm vài cái, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng là lại nhìn xuống, chính là cảm thấy kỳ quái, cho nên mới hỏi. Kỳ quái bị dịch nữ vương nhìn bầu trời, nhìn kia quần quận mà động, phảng phất đầy trời lưu hỏa giống như màu đen yên khí, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, bác sĩ. Ngươi thật sự không xác định đây là cái gì sao? Mọi người không khỏi sửng sốt, lập tức đem ánh mắt tập trung đến Dô Ben trên người. Bị dịch nữ vương mặt mang đạm cười, suy tư giống như nói, vẫn là nói. Ngươi không xác định, hoặc giả cảm thấy này quá mức khó có thể tin, cho nên cho rằng đây là không có khả năng. Dô Ben trên mặt cơ bắp không khỏi cứng ngắc động vài cái. Vậy ta đến đoán một cái tốt lắm. Bị dịch nữ vương đôi mắt trung chậm rãi thẩm thấu ra hơi lạnh quan mang. Là một cái tìm hiểu ma nữ nhóm linh hồn pháp sư. Ta tựa hồ có thể nghe được. Kia màu đen yên trung có vô số linh hồn hò hét. Tất cả mọi người giật mình nhìn bị dịch nữ vương. Hắc hắc, không cần như vậy kinh ngạc, đây là chiến tranh. Sinh mệnh ở trong này là đê tiện nhất gì đó. Bị dịch nữ vương nhìn chằm chằm bầu trời khói đen, nhàn nhạt nói, này đó. Hẳn là ma tộc chiến sĩ linh hồn. Linh hồn. Phún Nhi hoảng sợ, nhìn đầy trời bắt đầu khởi động. Giống như biển lớn giống như quay cuồng khói đen, Phun Nhi thẳng cảm thấy cả người một trận lạnh như băng. Linh. Linh linh. Linh hồn. Này. Nhiều như vậy. Ma tộc trước thời hạn phát động tổng tiến công, không gian cửa không có ổn định liền rất nhiều buông xuống thần giới, không biết bao nhiêu ma tộc chiến sĩ bị không ổn định không gian chấn đãng song xé thành mảnh nhỏ. Ta nghĩ. Đây là không gian cửa tích lũy cũng đủ linh hồn sau, cuối cùng tràn ra kết quả. Bác sĩ, là như thế này sao? Dô Ben. Xa xa nhẹ nhàng cầm Dô Ben tay, có chút lo lắng nhìn hắn. Dô Ben hai mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh ròng ròng bạo khiêu, một trương vốn hiền lành gương mặt hiện tại lại giống như ác quỷ giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Chậm rãi bước lên nắm tay, Dô Ben nghiến răng nghiến lợi nói, hắc đế. Này tạp trùng. Hắn là trước thời gian phát động tiến công. Mục đích kỳ thực là này. Đối đãi tộc nhân của mình. Cư nhiên cũng như thế tàn nhẫn. Xa dốc thở hắt ra, cái kia tên. Làm ra loại sự tình này lời nói chút cũng không kỳ quái, đệ đệ a, người vẫn là. Dô Ben thấp giọng rít gào, ta là rất thiện lương, rất không quả quyết sao. Xạ dốc đành phải thở dài, đây là của ngươi ưu điểm. Cũng là khuyết điểm. Ta sớm muộn gì. Muốn đem cái kia tên rút gần lột cốt. Dô Ben lửa giận đầy ngập, chúng ta đi. Hiện tại, chỉ có thể đánh trước lui ma tộc tiến công. Một đạo màu đen tia chớp đột ngột theo bầu trời khói đen trung chém thẳng vào xuống. Tinh chuẩn vô cùng hướng về Dô Ben đánh út lại. Nguy hiểm. Mọi người chung, xa xa cái thứ nhất phản ứng lại đây, mạnh mẽ một chút đụng vào Dô Ben trên người muốn đem Dô Ben va đi ra ngoài, xa xa lại cảm thấy bản thân đụng vào một ngọn núi bên trên giống nhau, toàn bộ lực lượng đều bắn trở về, nháy mắt va bản thân có chút choáng váng đầu. Phẫn nộ tiếng gầm gừ chung, một đạo ánh sáng đem bầu trời một phân thành hai, hắc sắc kia chớp đánh tới Roben trên đầu, sinh sôi bị này nói chợt lóe lướt qua ánh sáng ngăn lại. Cùng lúc đó, xạ xạ bị một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo, trừ bỏ khoảng cách Roben gần nhất, tâm tư đều treo tại Roben trên người xạ xạ ngoại. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Địch nhân. Bị dịch nữ vương hai mắt ánh sáng lạnh buồn bán, lập tức tập trung trên bầu trời nào đó cái phương hướng. Tại kia quần quận khói đen trùng, mười mấy người ảnh đang từ trung chậm rãi xuất hiện. Là ngươi. Thấy rõ dẫn đầu phía trước người, bị dịch nữ vương nhất thời nhíu đôi chân mày. Tất cả mọi người nhận được đứng ở dẫn đầu phía trước người này, hiền lành khuôn mặt, nhàn nhạt, mang theo vài phần tao nhã cùng thần bí màu tím đôi mắt, trên mặt luôn mang theo tươi cười, có vẻ ôn hòa mà dễ thân. À xua. Xạ dọc nhanh chóng nhìn lướt qua hắn sau lưng kia vài cái tên, lập tức cũng nhăn mày lại, ma vương nhóm tập thể xuất động sao. Này thật đúng là non tươi chuyện. À xua sau lưng mười mấy người, cư nhiên thanh một màu toàn bộ đều là ma vương. Xa xa, không có việc gì Roben không có đi chú ý bầu trời tình huống, mà là trước bung ra choáng váng xa xa. Cười vô vô nàng khuôn mặt, cô bén ốc. Về sau không được như vậy không đầu không đôi va lại đây, ngươi nếu thay ta bị thương, kia mới là lớn nhất chuyện phiền toái. Xạ xạ bi bô miệng, không có bị thương. Làm chi như vậy nhìn ta? Cười hề hề hôn phía dưới xạ xạ cái chán, Roben nhẹ nhàng nói, trước cùng mọi người đi tiên phong doanh bên kia trợ giúp Flerly đi, xem ra chúng ta bên này đích xác bị trọng điểm chiếu cố, ta sợ Flerly hắn chống đỡ không được. Nha xạ xạ thói quen gật gật đầu, bất quá lập tức mạnh mẽ ngẩn ra. Chúng ta? Vậy còn ngươi? Ta Roben trong mắt ước chế không được nhảy ra mấy quả lửa tinh đến, đệ nặng lửa giận nói, ta muốn cùng người này làm cái cách nói. Roben, nơi này nhưng là chiến trường, ngươi không cần loạn đến. Hốt như trước có vẻ thập phần bình tĩnh. Vậy muốn xem bọn hắn đến cùng muốn thế nào? Roben khỏe mắt hung hăng co rúm hai phía dưới, thân hình chật lóe, ở mọi người kinh ngạc bên trong đã nhảy lên giữa không trung. Chỉ phía xa bầu trời Asua, Roben tức giận quát, Asua, ngươi dám một mình nhận của ta khiêu chiến sao? Mọi người chấn động. Roben, ngươi này ngu ngốc. Ngươi cho là đây là tiểu hài tử đánh nhau sao? Phun Nhi lập tức tức giận dậy lên. Sẽ bay lên giữa không trung đem Roben kéo xuống dưới. Quên đi bị dịch nữ vương thân thủ ngăn cản Phun Nhi, trên chiến trường, có một số việc khiến cho nam nhân đi quyết định đi. Tuy rằng này thật là cái ngu xuẩn chi cử quyết định. Có thể. Phun Nhi không khỏi nóng nảy, Roben hắn còn lực lượng còn không có khôi phục đâu. Lần này dẫn theo cự long bảy cùng tiên phong doanh về thần giới, hiện tại làm sao có thể? Hắc hắc, yên tâm. Hắn nếu chết đi, ta liền cho ngươi tìm cái rất tốt nam nhân. Bị dịch nữ vương ha ha nở nụ cười. Ngươi. Phun Nhi lửa giận dâng lên, trên người nhịn không được toát ra xanh sắc quan mang. Được rồi. Lần này liền tính. Một cái tay nhỏ bé thân lại đây, sẵn ở Phun Nhi cánh tay. Xạ xạ. Phun Nhi khó thở, thế nào ngươi cũng. Xạ xạ chào chào đầu, sư phụ nói đi. Đôi khi muốn nhường nam nhân đi phạm sai lầm mới được. Bằng không liền không thích ngươi hầu. Cái gì Phùn Nhi nghe xong này cách nói quả thực dở khóc dở cười, Lucy. Ngươi thế nào không nói lời nào? Ta tin tưởng an. Lucy hai mắt lóe tự tin quan mang. Ngươi. Ai nha? Nữ nhân thật sự là phiền toái, đối phương còn không có đáp ứng đâu, các ngươi gấp cái gì? Si vã lì ạ rốt cục nhịn không được thở dài, đối phương ma vương tập thể xuất động, xem ra là muốn ở trong này tiến hành đánh chớp nhoáng chiến mở trận địa, mặt sau. Tất nhiên đều biết lượng khả quan quân đoàn ở đợi mệnh đi. Xì vã lì ạ những lời này nhất thời nhường mọi người sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Bất quá. Xem ra nam nhân quả nhiên đều là một đám ngu xuẩn, các ngươi xem bị dịch nữ vương đông nhiên nở nụ cười. Trên bầu trời, A Sua một mặt tối đen, đang từ từ thoát ly ma vương đội ngũ, hướng mặt đất hàng xuống dưới, này không khỏi nhường mọi người mở to hai mắt nhìn, A Sua cư nhiên tiếp nhận rồi khiêu chiến. Ma vương nhóm hành động. Xạ dọc nhanh chóng nói. Trên bầu trời, ma vương nhóm đã lại ẩn vào khói đen chung. Bọn họ hướng phở lịt bên kia đi. Roben ở giữa không trung lớn tiếng đối mặt đất nói, Bích Nhi, xà dốc. Các ngươi hai cái lập tức đi bố trí liên hợp ma pháp, xà xà. Ngươi nhanh đi thỉnh cầu trợ giúp, còn lại người toàn lực duy trì tiên phong doanh cố thủ, xì vạ lì ạ. Bên kia trước hết xin nhờ ngươi, không muốn cho người nhà của ta bị thương. Nha, này cũng là trần phí một phần sao. Xì vạ lì ạ nhẹ nhàng lắc đầu, một bàn tay liền đổi lấy cùng hơn 10 vị ma vương chính diện đối kháng. Này thực không phải có lời mua bán. Chúng ta đi. Bị dịch nữ vương tuyệt không dài dòng, cái thứ nhất nhảy bên trên giữa không trung, hóa thành một đạo hắc quang nghĩ tiên phong doanh bên kia phóng đi, mọi người hơi hơi do dự, cuối cùng toàn bộ nhanh chóng rời đi. Roben, cho ta hảo hảo trở về. Nhớ kỹ không có. Phun Nhi lưu đến cuối cùng, đôi mắt có chút đỏ lên đối Joe Ben hô. Joe Ben cười cười, đương nhiên, ta ra tiểu Joe Ben còn không có xuất thế, ta thế nào bỏ được không quay về. Phun Nhi nhất thời cả kinh, ngươi nói cái gì? Ta, các ngươi tỉ mội lượng A, thật sự là giống nhau như lúc. Joe Ben hướng Phun Nhi chen trước mắt tinh, ta rất nhanh liền đi qua, chú ý an toàn, không phải rời khỏi Bích Nhi cùng xạ dọc bên người, các nàng hai cái cùng xỉ vạ lì ạ có thể tạm thời đứng vững ma vương nhóm công kích, nói cho sủ. Không cần lưu tình. Phun Nhi cắn cắn môi, đáng chết hỗn đản, trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Một dậm chân, Phun Nhi hóa thành một đạo cuồng phong hướng tiên phong doanh phương hướng bay đi. Thật sự là nhu tình mật ý, trên chiến trường vẫn như thế, không nghĩ tới một nhân loại cư nhiên như thế tiêu diêu tự tại. Trên bầu trời ạt xua nhìn theo Phun Nhi rời đi, nhàn nhạt cười nói. Ta chẳng qua là quý trọng người nhà của ta mà thôi, này cùng ngươi hoàn toàn bất đồng, ngươi không có tư cách ở chuyện này bên trên bình luận ta. Joe Ben quay đầu đến, trên mặt tất cả đều là hàn ý. Nhìn Joe Ben, Asua ha ha cười nói, thật không nghĩ tới. Lúc trước cái kia vẻ mặt sầu lo, hoảng sợ mà không chỗ an thân nhân loại, hiện tại cư nhiên có đảm lượng chính diện khiêu chiến ta, nhân loại biến hóa thật sự là làm người ta giật mình. Ta chẳng qua là luôn luôn tại vì ta bên người người nỗ lực, cho nên mới có hiện tại bản thân, Asua. Ngươi hôm nay đứng ở của ta trước mặt, trong lòng, có thể có hổ thẹn. Hổ thẹn. Asua cười lạnh một tiếng, ta vì sao hổ thẹn? Joe Ben trên mặt phẫn nộ dần dần hiện lên, ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái ôn hòa trưởng giả, đáng tiếc. Kết quả là cũng bất quá là cái lanh huyết quái vật mà thôi. Ngươi nói cho ta, thiên không này bên trên vô số ma tộc chiến sĩ hoan hồn là chuyện gì xảy ra? Nhìn gần như ở rít gào Joe Ben, Asua không khỏi sửng sốt, ngươi. Vì này mà phẫn nộ, này cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ, ngươi không có lý do gì phẫn nộ. Phải không? Joe Ben trong mắt trồi lên tơ máu, tốt lắm. Chỉ mong chỉ chốc lát nữa ngươi như trước còn có thể như vậy thong dong trả lời. Chương 1529, sinh tử. À sủa hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu, theo Joe Ben cảm xúc chậm rãi kích động đứng lên, một cỗ như có như không năng lượng sóng bắt đầu ở giữa không trung nhộn nhạo mở ra, phảng phất dòng nước giống nhau, đây là một loại chưa bao giờ gặp qua năng lượng dao động. Nha! Ngươi đạt được tân lực lượng sao? À sủa thoáng có kinh ngạc nhìn Joe Ben, chắc không được dám trực tiếp khiêu chiến ta, bất quá. Ân. Asua đột nhiên hai mắt bao tĩnh, Joe Ben thân ảnh mơ hồ một chút, đã cuồng phong giống nhau đến trước mắt, kia lóe nhàn nhạt xám trắng ánh sáng màu huy tay ở trước mắt mơ hồ cấp tốc phóng đại. Thật nhanh. Thân là chiến sĩ Asua không nghĩ tới thân là pháp sư Joe Ben hội bỗng nhiên tiếp cận bản thân, hơn nữa tốc độ kỳ khoái vô cùng, mạnh mẽ quay đầu đi qua, vai phải lại bị Joe Ben hung hăng một trường trục trung. Ầm vang. Cuồng bạo hỏa diễm tắc khởi, Joe Ben trên tay phảng phất ẩn chứa cường đại hỏa diễm lực lượng, Asua bị một trường trục phi. Người giống như đạn pháo giống như ngược lại bắn đi ra ngoài. Trong ánh lửa một khắc đạo nhân ảnh theo sát sau đó, được tiên thủ Joe Ben truy kích mà lên, nhanh như tia chớp, Asua còn đang ở giữa không trung, Joe Ben đã đi đến hắn phía trước, thiếu đốt cháy quang nắm tay nên diện nện xuống. Lại là một đạo ánh lửa bùng nổ, Joe Ben cùng Asua bị bao phủ ở bắn ra bốn phía hỏa diễm bên trong, nhưng lúc này đây, lại không có người lại bị cường đại lực lượng lao ra hỏa diễm phạm vi. Joe Ben, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi thật sự có năng lực khiêu chiến ma vương sao? Asua hàn băng giống như thanh âm ở trong ánh lửa truyền xuất ra, một trận cuồng phong mạnh mẽ quần cuộn nổi lên, ánh lửa nháy mắt bị xé dập nát, lộ ra Asua cùng Joe Ben thân hình đến. Asua không biết khi nào đã mặc vào một thân màu đen chiến khải, trong tay vĩ đại màu đen chiến liêm tiểu đao nhận mắc kẹt Joe Ben cánh tay, Joe Ben sau lại này nhất kích căn bản không năng đánh vào Asua trên người. Nhân loại, tổng lại như thế này không biết tự lượng sức mình. Asua hai mắt phát lạnh, vĩ đại màu đen chiến liêm gió xoáy giống như vũ động đứng lên, liêm đao sau lưng tiểu đao nhận phát ra một tiếng giòn vang, Asua vung vĩ đại liêm đao sớm đã đối với Joe Ben bổ xuống. Sáng như tuyết ánh đao ở trên bầu trời sẽ qua, sắc bén vô cùng hăng say theo bầu trời luôn luôn bổ tới mặt đất, thẳng đem mặt đất phê ra một đạo nhìn không tới tận cùng thật dài khe rãnh. Joe Ben vẻ mặt ngạc nhiên, thân thể bị từ giữa chém thành hai đoạn, bất quá Asua trên mặt không có chút vui sướng sắc, ngược lại sắc mày nhăn càng sâu. Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, Joe Ben thân thể hóa thành toái quang khoảnh khắc biến mất ở tại trong không khí. Hừ, chạy trối chết bản sự ngược lại thật sự là nhất lưu. Asua xoay người lại, nhìn cách đó không xa dần dần theo giữa không trung phù hiện ra thân hình Joe Ben, trên mặt tất cả đều là đùa cợt. Joe Ben thần sắc thập phần ngưng trọng, Asua ma vương chiến khải rõ ràng có vấn đề. Nặn một cái phát ấn, Joe Ben yên lặng niệm mấy câu gì, nhưng là sau lại không hề phản ứng, cái gì cũng không có phát sinh. Asua thấy vậy tình cảnh không khỏi cười ha ha đứng lên, ngu xuẩn nhân loại, ngươi tưởng thật nghĩ đến ngươi bây giờ còn năng triệu hồi ma vương chiến khải sao? Lúc trước là phụ thân sợ hãi ngươi quá mức nhỏ yếu mà chết đi, mới tạm thời đem ma vương chiến khải cho ngươi mượn sử dụng, nếu ngươi đã thành địch nhân, này phân khế ước tự nhiên đã trở thành phế thải. Không đúng. Không là như thế này. Dô Ben trong lòng thập phần khẳng định đối chính mình nói, này cùng khế ước hảo không quan hệ hệ, ma vương chiến khải bên trên hơi thở kỳ thực chính là thần lực mặt khác một loại hình thức, đã nắm giữ loại này lực lượng, hơn nữa rõ ràng như thế nào triệu hồi ma vương chiến khải bản thân căn bản không cần cái gì khế ước, tới một mức độ nào đó, này ma vương chiến khải cùng bản thân thân hòa độ so cùng ma vương nhóm muốn lớn rất nhiều, nhưng là... Dô Ben ánh mắt ở ả sủa chiến khải bên trên vòng vo hai vòng, lần này hoàn toàn xác định xuống dưới, này bộ chiến khải. Căn bản không phải ả sủa từ trước áo giáp của ngươi chiến khải. Tựa hồ không giống với, liêm đao tựa hồ cũng hoàn toàn chữa trị. Ả sủa lạnh lùng cười, phát hiện sao? Ha ha! Mỗi lần nghĩ đến ta chiến khải từng đã bị ngươi như vậy tên ngu xuẩn sử dụng qua, ta sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, hoàn hảo. Ta có tân áo giáp. Tân! Dô Ben con ngươi rụt lui, này áo giáp. Cũng không phải là tùy tiện năng chế tác, tài liệu nhưng là cực kỳ hữu hạn. Ngươi tựa hồ biết cái gì à? Sủa ý cười bên trong tràn đầy khinh thường. Đây là phụ thân dùng khác ma vương chiến khải vì ta một lần nữa tạo ra, hiểu chưa? Này liêm đao, cũng là giống nhau. À sủa giơ lên trong tay vĩ đại chiến liêm, sáng như tuyết lưới dao bên trên hàn quang lóe ra, trên bầu trời kia quần quần khói đen tựa hồ đã bị cái gì kêu gọi, nhẹ nhẹ từng đợt hướng về liêm đao tụ tập lại đây, ngưng tụ ở lưới dao bên trên. Trong khoảnh khắc liêm đao lưỡi dao trở nên tối đen như mực, tản ra từng đợt làm cho người ta tim đập nhanh dao động. Dô Ben trong lòng run lên, ngươi! Này liêm đao cư nhiên hấp thu này đó linh hồn. À sủa cười to, nhân loại A. Ngươi vẫn là vô pháp lý giải ma tộc lực lượng, này liêm đao. Vốn là vì đoạt lấy linh hồn mà tạo ra, hơn nữa này đó linh hồn. Vĩnh viễn cũng sẽ không thể tự hành tiêu tán, trừ phi bị tiêu hao sạch sẽ. Cái gì? Dô Ben cắn chặt hàm răng. Ngươi giam cầm này đó linh hồn, cho rằng lực lượng đến tiêu hao. Vô số trong năm tháng, cái chuôi này liêm đao chính là như thế sử dụng, nhân loại. Chẳng qua là ngươi thiển cận ánh mắt nhìn không tới này đó mà thôi, liền tính ngươi từng đã sử dụng qua cùng loại vũ khí, như trước vô pháp tìm hiểu cái chuôi này liêm đao chân chính sử dụng phương pháp. Dô Ben run giọng hỏi, chẳng lẽ nói, này đầy trời linh hồn, là ngươi. Truy cập, choe nụ ạ toài. Linh hồn là yếu ớt. Hơi có lực lượng dao động sẽ tiêu tán vô hình, không có ta khống chế, này đó linh hồn đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. À sùa dơ lên tối đen lưới dao cự liềm, ngươi không cần phẫn nộ, rất nhanh. Ngươi sẽ trở thành chút linh hồn chung một viên, vĩnh viễn thống khổ kêu rên, thẳng đến. Trở thành lực lượng của ta tiêu hao vì hư vô. Ngươi lai, là ngươi. Dô Ben hai mắt nổi lên lửa giận, thật sự là đến không hề phí công phu, ta vốn là muốn hỏi ngươi này khói đen đến cùng là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới. Trực tiếp tìm được chính chủ. Thật sự là tiếc nuối. Từ trước ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là cái không sai tên, nhưng là hiện tại xem ra. Ta chưa bao giờ che giấu qua cái gì. À xua lặng lặng trả lời, trong chiến tranh, mọi người phải như thế mà thôi. Lấy cớ, luôn thiên biến vạn hóa. Dô Ben lại nặn một cái phát ấn, nhỏ giọng niệm mấy câu gì, đột nhiên mãnh liệt màu đen sáng rọi theo bốn phương tám hướng hướng Dô Ben bắn lại đây, gắt gao đem Dô Ben bọc trong đó. Bắt đầu khởi động màu đen sáng rọi giống như sóng biển giống nhau cọ rửa Dô Ben thân thể. Một lát trong lúc đó, màu đen quang mang tiêu tán ở giữa không trung, Dô Ben trên người cư nhiên hơn một bộ màu ngân bạch áo giáp thật sát người, mũ giáp bên trên là một căn thật dài màu bạc dài linh, thoạt nhìn pha có vài phần phiêu giật hương vị. Bất quá, nay tựa hồ thập phần sát người áo giáp lại nhường Dô Ben thân thể thoạt nhìn có vài phần không phối hợp, Dô Ben thân thể rõ ràng cao lớn không ít, thân hình cùng tứ chi trở nên vẫn dài. Xuyên thấu qua áo giáp tựa hồ cũng có thể nhìn ra áo giáp phía dưới là tràn ngập tính dẻo cùng sức bật thân hình. Nữ vương áo giáp. À sùa có điểm ngoài ý muốn, sau không khỏi nở nụ cười, ở khiêu chiến đối thủ thời điểm, mặc vào nữ nhân áo giáp, nhân loại thật sự là buồn cười. Dô Ben thật dài thở hắt ra, thật xin lỗi. Không cần thật có lỗi, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ chết. Thật xin lỗi, Bích Nhi. Mượn của ngươi áo giáp một chút, dù sao ngươi hiện tại cũng không dùng được, ta nhưng thật ra vừa vặn cần nó. Dô Ben nhìn xem thân thể của chính mình, lầm bầm lầu bầu giống như nói. À sùa nhất thời trong lòng thầm giận, người này cư nhiên chẳng qua là ở lầm bầm lầu bầu, mà bản thân vừa rồi cư nhiên còn đi đáp lời, hoàn toàn bị đối phương đùa giỡn. Dô Ben thở hắt ra, trên tay sáng lên một đạo quang mang, sáng rọi chậm rãi kéo dài, hóa thành một thanh lóe sáng ánh sáng kiếm. Thật đáng tiếc, hiện tại ta không thể không lấy cái dạng này đối mặt ngươi. Dô Ben nắm chặt trong tay kiếm, nguyên bản ta bởi vì đối phó ngươi không có quá lớn vấn đề, nhưng là xem ra ngươi tựa hồ so từ trước lợi hại không ít, mà ta hiện tại có chút suy yếu, đành phải mượn người khác lực lượng. Suy yếu à? Sủa hừ lạnh một tiếng, không quan hệ, với ta mà nói đều là giống nhau. A, khả năng đi, bởi vì ngươi bản thân cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. À, Sủa biến sắc, ngươi nói cái gì? Nhanh như vậy liền chuyển gian này, phó ta căn bản không biết áo giáp đến tựa hồ sốt ruột một điểm, nếu ở thời điểm tiến công sử dụng lời nói, nói không chừng năng giết ta, xem ra ngươi không có cái kia tin tưởng chống đỡ qua ta công kích, ta nghe nói. Ma tộc lần đầu tiên tiến công thời điểm ngươi là tiên phong. Chiến sĩ của ngươi chết hầu như không còn, ngươi cũng bị lù ạ trọng thương, năng theo lù ạ trong tay sống sót, ngươi thật đúng là cái khó chơi tên. À, Sủa trong con ngươi sát khí điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, chậm rãi khép lại chiến khôi, kia trương thoạt nhìn còn hận ta ôn hòa gương mặt bị nhốt tại lạnh như băng màu đen thủy tinh sau, xem ra. Của ngươi đầu góc biến linh hoạt rồi, như vậy, ngươi cũng nên chết đi. Cuồng quát một tiếng, à, Sủa cả người dâng lên cùng trên bầu trời giống nhau như lúc khói đen. Tối đen như mực liềm đao vùng giữa không trùng, như một đạo màu đen tia chớp hướng Roben bổ tới. Roben trực tiếp lui về phía sau, thân thể giống như một trận gió giống nhau nhẹ bổng về phía sau thối lui. À, Sủa cự liềm ở giữa không trùng xẹt qua, lưu lại tối đen dấu vết, không khí phảng phất bị hoàn toàn xé rách phát ra từng trận chói tai tê minh âm thanh. Vĩ đại liềm đao hắc khí bốc hơi, coi như một bạo long ở giữa không trùng đuổi theo Roben điên cuồng cắn cắn. Trong lúc nhất thời bầu trời hắc quang bùng lên. Kia nồng hậu khói đen phảng phất đáp lại này à, Sủa cuồng bạo công kích mà điên cuồng bắt đầu khởi động, mặt đất càng bị vĩ đại lực lượng áp tức tức bạo thoái, thỉnh thoảng có vĩ đại màu đen đao ngấn theo giữa không trung đánh xuống, trên mặt đất chém ra thật sâu khe rãnh. Đại địa giống như một khối xốp giòn bánh mì tứ phân ngũ liệt. Roben giống như một mảnh giận trong biển cô thuyền, trên người tản ra nhàn nhạt màu bạc sáng rọi ở sóng dữ dường như hắc quang trung lui tới xuyên qua, mặc cho à, Sủa như thế nào điên cuồng công kích, Roben lại tổng có thể ở cuối cùng một khắc tránh đi. Thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng là lại kỳ quái mang theo vài phần sân vắng lững thững hương vị. À, Sủa giống như một bạo long giống như đuổi theo Roben điên cuồng công kích, theo thời gian kéo dài, trong lòng lại thầm giật mình, nếu một lần tránh thoát bản thân công kích là vật khí, như vậy hai lần ba lượt cũng khả năng vẹn vẹn là vận may, nhưng 10 lần, 20 lượt. Cái này tuyệt đối không phải vận khí năng giải thích vấn đề. Đối phương một cái ma pháp sư hiện tại cư nhiên cầm trong tay một thanh gươm ánh sáng, không có hộ thân ma pháp thuẫn. Liền như vậy quỷ dị xuyên qua ở bản thân điên cuồng công kích bên trong, mặc cho bản thân như thế nào nhanh hơn tốc độ, như thế nào dụ dỗ, như thế nào cố ý lộ ra sơ hở, như thế nào biến ảo tiết ấu, đối phương đều tựa hồ năng hiểu rõ tiên cơ, tuy rằng nhìn như hiểm chi lại hiểm, nhưng tổng năng tinh chuẩn vô cùng tránh né toàn bộ công kích, tìm được này đó bản thân công kích. Trung ít khả năng tồn tại góc chết. Này Roben, so trong tưởng tượng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn còn không có chân chính phản kích qua. Nhớ tới lúc ban đầu đối phương cái loại này quỷ dị công kích phương thức, kia cường đại lực đánh vào xuyên suốt thân thể cảm giác, à, Sủa biết vậy nên sau lưng một trận lưu ý, đối phương biết bản thân bị thương, chẳng lẽ là đang chờ đợi bản thân lộ ra mọi mệnh khe hở. Một ý niệm, à, Sủa đông cảm thấy ngực truyền đến một trận đau nhức, nhất thời kinh đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái kia đang chết lù A3. Trong lòng tức giận rít gào, bị lù A một kiếm suýt nữa chém thành hai nửa khủng bố hình ảnh ở à, Sủa trước mắt chợt lóe mà qua. Nhưng này lại nhường à, Sủa công kích càng cuồng bạo đứng lên. Cự liêm điên cuồng liên tục vùng, từng đạo vĩ đại đao ngấn phảng phất sóng biển ở giữa không trung mãnh liệt dao động, Roben nhất thời bị à, Sủa bức nhanh chóng lui về phía sau. Hai mắt nhìn chằm chằm Roben, à, Sủa một hét lên điên cuồng, đi tìm chết đi ba. Cự liêm bên trên hắc quang đột nhiên bùng nổ, Roben chỉ cảm thấy bầu trời nhanh chóng ám một chút, liên tiếp màu đen quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bản thân chung quanh, tập trung nhìn vào không khỏi chấn động. Không biết khi nào bản thân đã bị buộc đến trên bầu trời tới gần kia màu đen khói đặc địa phương, theo à, Sủa cự liêm bên trên sáng rọi tránh liên tục, vô số tối đen thân ảnh ở bản thân chung quanh trình 360 độ vây quanh bản thân. Chúng kế. Roben trong lòng thầm kêu không ổn, đối phương sớm có dự mưu đem bản thân bức đến nơi này, trên bầu trời này đó khói đen hoàn toàn có thể bị à, Sủa trực tiếp điều động đứng lên cho rằng công kích vũ khí. Sát ba. À, Sủa điên cuồng một tiếng giống to, trong tay cự liêm hung hăng đánh xuống. Vây quanh Roben màu đen bóng người không dưới đặt cái, nhất thể giơ lên trong tay cự liêm, nhất thời toàn bộ vòng vây nội hắc quang bắn ra bốn phía, đếm lấy ngàn vạn màu đen sáng rọi theo hơn trăm đạo nhân ảnh liêm đao trung bắn nhanh mà ra, vạn tên toàn tâm giống như đâm hướng về phía Roben. Không có gì góc chết, không có gì có thể tránh né địa phương. Toàn bộ vòng vây nội vô số màu đen ánh đao đầy trời bắn nhanh, trong khoảnh khắc đem vây quanh ở trung tâm Roben xé thành mảnh nhỏ, à, Sủa đứng ở vòng vây ngoại. Phảng phất màu đen ác ma gắt gao nhìn chằm chằm vòng vây nội bị chạm thành mảnh nhỏ Roben, thần sắc chút không có thả lỏng, A số biết, này đáng chết nhân loại trên người có rất nhiều còn vô pháp giải thích tình huống từng đã vô số lần phát sinh qua, chết mất ở sống lại. Đối với người này mà nói cũng không thể tính là cái gì quá mức kỳ quái chuyện tình. Trầm quát một tiếng, A sủa trên tay ngưng tụ nổi lên tối đen quang mang, đồng thời giữa không trung này đó màu đen thân ảnh nhanh chóng hóa thành khói đen phản hồi bầu trời, nhắm ngay dô bên kia còn tại tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thi hài mảnh nhỏ, A sủa năm ngón tay khép lại, thiêu đốt màu đen hỏa diễm quang mang bắn nhanh mà ra. Mà kế tiếp, A sủa thấy được đời này tối khó có thể tin cảnh tượng. Kia đã bị chạm thành mảnh nhỏ, ở giữa không trung phá bố giống nhau phiêu đạm thi hải. Cư nhiên tránh được công kích. Này đó mảnh nhỏ nếu nhanh chóng di động, ở một mảnh thi hải mảnh nhỏ trung ương hình thành một cái chỗ hổng, bản thân thả ra màu đen ánh lửa liền như vậy theo cái kia chỗ hổng chỗ xuyên qua. A sủa khỏe miệng hung hăng co rúm hai phía dưới, này đó bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng là cũng có thể chậm rãi một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, ở trở thành một cái tân sinh mệnh dính hồ quái vật bản thân cũng không phải không có gặp qua, nhưng là hướng như vậy đã thành mảnh nhỏ, lại còn có thể có ý thức tránh né công kích, hơn nữa còn là một nhân loại. Loại chuyện này quả thực ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Tiếng gầm gừ chung, A sủa cả người hắc khí đại trướng, cả người giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm nghĩ dô ben mảnh nhỏ xông đến. Mà ở giữa không trung, lúc này lại truyền đến một tiếng ngân nga, tựa hồ hô hấp giống nhau thanh âm, kỳ dị màu đen gió xoáy trước một bước đem dô ben mảnh nhỏ cuộn cuộn nổi lên, cao cao bay lên. A sủa vừa thấy dô ben mảnh nhỏ lại xuất hiện tình huống, trên tay cự liêm đao nhất thời hóa thành một đạo ánh lửa, hung hăng đối với tiền phương quăng đi ra ngoài. Màu đen gió lốc cuốn dô ben mảnh nhỏ không đợi rời đi quá xa đã bị A sủa liêm đao hung hăng bổ trúng, bốn phía màu đen hỏa diễm nghị gió lốc nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, nhưng là bên trong lại giống tuyết. Chạy thoát. A sủa con người nháy mắt lui thành châm núi, nhìn tiền phương trống rỗng bầu trời, trong lúc nhất thời có điểm nỡ ra, này đáng chết nhân loại chẳng lẽ lại đào tẩu. Nhưng mà, A sủa như vậy sửng sốt thần công phu, lại xuất hiện chí mạng sai lầm. Một bàn tay đột ngột theo giữa không trung thân xuất ra, vững vàng bắt được màu đen hỏa diễm vi đại liêm đao. A sủa này mới đột nhiên hoàn hồn, ngươi. Cự liêm thượng hỏa diễm phi vũ, đem vốn như ẩn như hiện thân hình tìm mảy may tất hiện. Dô Ben đứng ở không trung, thân thể không có nửa điểm thiếu tổn hại, không có hoàn toàn khép lại chiến khôi phía dưới là thắng lợi tươi cười. Nắm chặt kia đem vĩ đại chiến liêm, Dô Ben hắc hắc cười nói, thật giật mình đúng không, ta cũng thật giật mình. Bởi vì này là ta mới vừa học hội năng lực, bây giờ còn không thế nào hội dùng, vừa rồi. Đành phải trước thí nghiệm một chút, bằng không ta cũng không dám tùy tiện tiến công, hơn nữa. Dô Ben vung một chút trong tay vĩ đại chiến liêm, liêm đao bên trên màu đen hỏa diễm nhất thời tắt. Một đạo nhàn nhạt màu vàng kim quang huy theo liêm đao bên trên lượng dậy lên. A sủa quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cái chuôi này chiến liêm là bản thân ma vương chiến khải một phần. Là cùng bản thân tâm ý tương thông chiến đấu vũ khí, hiện tại không chỉ có bỗng nhiên cùng bản thân hoàn toàn mất đi liên hệ, hơn nữa này lấy hắc ám lực lượng quán chú rồi tỉnh lại vũ khí, hiện tại cư nhiên tản mát ra thần tộc quang minh hơi thở. Cứ việc ngoại hình, cứ việc thanh âm, cứ việc vị trí địa vực, này đó đều khả năng bất đồng. Nhưng thế giới này lại tuần hoàn theo đồng nhất cái trật tự, ở đồng nhất cái quy tắc phía dưới yên lặng vận chuyển vô số năm tháng, hết thảy đều là giống nhau. Dô Ben nhìn bản thân trên tay chậm rãi thả ra màu vàng kim sáng rọi liêm đao, thắn vừa nói, bất luận thần tộc, bất luận ma tộc, bất luận nhân loại. Kỳ thực bản đều là giống nhau, hiện tại chiến tranh, hiện tại vô số sinh mệnh trôi qua, này đó. Bản có thể tránh cho, nhưng là, nhìn Asua, Dô Ben thanh âm chậm rãi rét lạnh xuống dưới. Bởi vì mù quáng dạ tâm, bởi vì đối máu tươi cùng giết chóc khát vọng, này đó đều ở trong chiến tranh đi hướng hủy diệt, này đó khát vọng yên tĩnh mọi người. Chưa bao giờ bị các ngươi nhìn thẳng vào qua. A sủa, vì tương lai, vì thế giới này hết thảy, liền tính ngươi lằn lằn phụ thân, ngươi cũng từng đối xử tử tế quan địa, nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Chương 1530, linh hồn chi nhận. A sủa cuồng thanh cười to, nhân loại của ngươi cuồng vọng thật sự là buồn cười. Hàng tỷ năm qua nhân loại bên trong không biết từng có bao nhiêu kiệt xuất nhân vật, bọn họ chung một ít cũng nhường thần ma hai tộc kính sợ, đáng tiếc. Thẳng cho tới hôm nay nhân loại như trước chẳng qua là thần ma hai tộc chiến tranh sau phụ thuộc phẩm mà thôi, lịch sử cho tới bây giờ như thế, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể thay đổi cái gì? Hơn nữa, chỉ bằng ngươi. Dô Ben nắm chặt trong tay cự liềm, cao giọng nói, không đi thử xem làm sao có thể biết, các ngươi ma tộc ở viễn cổ thời đại cũng bất quá là cho chúng thần chạy chân nhân vật mà thôi. Chúng thần đều đã yên diệt, ma tộc lại tính cái gì? Hảo! A sủa trong mắt tư điện tránh liên tục, hôm nay ta liền nhìn xem nhân loại đến cùng có cái gì năng lực. A sủa mạnh mẽ mở ra hai tay, hôn ám trên bầu trời màu đen khói đặc lại hướng hắn tụ tập mà đến, ngu xuẩn gì đó, ngươi cho là cầm của ta vũ khí có thể chiến thắng ta sao? Kia chẳng phải cho ngươi sử dụng gì đó, rất nhanh. Ngươi liền sẽ biết bản thân thực hiện đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Đến lúc đó, ý thức được bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn chỉ sợ cũng là ngươi. Dỗ Ben giận quát một tiếng, vĩ đại liêm đao tại thân thể chúng quanh họa ra một đạo kim sắc đao ngân, người sớm biến mất không thấy. A Sủa cơ hồ cùng lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, đã quấn quanh đến hắn trên người màu đen khói đặc đột nhiên chống đãng, một cái tối đen cự giác đột ngột theo hắn đầu vai đâm xuất ra, phảng phất liền đón cự giác mà đến, giữa không trung kim quang chợt lóe, Dỗ Ben thân thể cư nhiên xuất hiện tại cự giác phía trước. Đánh bất ngờ không thành bị nắm lấy không chán, cự liêm trong người trước một chán, Dỗ Ben cảm thấy bản thân giống như bị voi đụng phải một chút, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, cự liêm suýt nữa rời tay mà ra. Ha ha ha ha ha. Tên ngu xuẩn. Ở ngươi trước khi chết có thể nhìn đến ta này tư thái là ngươi vinh quang. A Sủa cất tiếng cười to. Màu đen khói đặc bao vây lấy hắn cấp tốc lưu động, ẩn ẩn trong lúc đó tựa hồ có cái gì vậy xuất hiện tại hắn trên người. Dỗ Ben bị nhất kích bắn bay. Ở giữa không trung lật ra lăn lộn mấy vòng đây mới ổn hạ thân hình, túi đầu vừa thấy, bản thân hai tay bị chấn tràn đầy máu tươi. Cái này to rồi a. Dỗ Ben âm thầm lắc đầu, hiện tại lực lượng của chính mình còn không có khôi phục, muốn mượn trật tự quy tắc sử dụng ma pháp đối bản thân gánh nặng thật sự là có chút quá đại, muốn như vậy đánh bại trước mắt A Sủa thậm chí bản thân khả năng có thoát lực nguy hiểm. Mượn Bích Nhi ma vương chiến khải, đoạt A Sủa vũ khí, nhưng là... Dỗ Ben thật dài thở dài. Nói đến cùng bản thân sẽ không là một cái chiến sĩ, nhiều nhất chỉ biết vùng vũ khí lung tung chém giết, muốn cùng A Sủa loại này cấp bậc chiến sĩ chiến đấu chỉ sợ phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Mà hiện tại mắt thấy A Sủa thực lực một cái vẻ tăng vọt, bên mình tình huống đã càng ngày càng không vui xem. Xoa xoa tay, nhàn nhạt màu vàng kim sáng rọi nháy mắt chữa khỏi trên tay miệng vết thương, Dỗ Ben ngưng tụ lại mi, bắt đầu nghiêm cẩn suy tư. Mà ở đối diện, A Sủa đã một tiếng hét giận dữ, vây tay xé mở bao vây lấy hắn nồng hậu yên khí. Khói đen toái tán mà đi, A Sủa lại lấy hoàn toàn một cái khác bộ dáng xuất hiện tại Dỗ Ben trước mặt. Này! Tính cái gì? Dỗ Ben ăn đã. A Sủa ma vương chiến khải đã xảy ra vĩ đại biến hóa, nguyên bản tuy rằng tạo hình hơi hiển đặc biệt, nhưng bao nhiêu coi như chúng quy chúng củ áo giáp hiện tại lại trở nên khoa trương dậy lên. Nhất là hai bên trên bờ vai vĩ đại dài giáp thoạt nhìn mang theo 10 phần sắc khí. Chọn bộ áo giáp có vẻ dị thường tinh tế phiến phức, phảng phất này đây vô số giáp phiến tinh điêu hẹp mài mà thành, ở áo giáp ngực cánh tay cùng cẳng chân giáp trên mặt vẽ đỏ thâm sắc văn đường, nhưng thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì. Áo giáp sau lưng giao nhau, lưng đeo hai thanh thật dài hắc đao, ẩn ẩn tản ra màu đen không rõ hơi thở. A Sủa đứng ở nhô lên cao, giống như một cái lô đen đem chung quanh quăng đều hút đi qua. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn phảng phất đứng ở bóng ma bên trong, bốn phía hắc khí ngưng tụ, trừ bỏ kia đối ở hắc thủy tinh sau hàn lóng lánh con ngựa như trước lóe sáng ngoại, thậm chí đã kia một phân biệt thân thể hắn hình dáng. Chậm rãi rút ra sau lưng màu đen trường đao, A Sủa đem song đao giao nhau trong người trước, lạnh giọng nói, ngươi trong tay liêm đao, là đoạt lấy linh hồn công cụ, mà ta hiện ở trong tay. Cũng là hủy diệt hết thể lợi nhận. Cho dù là linh hồn, cũng sẽ này hắc ám chi lửa thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi, sẽ chết thông khoái. Dỗ Ben còn chưa nói, A Sủa nổi giận gầm lên một tiếng, bọc một thân tối đen hơi thở giống như một hắc long hướng Dỗ Ben vọt lại đây, người còn chưa tới. Trên tay kia hai thanh hắc đao đã cuộn cuộn nổi lên màu đen dòng khí, đem Dỗ Ben chặt chẽ cuốn lấy. Dỗ Ben phát hiện bản thân cơ hồ là bị hấp suy nghĩ A Sủa bên kia di động, trong lòng không khỏi hoảng sợ. A Sủa này vừa động, trên bầu trời màu đen khói đặc cũng đi theo kịch liệt quay cuồng đứng lên, coi như ở đáp lại hắn động tác giống nhau. Không có gì sức tưởng tượng động tác, A Sủa song đao một lần, đối với Dỗ Ben trên đầu thẳng tắp bổ xuống dưới. Dỗ Ben tự nhiên biết tự bản thân cái người mới muốn cùng A Sủa loại này chiến sĩ thật sự chính diện xung đột là tuyệt đối làm không đến ưu việt, huống chi hiện tại trong tay đối phương lại xuất hiện lợi hại vũ khí, nhưng là hiện tại nghĩ phải rời khỏi đã có chút lực bất tòng tâm, kia hai thanh hắc khí bốc hơi trường đao tựa hồ ở chung quanh vĩ đại trong phạm vi quần quận nổi lên một cái lốc xoáy, đem bản thân chặt chẽ hấp dẫn, hiện tại bảo trì không bị hấp đi qua đều đã có chút phí sức. Chỉ mành treo chung là lúc, Dỗ Ben giơ lên trong tay chiến liêm đòn đánh. A Sủa hắc đao hung hăng khoác ở chiến liêm bên trên, nhất thời chói tai vang lên âm thanh nhớ tới, hắc điện bùng lên. Dỗ Ben thật giống như một mau phiêu ở mặt nước tấm ván gỗ bị ấn vào trong nước, thẳng tắp bị A Sủa theo trên trời đụng phải xuống dưới. A Sủa hai tròng mắt tử điện thiểm diệu, gắt gao đè nặng Dỗ Ben chiến liêm, hai người gương mặt chỉ có tấc hứa khoảng cách, Dỗ Ben thậm chí có thể thấy rõ hắn trong mắt điên cuồng ở càng tích càng hậu. Ngươi này đáng chết này nọ, cướp đi ta thích nhất ma nữ, nhường ta trở nên trò cười. Hôm nay ta muốn nhường ngươi hảo hảo nếm thử tử vong tư vị nhi. Dỗ Ben hiện tại đã không công phu nói chuyện, toàn lực chống đỡ trong tay chiến liêm, tránh cho kia tối đen lưới dao tiếp xúc bản thân gương mặt, mà đột nhiên, Roben hoảng sợ phát hiện màu đen lưới dao cùng chiến liêm tiếp xúc trên vị trí, màu đen hơi thở đang ở hướng liêm đao bên trên thẩm thấu. Này đao có vấn đề. Roben hăm hở tiến lên toàn lực muốn đem Asua phá khai, nhưng là bằng vào lúc trước đánh sâu vào huy thế, Asua lại gắt gao đè nặng Roben hướng mặt đất rơi xuống, áp căn liền không nhúc nhích một phần. Nghĩ đem ta bước đến góc chết đi. Roben lập tức ý thức được đối phương tính toán. Bất quá không đợi Roben muốn áp dụng hành động, Asua lại sớm nhìn ra Roben muốn soát thủ đoạn. Song đao hơi hơi một nhẹ, Roben biết vậy nên trên tay thu lực. Cũng không phòng Asua mạnh mẽ xoay người, hai thanh màu đen song đao đã theo mặt khác góc độ hung hăng bổ xuống. Căn bản không kịp lại làm ra phòng ngự, lưỡng đạo màu đen lửa tinh theo Roben ngực phụt ra dựng lên, cường đại lực lượng oanh kích dưới, Roben đạn pháo giống như hướng mặt đất đụng phải đi xuống, ầm vang một tiếng nổ đánh vào mặt đất, trực tiếp biến mất ở tại bắn ra bốn phía khói bụi bên trong. Asua trong tay song đao ngăn, người đã thành một đạo thẳng tắp rơi xuống dưới. Một đầu đụng vào khói đặc bên trong, nhất thời đất rung núi chuyển tiếng nổ mạnh vang lên, Roben va khởi khói bụi trực tiếp bị rít gạo bắn ra bốn phía màu đen hơi thở tách ra, mang theo nồng liệt sát khí màu đen hơi thở trên mặt đất nhanh chóng khuyết tán mở ra. Hô mãnh liệt tiếng gió theo màu đen khói đặc trung thổi ra, Asua huy bắt tay vào làm trung hắc đao đem chung quanh khói đen xua tan, ở hắn phía sau là một cái sâu đại hơn 10 thước vĩ đại viên hố. Của ngươi chạy trối chết bản sự thật sự là không sai. Tại đây nháy mắt bỏ chạy đi ra ngoài. Asua đem trường đao chậm rãi thu hồi, ở màu đen hơi thở lượn lờ lưỡi dao bên trên, huyết chính một giọt giọt chảy xuống. Roben xuất hiện tại Asua phía trước hai mươi mấy thước địa phương, thoạt nhìn đã có chút chật vật. Màu ngân bạch áo giáp ở ngực hơn lưỡng đạo đốt trọi sắc vết thương, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, áo giáp cũng toàn thân đều có chút biến thành màu đen. Liền ngay cả kia đem màu vàng kim liêm đao sáng rọi tựa hồ cũng ảm đạm rồi không ít. Chậm rãi lại đem trường đao giao nhau trong người trước, Asua lạnh cười nói, bất quá. Người cũng dừng ở đây, bị cái chuôi này đau thương đến người, còn không có ai có thể sống sót. Roben không khỏi sờ sờ ngực, chắc chắn ma vương chiến khải bị bổ ra lưỡng đạo khe nứt không nói. Hơn nữa Roben cũng không có đụng đến bản thân huyết, miệng vết thương. Tựa hồ khô héo. Vô pháp ngủ yên linh hồn khát vọng tươi sống huyết đủ. Chỉ cần có miệng vết thương, chúng nó liền sẽ không bỏ qua ngươi. Asua trong thanh âm tựa hồ mang theo tiếc hận, đây là một loại rất thống khổ chết kiểu này. Có lẽ ngươi hẳn là lập tức bị ta chặt bỏ đầu mới là sáng suốt lựa chọn. Hô. Hô Roben cảm giác hô hấp có điểm khó khăn, nhưng cười nói, thực tiếc đối, ta luôn không chết được đâu. Loại tình huống này, rất, thái bình thường, ta nghĩ chỉ cần chỉ chốc lát nữa, ta là có thể dùng của ta ma pháp trị liệu hảo miệng vết thương. Kéo dài thời gian cũng không có tác dụng. Asua như trước cười lạnh, còn lại chiến thần đều ở bận về việc chiến đấu, bọn họ không có cách nào tới cứu ngươi, lúc này đây. Vốn chính là lâm thời kế hoạch liệp sát hành động, ngươi. Chẳng qua là trùng hợp xuất hiện con mồi, thực tiếc nuối. Xem ra ta đang yêu muội muội muốn mất đi nam nhân của nàng, nha đúng rồi. Asua tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi nắm, khẩu khí nhẹ nhàng dậy lên, nhưng nàng cũng không cần thương tâm. Rất nhanh nàng sẽ bị trảo hồi ma giới, đã bị ma thần đại nhân thẩm phán, so sánh đứng lên. Ngươi chết ngã coi như thông khoái. Roben hắc hắc cười cười, các ngươi chẳng lẽ đã bắt đầu cho rằng nữ vương là giúp ta sao? Không cần xác nhận. Cái gì? Bởi vì nàng đã không có giá trị lợi dụng, nữ vương là tùy thời có thể tìm được thay thế phẩm, nếu nàng rước lấy phiền toái, như vậy vứt bỏ thì tốt rồi. Asua trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, có lẽ ngươi tự đắc qua đi. Đem cái kia nữ nhân áp ở dưới thân thời điểm nhất định vô cùng hưng phấn cùng tự mãn, ma tộc nữ vương A. Thành bản thân nữ nhân, đáng tiếc. Nàng chẳng qua là bị giống rắc giống nhau vứt bỏ, là vô dụng chỗ gì đó mà thôi. Phải không? Nói như vậy có lẽ muốn đả thương đến nào đó người tâm. Nào đó người. Giống năm. Một tiếng kinh thiên giống giận, giữa không trung cực đại bóng ma lăng không đập xuống, một cô nóng rực khí giống như liệt hỏa giống nhau đánh vào trên mặt đất. Asua mạnh mẽ xoay người, trong tay màu đen trường đao liên tiếp hướng giữa không trung bổ lưỡng đạo, vĩ đại đao ngân ở giữa không trung kia chớp giống như sáng lên, kia khổng lồ bóng dáng một tiếng hét giận dữ, bị trực tiếp khảm bay đi ra ngoài, trên bầu trời nhất thời tuôn ra đánh đoàn bông tuyết. Long tộc. Asua hai tròng mắt một ngưng, phát hiện tập kích bản thân cư nhiên là một hình thể vĩ đại màu đỏ hỏa long, hơn nữa này hỏa long rõ ràng thực lực phi phàm, bản thân hai đao chặt bỏ đi cư nhiên không có bắt nó phân thây, trực tiếp ở trên người cắt ra miệng vết thương đánh bay đi ra ngoài. Chịu chết đi. Ngay tại Asua sửng sốt công phu, theo một tiếng gầm lên, cự long cực đại trên thân thể một điểm ngân mang sáng lên, trong chớp mắt ở giữa không trung mở rộng thành một cái vĩ đại màu bạc ma pháp trận, mang theo một cỗ kỳ dị tê minh âm thanh, ma pháp này chiến trực tiếp nện ở trên mặt đất, đem ả sùa gắn vào trong đó. Cái gì? Bị thình lình xảy ra ma pháp chiến bao lại, ả sùa chấn động. Vô số màu bạc sợi tơ theo ma pháp trận chúng đạn khởi, nháy mắt đem ả sùa cánh tay thân thể tầng tầng lớp lớp của lấy. Không đợi ả sùa có gì phản ứng, cơ hồ đã đưa hắn khỏa thành một cái kén tạm. Nhìn gắt gao khóa trụ bản thân màu bạc ma pháp đi, ả sùa vừa sợ vừa giận. Đáng chết nữ nhân, ngươi cư nhiên dám. Câm miệng. Một tiếng quát chói tai trùng, lưỡng đạo chỉ bạc theo ma pháp trận trung nhảy lên, một chút lạc trụ ả sùa cổ, đưa hắn lời nói sinh sôi đổ trở về. Trên bầu trời, một quá hồng thân ảnh lóng lánh màu bạc quang hoa chậm rãi bay xuống. Long Vương một tiếng lửa đỏ váy dài, biên váy màu trắng dài nhung cùng một đầu màu bạc tóc dài tại đây hôn ám dưới bầu trời có vẻ càng chói mắt, đầy mắt nén giận. Long Vương rơi xuống ma pháp trận bên cạnh bên trên, hung hăng một cước dẫm nát ma pháp trận trung một cái ký hiệu bên trên, ma pháp trận trung chỉ bạc nhất thời thu vào vài phần, ả sủa thân thể phát ra xèo xèo tiếng vang, tựa hồ đều bởi vì mà biến hình vài phần. Tập trung. Long Vương đầy mặt lửa giận, ngươi nhận được ta sao? Ả sủa tựa hồ đã vô pháp phát ra âm thanh, chẳng qua là thân thể lại từ chối hai phía dưới. Nhưng là kia màu bạc ma pháp ti dị thường chắc chắn, hắn căn bản không thể động đậy. Thật sự là tiếc nuối đâu. Chúng ta gặp lại thời điểm cư nhiên sẽ là loại này trường diện, ả sủa. Ngươi tên hốn đả này nhất định không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Long Vương thanh âm lạnh hảo giống mang đâm băng cha, nguyên lai. Ta đối với các ngươi này đó đáng chết này nọ liền là như vậy tác dụng. Bị vứt bỏ rác. Ngươi sao này đó vệ long thú phần cặn bã mới nên bị quăng vào trong địa ngục đi, vĩnh viễn. Cẩn thận. Dỗ Ben hét lớn một tiếng, đã vọt đi lên. Long Vương nói đến một nửa. Trên mặt còn mang theo phẫn nộ sắc, bị rồng bản vừa quát không khỏi sợ run một chút, mà phía sau, A Sùa tình huống xuất hiện kịch liệt biến hóa. Một đoàn hắc khí theo A Sùa trên người lùi khởi, hắn trên người áo giáp nháy mắt biến hình. Về tới lúc ban đầu ma vương chiến khải hình dạng, vốn gắt gao bọc A Sùa ma pháp ti nhất thời xuất hiện chân không. Không đợi ma pháp ti buộc chặt, A Sùa trong tay kia không có biến mất màu đen trường đao đã cuồng phong giống như vũ động đứng lên. Liên tiếp màu đen sét đánh giống như đao ngân ở ma pháp trận trung sáng lên, cơ hồ là nháy mắt đã đem hoàn chỉnh ma pháp trận phách thất linh bắt lạc, này đó cứng cỏi màu bạc ma pháp ti cũng tốt giống dây thường giống nhau bị chém đứt, hóa thành nhẹ nhẹ ngân quang biến mất ở trong không khí. Long Vương ngay cả lui ba bước, cuối cùng ngã ở tại Dô Ben trong lòng, một búng máu nhổ ra, trên người ba đạo thật dài đao ngân nháy mắt phun ra huyết vụ. Ha ha ha ha ả sủa lên tiếng cùng thiếu, giữa không trung màu đen yên khí nháy mắt trở lại hắn trên người, một lần nữa động lại thành giữ tợn áo giáp, không biết lượng sức, tưởng thật đã cho ta sẽ bị ngươi vây khốn đi. Chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút này đắc ý sau lại tuyệt vọng biểu tình mà thôi, ha ha ha ha. Giơ lên trường đao, chỉ vào té ngã ở Dô Ben trong lòng Long Vương, ả sủa tiếng cười nói, Bách Nhi. Ngươi thế nào biến thành này phó bộ dáng? Ngươi trên người tựa hồ có rồng hơi thở. Sớm đi thời điểm ta liền phát hiện của ngươi hành tung tựa hồ có chút không lớn thích hợp nhì, nhưng là ta không lớn xác định ngươi đến cùng là đã xảy ra cái gì, bất quá nhân loại đại lục có ngươi hoạt động dấu hiệu, ta luôn luôn thật nghi hoặc, có thể không nghĩ tới. Ha ha, quên đi. Tóm lại ngươi muốn chết, này đó đều không có ý nghĩa. Ngươi! Này! Tạp chủng! Long Vương cắn răng, hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Asua. Thân thể cũng đã bắt đầu run dậy lên, kia ba đạo miệng vết thương lúc ban đầu phun ra một điểm huyết vụ sau sẽ thấy không đổ máu, mà là nhanh chóng héo rũ đi xuống, chỉ chớp mắt đã trở nên khô cát, khô héo huyết nhục phía dưới thậm chí lộ ra bạch dày đặc xương cốt. Ha ha, lại nói tiếp. Ngươi mới càng giống một cái tạp chủng đi. À sủa cười to. Long Vương rít gào một tiếng, mạnh mẽ muốn đẩy ra Dô Ben, lại bị Dô Ben một thanh đè lại, bình tĩnh một điểm, ngươi không muốn chết lời nói, liền cho ta bình tĩnh một điểm. Trên thực tế. Long Vương đã không có bao nhiêu lực lượng. Dô Ben rất rõ ràng Long Vương trạng thái, hiện tại nàng cùng bản thân giống nhau, cả người lực lượng tựa hồ đều ở theo miệng vết thương trôi qua giống nhau, hơn nữa nàng gần gũi ở không có phòng bị tình huống bị A Sùa liên chạm ba đao, thương thế so với chính mình nghiêm trọng nhiều. Nếu ngươi còn muốn thổ địa lời nói, liền an tĩnh lại, ta thu thập rơi người này, lập tức tới cứu ngươi. Long Vương chút không có thỏa hiệp ý tứ. Dô Ben nhăn nhíu mày, trực tiếp một cái con dao chém vào nàng trên cổ. Long Vương nhất thời thân thể yếu đuối xuống dưới. Ta lập tức quay lại. Ngươi có thể sống lâu trong chốc lát. Dô Ben giúp đỡ Long Vương bắt đầu lui về phía sau. À sủa cười, không cần phải, ta còn có việc phải làm, hiện tại. Đáng chết là ngươi. Dô Ben giận dữ, ta chẳng qua là đem nàng phóng xa một chút. À sủa nhẹ nhàng huy động trường đao, ta nói. Không cần phải. Ta đã thật lâu không có như vậy khiến dùng vũ khí. Ta hiện tại. Cần máu của ngươi đến chân an của ta vũ khí. Lời còn chưa dứt, A Sùa dưới chân tạc khởi một mảnh khói đặc, người của hắn đã vung song đao, cùng phong giống nhau vọt tới Joben trước mặt. Còn giúp đỡ Long Vương Joben hai tròng mắt co rụt lại, cấp tốc né tránh, lại cảm giác bản thân ngực chợt lạnh, ngay sau đó một cỗ phỏng lan khắp toàn thân. Asua trong tay một thanh màu đen trường đao xuyên thấu Joben ngực, một khắc đem đâm vào Long Vương trái tim. Trong nháy mắt này, Joben cảm giác bản thân thế giới yên lặng lưu lại, Long Vương ngực phụt ra một cỗ máu tươi, kia máu ở giữa không trùng tiêu bắn, như thế rõ ràng, như thế phòng linh hồn của chính mình. Phanh ba. Asua hai thanh hắc đao mặc Joben cùng Long Vương, giống giận đem hai người đánh thẳng bên trên một mặt vách núi, gắt gao đem hai người đình ở tại mặt trên. Thực tiếc đối, xem ra đã xong. Asua nhìn bị trường đao xuyên suốt thân thể hai người, không khỏi cười lạnh, vốn nghĩ đến ngươi hội kiên trì càng lâu một ít, nhưng nhân loại quả nhiên không gì hơn cái này. Phản thủ muốn đem hai người trực tiếp khảm thành hai đoạn, Asua lại bỗng nhiên phát hiện bản thân trường đao không có thể bị huy động, không khỏi ngẩn ra. Joben hai tay đang gắt gao nắm ở hai thanh hắc đao lưới dao bên trên. Chương 1531, tuyệt sát. Asua đại nhíu, mười ngón nắm chặt song đao, lưới dao bay lên đằng màu đen hơi thở đột nhiên bạo động đứng lên, giống như nước sôi giống như hắt hướng về phía Joben. Vừa đến màu vàng kim sáng dọi theo Joben trên người sáng lên, thần thánh lực lượng hơi thở khuyết tán mà ra, trực tiếp đem này đó màu đen hơi thở chắn Joben thân thể ở ngoài. Asua thét lớn một tiếng, không khỏi bị bất thình lình cường đại lực lượng đánh sâu vào có chút gót chân bất ổn. Đây là có chuyện gì? Asua chấn động, nhưng không đợi suy xét, lại lập tức phát hiện nhất kiện càng thêm kinh người chuyện tình. Joben hai tay rõ ràng cầm lấy hai thanh trường đao màu đen lưới dao, nhưng là kia đem vĩ đại màu vàng kim chiến liêm cũng đã dương dậy lên. Cấp tốc bước ra trở ra, Asua buông ra bản thân vũ khí, kia chấp giống như lui về phía sau, giữa không trung một đạo kim sắc sáng rọi đã đánh xuống, dán Asua chiến khôi hung hăng chém vào trên mặt đất. Nhanh chóng thối lui đến xa xa, Asua không khỏi tràn đầy giật mình nhìn Joben. Kia hai thanh màu đen trường đao còn cắm ở Joben cùng Long Vương trên người, lưới dao bị Joben hai tay gấp cầm chặt, mà kia đem màu vàng kim chiến liêm, cư nhiên là bản thân phiêu ở giữa không trung, không người khu động, nhưng trên mặt đất cũng đã xuất hiện một đạo bị này nó bổ ra đến thật sâu khe rãnh. Vừa rồi kia nhất kích. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh, Asua trong lòng hơi hơi chợt lạnh, tuy rằng chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng là vừa rồi đổi tới cái loại này khó có thể ngôn dụ lực lượng lại nhường bản thân phân ra kiên kỵ. Đinh bỗng nhiên một tiếng giòn vang phân tán Asua lực chú ý. Ở Asua vai phải bên trên, kia vĩ đại màu đen dài giáp đỉnh, nhất tề chặt đứt một đoạn. Giáp tiêm đến rơi xuống, đánh đến Asua áo giáp bên trên. Ở ngã xuống mặt đất. Thế giới phảng phất chết giống nhau yên tĩnh, Asua nhìn chằm chằm trên mặt đất kia một tiểu cắt đứt giáp. Trong lòng kinh ngạc khó có thể danh trạng, vừa rồi kia đem liêm đao cư nhiên chém đứt bản thân áo giáp bên trên giải rác. Điều này sao có thể? Asua vô luận như thế nào cũng không thể tin chuyện này, kia đem liêm đao không có bản thân sử dụng lời nói uy lực đã đại suy giảm, mà này tân ma vương chiến khải so từ trước muốn chắc chắn mấy lần, làm sao có thể bị như vậy vũ khí phá hư? Đáng chết nhân loại! Asua trong lòng chưa tính toán gì cái ý niệm bừng lên, lại nghĩ không rõ vì sao bản thân hội thua lỗ, cuối cùng sở hữu ý niệm toàn bộ biến thành phẫn nộ. Cứ việc tức giận vô cùng. Nhưng đối mặt địch nhân, Asua như trước vẫn duy trì tương đương bình tĩnh, hai tay nhất chiều, cắm ở Joben cùng Long Vương trên người màu đen trường đao biến thành màu đen khói đặc, nháy mắt bay trở về Asua trong tay một lần nữa ngưng tụ hình thái. Lần này, ta muốn đem ngươi khảm thành mảnh vỡ, thiêu đốt rơi của ngươi mỗi một phân huyết nhục, ta ngã muốn nhìn, ngươi còn thế nào sống lại. Joben thân thể lung lay một chút, thân thủ ôm lấy Long Vương vô lực té ngã thân thể. Nhìn trước mắt này quen thuộc gương mặt, Joben có chút mờ mịt. Nữ nhân này, bản thân tựa hồ thập phần quen thuộc, nhưng là lại thật xa lạ, bản thân cùng nàng quan hệ thập phần phức tạp, bản thân đối nàng đã làm không thể tha thứ chuyện. Nàng cũng từng vô cùng ngoan độc đối đãi bản thân, sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, song phương lại hòa dịu quan hệ, vì cộng đồng mục đích cùng nhau kể vai chiến đấu. Joben không biết nàng có phải hay không thật sự tha thứ bản thân, kia có lẽ là không có khả năng chuyện. Đương nhiên Joben cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua, có một số việc một khi làm sai. Liên cần dùng cả đời thời gian đi chỗ tội. Nàng tham lam, tàn bạo, không hề nhân từ cùng thương hại, nàng mục đích chẳng qua là đạt được càng nhiều quyền lợi, càng nhiều thổ địa, nàng muốn thỏa mãn nàng có chút điên cuồng dục vọng, nàng hoàn toàn cùng bản thân là hai cái thế giới tồn tại. Nhưng là, từng đã Bích Nhi cũng là như thế. Cực kỳ bất hạnh, nàng không có được đến Bích Nhi như vậy thoát thai hoán cốt cơ hội, nàng chỉ có thể khuất nhục dựa vào Hắc Long thân hình sống lại, nhường bản thân hơn một cái hình rồng tư thái. Dãy rùa muốn chạy trốn ra vận mệnh trói buộc, cuối cùng đi tới nhân loại đại lục, nàng không chỗ an thân, chỉ có thể lấy Long Vương thân phận còn sống. Có lẽ này không phải nàng muốn, nhưng là nàng duy nhất có thể làm đến. Bản thân không giúp được nàng. Dô Ben cảm thấy linh hồn của chính mình đang run rẩy, cho tới nay bản thân đều tin tưởng một sự kiện, thì phải là chỉ cần còn sống, liền hết thảy đều có khả năng, hết thảy đều khả năng phát sinh, chỉ cần còn sống. Nhưng là hiện tại, này ra sức tránh thoát vận mệnh, đang từ từ theo điên cuồng chung đi trở về đến đáng thương nữ nhân, nàng chết đi. Trái tim bị hoàn toàn xuyên thủng, nội tạng cấp tốc héo rũ, thân thể vết thương đã ở cắn nuốt nàng thân thể kia đáng thương một điểm sức sống. Nàng đã chết đi. Có lẽ bản thân có thể cứu nàng, nhưng là tại kia phía trước bản thân lại sẽ bị chém giết. Nàng còn không có hoàn toàn chết đi, bản thân còn có thể vãn hồi nàng sinh mệnh, nhưng là bản thân nhưng không cách nào làm như vậy. Nhìn kia đã đọng lại gương mặt, Ruben cảm thấy linh hồn của chính mình ở điên cuồng run rẩy. Cho tới nay, đối nữ nhân này bản thân chỉ có một ý tưởng, thì phải là chỉ cần còn sống là tốt rồi. Tuy rằng cực khổ tổng làm cho người ta khó có thể thừa nhận, nhưng chỉ muốn sống. Tổng hội nhìn đến ngày mai Thái Dương, tổng hội có chuyện tốt phát sinh, còn sống. Liền có hy vọng, bản thân tin tưởng. Bản thân hội vì cái này đáng thương nữ nhân mang đến càng nhiều, rất tốt hy vọng, nàng cuối cùng cũng sẽ hướng mọi người giống nhau hạnh phúc sống sót, cứu hận, điên cuồng. Trung tướng hội biến mất. Chỉ cần, còn sống. Ngay tại bản thân trước mắt, ngay tại trong dạ, nàng lại đang muốn chết đi, bản thân lại không hề biện pháp. Ngươi, giết nàng. Dô Ben mờ mịt ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng A Sùa. A Sùa tâm hơi hơi trầm xuống, trước mắt người này loại trạng thái bỗng nhiên trở nên kỳ quái dậy lên. Hắn rõ ràng đã bị vết thương chí mệnh, cái chuôi này đao miệng vết thương cũng không phải là chỉ đổ máu liền tính đã xong. Đây là cắn nuốt sức sống cùng phá hủy sinh mệnh thể hủy diệt chi nhận, dùng để đối phó thân thể này có thể gom thành nhóm tên lại thích hợp bất quá, nhưng là hiện tại. Hắn vì sao thoạt nhìn nhưng không có đã bị chí mạng đả kích. Hơn nữa, kia đem liêm đao là chuyện gì xảy ra? Lòng nghi ngờ trùng trùng, tuy rằng Dô Ben xem đã dậy chưa gì phòng bị, nhưng A Sùa cũng không có lập tức lại công kích, bay nhanh nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh. Gặp đến bây giờ thần tộc cùng ma tộc các chiến sĩ đang ở đầy trời khắp nơi chém giết, không có người bận tâm bên này tình huống, A Sùa hơi hơi yên tâm, trầm giọng nói, đúng vậy, ta giết nàng, có cái gì không tốt sao? Dô Ben con ngươi co rụt lại, con ngươi nạ cạ dịu dòng mất tự nhiên quang mang lượng dậy lên, ngươi, giết nàng, thật giống như giết chết này đó vô tội người giống nhau. Mặc kệ bọn họ đã từng làm qua cái gì, mặc kệ bọn họ đối tương lai khát khao cái gì. Mặc kệ bọn họ đã trải qua bao nhiêu cực khổ, chịu quá nhiều thiếu tra tấn mới đi tới hôm nay. Hết thảy, ở ngươi trong mắt đều chẳng qua là không có giá trị lợi dụng rác. A Sùa càng đắn đo không được hiện tại tình huống, đối phương tựa hồ tùy thời đều có thể bị bản thân đánh bại, nhưng là vừa rồi tình huống cùng hiện ở bên kia phiêu ở người này trên đầu chiến liêm lại hoàn toàn làm không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Ngươi giết nàng, thật giống như nghiền chết một cái sâu, thật giống như giết chết này đó chiến sĩ giống nhau. Dô Ben chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời kia tràn ngập màu đen khói đặc. Hiện tại này khổng lồ màu đen khối không khí cơ hồ đã che trời tế nhật, vô số đạo màu đen khí trụ theo trên bầu trời chạy ngược xuống dưới. Màu đen hơi thở ở trên chiến trường chung quanh lan tràn, ma tộc tựa hồ đã ở vài cái địa phương thực hiện chạm đất, đang ở cùng thần tộc kịch liệt chém giết, điếc hai tiếng gầm gừ, binh khí vang lên âm thanh, ma pháp bạo liệt cùng đấu khí va chạm âm thanh ở vang vọng thiên địa. Nhưng mà Dô Ben nhìn không tới, cũng nghe không được. Dô Ben nhìn kia đầy trời tỏ khắp màu đen hơi thở. Con ngươi chậm rãi run run đứng lên, sinh mệnh. Chúng ta đánh bạc hết thảy, thừa nhận không thuộc mình đau khổ cũng muốn thủ vững sinh mệnh. Ở các ngươi trong mắt, đến cùng tính cái gì? Chúng ta Dô Ben thâm tình thậm chí có chút hoảng hốt, chính gầm lên gian, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kia màu vàng kim chiến liêm. Liền phiêu phủ ở Dô Ben trên đầu. Nhìn cái chuôi này chiến liêm, Dô Ben phảng phất tượng đá giống nhau ngây dại, tiết hầu khanh khách vang vài cái. Cũng rốt cuộc nói không nên lời nói. A Sùa hai hàng lông mày một ngưng, vô luận tình huống thế nào quỷ dị. Luôn luôn tha đi xuống không phải biện pháp, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ rất nhanh sẽ có chiến thần xuất hiện, đối phương hiển nhiên là ở sương sở, phía sau không tiến công lời nói. Nghĩ đến, A Sùa lại không do dự, song đao rung lên, màu đen hơi thở tái khởi điền cuồng cổ động đứng lên, người như một đạo khói nhẹ, im hơi lặng tiếng hướng Dô Ben đánh tới. Hết thể tựa hồ đều không có phát ra cái gì thanh âm. A Sùa nhanh như tia chớp, cuồng phong thông thường cuốn đến Dô Ben phía trước, song đao bên trên màu đen hơi thở đột nhiên một ngừng, toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở lưỡi dao bên trên, trực tiếp đối với Dô Ben chém đi qua. Trong nháy mắt này, A Sùa đã làm tốt lắm hoàn toàn chuẩn bị, đối phương phản kích, hoặc giả tránh né, hoặc giả miễn cưỡng ngăn cản sau bản thân sẽ làm thế nào, hết thể đều ở trong lòng bàn tay, hết thể đều đã tính toán xong, thậm chí còn giữa không trung kia đem liêm đao khả năng tình huống cũng đã tính toán hảo, tổng hợp lại sở hữu tình huống, liền tính xuất hiện tệ nhất tình huống, bản thân cũng chỉ là vô công mà phản mà thôi, mà nếu thuận lợi lời nói, lần này sẽ đem đối phương hóa thành cho bụi. Hồ Ả Sùa tựa hồ nghe đến gió vang, sau người trước mắt ảnh biến mất vô tung. Cơ hồ sở hữu tình huống đều dự liệu đến, nhưng là loại tình huống này lại không ở bản thân đoán trước bên trong. Song đao cấp tốc thu hồi, màu đen hơi thở bốc hơi dựng lên, Ả Sùa hoảng sợ phát giác đối phương hoàn toàn tiêu thất, hoàn toàn toàn biến mất, cùng trước hai lần cấp tốc né tránh sau bản thân như trước có thể truy tung đến đối phương hơi thở bất động, lúc này đây đối phương hoàn toàn mất đi tung tích. Thậm chí, kia đem chiến liêm đều biến mất vô tung vô ảnh. Điều đó không có khả năng. Ả Sùa trong lòng không khỏi kêu to, tại đây vô số linh hồn chung quanh du đang trên chiến trường, ở bản thân có thể tùy ý triệu hồi linh hồn lực lượng nhét đầy không gian nội, không có ai có thể tránh được bản thân tra xét, trừ phi hắn thật sự ly khai nơi này. Nhưng mà, đối phương lại không nữa gì hơi thở. Màu đen song đao nhẹ nhàng giao nhau cùng một chỗ, va chạm bên trong nhàn nhạt màu đen sóng gợn khuyết tán hướng về phía giữa không trung, nháy mắt đảo qua đại diện tích không gian, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở Ả Sùa trong đầu, nhưng là địch nhân lại như trước không có ẩn vô tung. Đột nhiên, Ả Sùa ngưng mi nhìn về phía một cái phương hướng, tuy rằng còn rất xa, nhưng này cái địa phương tựa hồ có một cô không rõ hơi thở thẳng tắp hướng bản thân vọt lại đây, tốc độ rất nhanh. Địch nhân trợ rút. Ả Sùa trong lòng không khỏi lo âu, như vậy rằng co đi xuống, hôm nay sẽ vô công mà phản. Làm không tốt còn có thể bị địch nhân kéo theo. Lại tra xét rõ ràng, chung quanh đích xác ở không có dô ben hơi thở, Ả Sùa không khỏi âm thầm mắng một tiếng bản thân, hai chân hơi hơi điểm, hướng giữa không trung thăng đi. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, nơi này đã không thể lại ngây người, phải lập tức trở lại địa phương an toàn, hoặc giả cùng cái khác ma vương hội hợp mới được. Phải đi sao? Trong giây lát một thanh âm vọt vào Ả Sùa lỗ tai, theo sát sau đó là một đạo kim mang theo bầu trời bổ xuống dưới. Không kịp ngẩng đầu nhìn, Ả Sùa trường đao vũ điệu chắn ở giữa không trung, người đã hướng mặt đất truy đi. Cương đại thần thánh hơi thở theo giữa không trung áp xuống, và trên mặt đất phát ra nổ, Ả Sùa quay cuồng thân thể trên mặt đất đứng vững gót chân. Ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Dỗ Ben một tay cầm màu vàng kim chiến liêm, một tay ôm nhuyễn đến Long Vương, chính mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bản thân. Hoàn toàn không cảm giác. Ả Sùa ánh mắt trừng đại đại nhìn chằm chằm giữa không trung Dỗ Ben, lại phát hiện bản thân căn bản không cảm giác đối phương tồn tại, nơi đó không trống rỗng, căn bản cái gì đều không có, nhưng này tuyệt đối không phải ảo giác, vừa rồi kia nhất kích có thể tuyệt đối không phải giả. Gặp quỷ. Đến cùng đã xảy ra cái gì? Ả Sùa trong đầu một mảnh hỗn loạn. Dỗ Ben bộ dáng hơi có chút kỳ quái, lăng không mà đứng Dỗ Ben quanh thân tản ra kỳ dị màu vàng kim hơi thở. Thật giống như theo lồng hấp bên trong mới xuất ra bánh bao, tuy rằng đạm bạc, nhưng cấp tốc dao động, ở khoảng cách Dỗ Ben thân thể xa hơn một ít địa phương, như có như không màu đen hơi thở ở hướng Dỗ Ben bên người tụ tập, nhưng là tiến vào màu vàng kim hơi thở dao động trong phạm vi lại biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Long Vương trên thân thể lưu động bình thường ma pháp vầng sáng. Theo kia nhu hòa màu trắng sáng rọi bên trên xem. Dỗ Ben đang ở lấy cường đại trị liệu ma pháp ức chế nàng thương thế tăng thêm cũng duy trì nàng sinh mệnh. Ả Sùa kinh nghi bất định nhìn Dỗ Ben, đột nhiên kinh thân thể run lên, nhìn chằm chằm Dỗ Ben thân thể bên ngoài kia cấp tốc ngưng tụ màu đen sáng rọi hoảng sợ nói, ngươi, ở lợi dụng này đó linh hồn lực lượng. Dỗ Ben chậm rãi giơ lên trong tay chiến liêm, đúng vậy, nếu không phải nàng nhắc nhở ta, ta còn ý thức không đến điểm này. Quả nhiên ta cuối cùng là rối rắm ở một ít khuôn sáo. Chẳng qua là cái ngu xuẩn nhân loại mà thôi. Nàng. Ả Sùa con ngươi run lẩy bẩy, khó có thể tin nhìn bị Dỗ Ben một tay kẹp lấy thân thể Long Vương, đột nhiên minh bạch lại đây, vừa rồi chiến liêm. Đúng vậy. Là linh hồn của nàng ở khống chế. Dỗ Ben nhìn trong tay chiến liêm. Không phải không có than thở nói, thật sự là kiên cường nữ nhân. Đáng tiếc ta vì không bị này đầy trời oan hồn hơi thở ảnh hưởng mà che chắn đối linh hồn cảm ứng, cư nhiên nhất thời không có phát hiện, suýt nữa làm hại nàng mất hồn mất vía. Ả Sùa chậm rãi gật đầu, đống nhiên cười lạnh một tiếng, ti tiện, dối trá nhân loại, đến cuối cùng, giống nhau hay là muốn lợi dụng này đó ngươi trong miệng đáng thương oan hồn lực lượng, hiện tại giết chết của ngươi dục vọng thật sự là hạ thấp lực lượng rất nhiều, của ta vũ khí tựa hồ đang ở xem thường ngươi dơ bẩn huyết, cùng ngươi bất đồng. Dỗ Ben nhẹ nhàng huy động chiến liêm, liêm đao ở giữa không trung để lại kỳ dị màu vàng kim quang văn, giữ chúng ta không có gì giống nhau địa phương. Ả Sùa cười lớn một tiếng, ti tiện nhân loại, vô luận thế nào. Ngươi đều tránh không được vừa chết. Nếu ta đã biết ngươi hiện tại tình huống, như vậy, hết thể đều đã xong. Song đao trong người trước một trận, Ả Sùa đang muốn phát động tiến công, đột nhiên lắp bắp kinh hãi, một thanh hắc đao cư nhiên ở nhẹ nhàng va chạm chúng phát ra tê minh âm thanh, lưới dao từ giữa đứt gãy mở ra, thoát ly thân đao nửa thanh lưới dao nháy mắt biến thành màu vàng kim quang xa biến mất ở giữa không trung. Cái gì? Nhìn bản thân đoạn rơi hắc đao, A Sùa miệng không tự chủ được lớn dần. Vừa rồi đã chém đứt của ngươi lưới dao, không có phát hiện đi. Gặp quỷ. A Sùa còn không có theo khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại cảm thấy ánh mắt kim quang chợt lóe, dô ben người đã đến phụ cận, trong tay kia đem vĩ đại chiến liêm cư nhiên sớm chém tới bản thân cổ trước. Cả người màu đen hơi thở đột nhiên bùng nổ, A Sùa giống như một con nhím giống như bộc phát ra vô số màu đen hơi thở, thổi quét bốn phương tám hướng cuồng bạo lực lượng nhất thời đem dô ben chiến liêm thổi phi, ngay cả dô ben người đều bị sinh sôi bức lui. Nhất kích bức lui đối phương, A Sùa nhưng không có nhân cơ hội tiến công, mà là phi thân lui về phía sau. Đến hiện tại, A Sùa đã ở không có ham chiến tâm tình, bản thân áo giáp cùng vũ khí đều đã xuất hiện tổn hại, trước mắt người này loại cổ quái tình huống ùn ùn, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối vô pháp đánh bại, xa xa lại đã bắt đầu xuất hiện địch nhân trợ giúp, bản thân lẻ loi một mình, lại không đi lời nói liền không còn kịp rồi. Dỗ bên một mảnh lá cây giống như bị thổi bay ra đi, điều chỉnh một chút tư thế đã vững vàng rơi xuống đất, nhìn nhanh chóng lui về phía sau A Sùa, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta không phải một cái chiến sĩ, mà là ma pháp sư. Vĩ đại liêm đao vừa chuyển, sáng như tuyết màu vàng kim lưới dao chiếu phim ra A Sùa rõ ràng thân ảnh. Chạm. Dỗ bên một tiếng giống to, cự liêm mạnh mẽ về phía trước bổ ra, chói mắt màu vàng kim ánh đao ở giữa không trung chợt lóe trôi qua, xa xa, giống như tỉnh thiên phích lịch thật lớn ánh đao ở A Sùa phía sau xuất hiện, tinh chuẩn vô cùng bổ vào hắn trên người. Màu vàng kim ánh đao nhập vào cơ thể mà qua, A Sùa ít rõ ràng bản thân là như thế nào đã bị công kích. Chỉ cảm thấy vĩ đại thần thánh lực lượng sắc bén như đao quán thấu thân thể, bản thân phảng phất bị hết thể hai đoạn. Máu tươi từ trong miệng phun ra, A Sùa một cái té ngã theo giữa không trung gặp hạn xuống dưới, trùng trùng nện ở trên đất, một đạo vĩ đại đao ngân xuất hiện tại hắn sau lưng, ma vương chiến khải đã bị phách thoái, huyết nhục mơ hồ trung bạch cốt lộ ra ngoài, huyết lưu như chú. Nhìn thấy A Sùa theo giữa không trung ngã xuống, dỗ ben thật dài thở hắt ra, trong tay cự liêm chậm rãi hạ xuống, trên mặt tất cả đều là mỏi mệt. Cương đại tinh thần, dỗ ben nhẹ nhàng khóa trước một bước, thân ảnh hơi hơi mơ hồ một chút, thứ hai bước thời điểm, đã xuất hiện tại ngã xuống đất A Sùa trước mặt. Ngay cả bị thương nặng, A Sùa cũng đã nhanh chóng bò lên. Chiến khôi rơi trên mặt đất, trên người tàn phá ma vương chiến khải cũng đã khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, A Sùa vẻ mặt máu tươi, thoạt nhìn thập phần chật vật. Này, liền là nhân loại lực lượng. Lào đảo, A Sùa phun ra một búng máu, tựa hồ đứng thẳng đều đã thật khó khăn. Không. Đây là ở không gian trong môn chết đi ma tộc chiến sĩ lực lượng. Dô Ben nhàn nhạt đáp, ngươi bọn họ linh hồn ra sức lượng lặp lại tra tấn bọn họ, mà ta. Làm cho bọn họ ngủ yên, này phân lực lượng xem như cuối cùng tặng, đối thế giới này cuối cùng lưu luyến. Dô Ben nhẹ nhàng cơ cơ bản thân trên tay chiến liêm. A Sùa này mới nhìn rõ, kia chiến liêm bên trên nhẹ nhàng chớp động, là chấn hồn ca chú văn. Nguyên lai, là như thế này, này đó đáng chết. Phản bội ta. Nhìn A Sùa. Dô Ben thở dài, không cần miễn cưỡng, trước ngươi đã bị thương, hiện tại có thể sống trở về đã là vật khí, ngươi. Đi thôi. Cái gì? Ngươi. Vũ nhục ta. A Sùa con ngươi đỏ lên. Này cũng là này đó bị ngươi giết chết chiến sĩ cuối cùng khẩn cầu. Dô Ben cầm trong tay chiến liêm trùng trùng cắm ở trên đất, ngươi như vậy thân thể đã không thể tham chiến, trở về đi. Sống sót, vì này đó chết đi tộc nhân chủ tội, ta cũng phải đi về vì nàng trị thương. Dô Ben ôm lấy Long Vương. Xoay người rời đi. Người A Sùa giận dữ, trong tay nhàn nhạt màu đen hơi thở lại ngưng tụ đứng lên. Dô Ben đống nhiên ngẩn ra, đột nhiên trở lại, đợi một chút ba. Một cái nhanh đến khó có thể hình dung bóng đen theo bầu trời hôn ánh sáng yếu ớt trung cuồng lôi giống như bổ nhào xuống dưới. Dô Ben thanh âm mới xuất khẩu, này đạo bóng đen đã như vẫn thạch giống như va trên mặt đất. Vành ba. Sát khí điên cuồng tiêu bắn, dày đặc sát khí trùng, kịch liệt sóng xung kích giận gió giống như quát khởi vô số đá vụn cùng khói bụi quét ngang mặt đất. Dô Ben vội ôm lấy Long Vương, chống đỡ một cái năng lượng hộ thuẫn bảo vệ thân thể. Ngắn ngủi năng lượng đánh sâu vào sau, hết thể yên tĩnh xuống dưới. Dô Ben có chút ngạc nhiên. Thẳng đến gió lẳng lặng đem khói bụi thổi tán. A Sùa đứng thẳng địa phương đã biến thành một cái vĩ đại vân hố. Hắn ghé trên mặt đất, ma vương chiến khải đã hoàn toàn biến hình, vỡ vụn. Hắn thi thể cũng đã tứ phân ngũ liệt chôn ở bụi đất đá vùng trung. Dáng người to lớn trưởng xạ xạ tóc đen như gió giống như phất phới, hai mắt coi như hai điểm hàn tinh. Chính chậm rãi theo A Sùa thi hải bên trên đứng lên. Chương 1532, phục kích. Dô Ben cứng ngắc ở tại chỗ, vươn tay không lực buông xuống dưới. Người tới cư nhiên sẽ là xạ xạ. Thấy hoa mắt, Dô Ben cảm thấy một cái mềm mại ôm ấp đem bản thân bọc, xạ xạ đã vọt đến bản thân trước mặt, dùng sức ôm lấy bản thân. Chậm rãi thu tay, Dô Ben nhẹ nhàng nắm ở xạ xạ thắt lưng, không có việc gì, đứng ốc. Ta rất tốt. Gấp ôm chặt Dô Ben, đè nén, xạ xạ nỗ lực không nhường bản thân khóc thành tiếng đến, thân thể lại ở bởi vì sợ hãi run rẩy không ngừng. Ánh mắt theo cách đó không xa vẫn trong hầm thu hồi, Dô Ben thở dài, thật sự không có việc gì à. Ngươi xem, ta còn hảo hảo. Không tin ngươi đánh ta vài cái, ta khẳng định còn đứng. Dô Ben nói xong nở nụ cười, xạ xạ lại run lên lợi hại hơn đứng lên, hai tay càng gấp ôm lấy Dô Ben, nước nở nói, ta đi tìm mọi người, mọi người. Mọi người đều ở chiến đấu, ai cũng phân không ra thân đến, ai cũng sẽ không thể tới cứu ngươi. Ta thậm chí tìm không thấy ngươi ở nơi nào. Ta. Xạ xạ rơi lệ đầy mặt, ta phải sợ. Ta giống như cảm thấy khí tức của ngươi ở biến yếu, ta hướng về phía một cái phương hướng đi tìm đến. Ta bản thân cũng không biết có thể hay không tìm được ngươi. Dô Ben, ta. Dô Ben trong lòng thở dài, này cô bé ngốc căn bản là cái mù đường, này trên chiến trường như thế hỗn loạn, nàng rời đi xa, có thể như vậy một đường thẳng tắp tìm trở về, thật không biết là vật khí, vẫn là tối tăm bên trong đều có thần trợ. Chịu mến cọ cọ xả xả hai gò má, Dô Ben mỉm cười nói, ai cũng sẽ không thể đến, ngươi liền bản thân chạy về tới sao. Thật là khờ dưa. Ân. Ô ô xả xả tội nghiệp nước nở. Hôn hôn xạ xạ khuôn mặt, Dô Ben nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Đồng thời ta cũng nói ấy nấy, lại kêu ngươi lo lắng. Ô ô xạ xạ nước mắt gắn bó tuyến. Này cô bé ngốc nhi a. Dô Ben ánh mắt lại rơi xuống cái kia vĩ đại vẫn hố nội, à sủa đã bị xạ xạ lôi đỉnh nhất kích hoàn toàn đánh nát. Thật không dám tưởng tượng này mỗi ngày đều ở phòng bếp bận rộn, luôn một mặt ngọt ngào tươi cười nữ tử trong cơ thể như thế nào có được như thế cường đại lực lượng. Đây là thuần túy giết chóc chi tâm sao. Xạ xạ. Ngươi bị thương. Dô Ben bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện trên tay mình dính đầy huyết. Không có đi xạ xạ không lớn xác định trả lời, lại vẫn là gấp ôm chặt Dô Ben, ngay cả quay đầu kiểm tra một chút bản thân cũng không chịu, không có đau địa phương. Dô Ben kinh ngạc một chút, lập tức phát hiện này chẳng phải xạ xạ huyết, hơn nữa cũng không phải là Asua, xạ xạ chính diện đánh trúng Asua, mà này huyết là xạ xạ trên lưng, hơn nữa. Dô Ben kinh ngạc phát hiện xạ xạ kỳ thực cả người đều là vết máu. Chẳng qua là nàng mặc hắc ám sắt chiến đấu bị giáp. Này cũng không thấy được mà thôi. Xạ xạ, ngươi. Ngươi là một đường sát tới được. Dô Ben một chút nghĩ tới một cái nhường bản thân có điểm hết hồn chuyện thực. Ân. Xạ xạ hấp hấp cái mũi, có điểm ủy khuất nói, ta sợ. Ta tìm không thấy ngươi, bọn họ lại còn muốn ngăn đón ta. Dô Ben khỏe miệng nhịn không được run lên vài cái. Này một đường. Xạ xạ cũng không biết đem bao nhiêu ma tộc chiến sĩ đưa vào vực sâu. Xạ xạ. Ngươi trước buông ta ra. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Không xạ xạ ngược lại ôm chặt vài phần. Xạ xạ. Không. Xạ xạ dị thường cố chấp. Ta là nói ta kiểm tra một chút ta bản thân thương A. Dô Ben đành phải sửa miệng. Dô Ben ngươi bị thương. Xạ xạ nhất thời hoa dung thất sắc. Mạnh mẽ buông ra Dô Ben, bay nhanh đánh giá Dô Ben toàn thân, lập tức sẽ đến thân thủ kiểm tra Dô Ben thân thể, lại bị Dô Ben một chút đè lại chán. Ngu ngốc. Ta đương nhiên là hảo hảo a. Ngươi gặp qua như vậy vui vẻ người bị thương sao? Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu, màu vàng kim vầng sáng theo ngón tay chạy tới xạ xạ trên người, nháy mắt làm một lần đơn giản ngoại thương tra xét. Nhưng Dô Ben cảm thấy kinh hãi là, xạ xạ tuy rằng cả người đẫm máu, bị giáp có mấy chỗ tàn phá, nhưng là trên người nhưng không có thương, phá liền ra địa phương đều không có. Nay đã hoàn toàn là trên chiến trường một vị hung thần a. Dô Ben không khỏi có điểm đổ mồ hôi. Còn không có tốt sao? Nhìn Dô Ben ánh mắt, xạ xạ tựa hồ còn muốn ôm lại đây, nhưng là lại sợ Dô Ben thật sự có thương tích trong người. Dô Ben thuận thế quát quát xạ xạ cho núi, được rồi. Bất quá ta thật sự không bị thương, không tin cởi hết cho người xem. Xạ xạ lập tức muốn ôm lại đây, Dô Ben lập tức chi trụ xạ xạ cái chán, nghiêm cẩn nói, này tư thái vẫn là lập tức giải trừ hảo. Ta không xác định ngươi đến cùng có thể thế nào tùy ý sử dụng nguyền rủa lực, nhưng là này trạng thái là nguy hiểm. Xạ xạ giật mình. Tựa hồ đây mới nhớ tới cái gì, vội vàng nha một tiếng, hai tay ôm vai chậm rãi hít vào một hơi, mũi chân một điểm, người chậm rãi phiêu cách mặt đất, một trận gió mạnh nhất thời theo xạ xạ trên người thổi quét dựng lên, một đầu cuồng dã màu đen tóc dài cấp tốc vũ động, trong nháy mắt lui đến bên hông, cả người thân cao cũng rụt một vòng, trên người chiến đấu bị giáp cũng đi theo nở nụ cười nhất hảo. Ở giữa không trung xoay tròn một vòng, xạ xạ cười mới hạ xuống, lại bổ nhào vào Dô Ben trên người, kia dáng người to lớn dài. Mục như lạnh điện cuồng phát sắt thần lại biến thành dáng người bé bỏng, viên viên tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo ngọt ngào tươi cười nữ tử. Dỗ Ben không khỏi kinh thán, này trong nháy mắt biến hóa, chẳng lẽ là nói xạ xạ đã hoàn toàn có thể khống chế loại này nguyền rủa lực bạo đi rồi sao? Tùy thời phát động nguyền rủa lực, có năng lực tùy tâm sở dục khôi phục vốn bộ dáng lấy chuyên chú như một sát ý thúc dục. Nhìn xạ xạ, Dỗ Ben hiện tại không khỏi hoài nghi đứng lên, xạ xạ tình huống hiện tại, có thể hay không là đồ điên có thể thúc dục. Ở vừa rồi xạ xạ đối ạt sủa phát động một kích chí mệnh thời điểm, kia kinh người sát khí quả thực so đồ điên còn muốn làm cho người ta không rét mà run. Dỗ Ben, như thế nào? Xạ xạ gặp Dỗ Ben giống như có điểm ngẩn người, nghi hoặc hỏi. A, không có gì. Nhà của ta xạ xạ vẫn là như vậy xinh đẹp. Dỗ Ben méo méo xạ xạ khuôn mặt, hắc hắc cười nói. Xạ xạ thần sắc hơi hơi ảm đạm, buông xuống ánh mắt nhỏ giọng nói. Ngươi, có phải hay không không thích ta cái kia bộ dáng? Ai? Dỗ Ben lại sửng sốt. Ta cũng không phải cố ý muốn cái kia bộ dáng, nhưng là liền bản thân biến thành cái kia bộ dáng, ta cũng khống chế không được, đành phải. Chỉ cần một cái kia bộ dáng, sau đó liền. Cho nên, liền xạ xạ thanh âm chậm rãi tiểu đi xuống, cuối cùng trở nên giống như mỗi hừ hừ thanh âm, nhưng xạ xạ còn tại một mặt nghiêm cẩn nói xong, trên mặt mang theo thập phần ủy khuất biểu tình. Dỗ Ben không khỏi bật cười, đem xạ xạ ôm chặt, trùng trùng hôn một chút cái trán của nàng. Của ta cô bé ngốc nhi. Ngươi có phải hay không muốn nói kỳ thực cái kia bộ dáng rất giống sư phó của ngươi dễ lạ. Xạ xạ lập tức trừng lớn đen thùi hai mắt, một mặt giật mình nhìn Dỗ Ben. Dỗ Ben cười càng lớn tiếng, ta chỉ có thể nói, nhà của ta xạ xạ bất luận cái gì thời điểm đều so dễ lạ đẹp nhiều đâu. À, ngươi có thể ngàn vạn không muốn cho Phùn Nì biết ngươi có thể tùy tiện thay đổi ngoại hình. Phùn Nì hội ghen tị đỏ mắt, sau đó chạy tới học đấu khí, ha ha ha. Không. Không biết là thật kỳ quái sao? Xạ xạ nhỏ giọng, rất cẩn thận hỏi. Chỉ cần là ta ra xạ xạ, đều là đẹp nhất. Hơn nữa kia vốn cũng rất đẹp, xem ta thẳng chảy nước miếng. Xạ xạ chớp một chút ánh mắt, rốt cục mỉm cười ngọt ngào dậy lên. Ta cũng cảm thấy rất giống sư phụ, bất quá không có sư phụ như vậy có khí thế đâu. Bất quá. Ta còn là càng thích hoan xạ xạ ngươi hiện tại cái dạng này. Quả nhiên vẫn là thật chán ghét đi. Xạ xạ lập tức cắn nổi lên môi. Ta cũng không phải. Hắc hắc, bởi vì ngươi phía sau so với ta ải rất nhiều. Ta thân ngươi thật phương tiện. Dỗ Ben nói xong ở xạ xạ trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Vừa rồi ngươi mau cùng ta giống nhau cao đâu. Ngươi lấy ngẩng đầu, ta cũng chỉ có thể thân ngươi cảm. A xạ xạ lập tức sửng sốt, sợ run phía dưới sau phốc suy bật cười, nhẹ nhàng chùy Dỗ Ben phía sau lưng hai phía dưới, chán ghét. Phía sau còn. Các ngươi. Hai cái. Dỗ Ben cùng xạ xạ đang ở ngươi ngươi ta nói lời này. Đồng nhiên một cái không thế nào hài hòa thanh âm sắp tiến vào. Lập tức đem xạ xạ cùng Dỗ Ben giật nảy mình. Ngươi! Ngươi tỉnh! Dỗ Ben đây mới nhớ lại bản thân cánh tay phía dưới còn mang theo một người. Long Vương tuy rằng vẻ mặt tái nhợt, nhưng là hiện tại lại mở mắt. Long Vương khụ một tiếng, bây giờ còn không chết, nhưng... Ngươi lại cùng nữ nhân này nhiều tán gẫu trong chốc lát. Có lẽ sẽ chết. Xạ xạ lập tức giống như Dỗ Ben là một khối phỏng tay bàn ủi giống nhau buông ra tay, một trương gương mặt đỏ lên. Ân, ân, hắc hắc nghẹn nửa ngày, xạ xạ vẫn là đành phải đỏ mặt nở nụ cười. Dỗ Ben cẩn thận đem Long Vương phóng tới trên đất, nhìn nàng ngực vĩ đại miệng vết thương, lo lắng hỏi, cảm giác thế nào? So ngươi đánh choáng váng của ta thời điểm. Hào một điểm. Dỗ Ben nhất thời bị trách móc một trận mặt đỏ. Nhìn sang bốn phía, Long Vương suy yếu nói, chiến đấu còn tại tiếp tục, chúng ta phải. Rời đi này. Ma Vương nhóm tập thể hành động, mặt sau nhất định có đại cổ bộ đội xung phong mới đúng. Đi tiên phong doanh cùng bọn họ hội hợp, phải nhanh. Khu khu. Ta trước đưa người đi chữa thương. Dỗ Ben đỡ lấy Long Vương muốn đi, lại bị Long Vương cầm dừng tay cánh tay, không cái kia thời gian, đi tiên phong doanh hội hợp, bọn họ. Chưa hẳn chịu đựng được. Một câu nói nhắc nhở Dỗ Ben, trừ bỏ Asua, còn lại Ma Vương hẳn là đã gần đây lựa chọn công kích điểm tiến hành đột phá, bọn họ rời đi phương hướng đây là tiên phong doanh phương hướng. Xa xa, tiên phong doanh ở đâu một bên? Xạ xạ ngạc nhiên cùng Dỗ Ben đối diện. Dỗ Ben phóng tầm mắt hướng chiến trường nhìn lại, nơi nơi là tối đen khói đặc, tầm nhìn đã bị thật lớn ảnh hưởng, nơi nơi là hò hét tiếng chém giết, ma pháp kia chớp cùng đấu khí quang diệm ánh hôn ám bầu trời kỳ quái. Bản thân cùng xạ xạ đều là mù đường, phương hướng cảm hỏng bét đòi mạng, dưới tình huống như vậy. Bên kia, Long Vương nâng lên tay, hai cái ngu ngốc. Lúc này tự nhiên sẽ không đi so đo Long Vương oán giận, Dỗ Ben một tay đỡ lấy Long Vương, một tay giữ chặt xạ xạ. Nhanh chóng nhảy lên giữa không trung. Chiến trường đã một mảnh hỗn loạn, bầu trời vĩ đại màu đen khí trụ quán đến trên mặt đất, khói đen tràn ngập chung vô số ma tộc chiến sĩ điên cuồng gầm rú, thần tộc chiến sĩ toàn lực phản kích, tầm nhìn nội tất cả đều là chém giết thần ma chiến sĩ, căn bản phân không ra cái gì chiến tranh, cái gì đội hình. Song phương dây dưa cùng một chỗ điên cuồng chém giết, đại địa bị máu tươi nhiễm hồng, thậm chí trên chiến trường thấu bắn tới bầu trời quang mang đầu bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi nhan sắc, nhường kia đầy trời tỏ khắp màu đen khói đặc bằng thêm vài phần huyết tinh hương vị. Đột nhiên, xuyên thấu qua trùng trùng khói đặc, một mảnh chói mắt kim quang lóng lánh dựng lên, mạnh mẽ một chút nhường Roben có điểm không mở ra được mắt. Thiên phong doanh. Roben một tiếng hoan hô. Tối đen đại địa bên trên, ở tỏ khắp màu đen yên khí trùng, Tiên phong doanh 10 vạn chiến sĩ trên người mang theo lóng lánh màu vàng kim đấu khí, như trước vẫn duy trì tương đương có tự chiến tranh đội hình, đang ở cùng chung quanh điên cuồng dùng để ma tộc chiến sĩ chém giết. Trong lúc đó chung quanh nồng hậu khói đen quay cuồng, tựa hồ bầu trời vĩ đại mây khói ở trong này tụ tập phá lệ dày thực, vô số ma tộc chiến sĩ thủy triều giống nhau theo khói đen trung trào ra, điên cuồng hướng tiên phong doanh tiến công, hoàn toàn là không có tận cùng tư thế. Đáng chết! Đã là muộn rồi! Long vương mày gắt gao nhăn lại, ma tộc đại bộ đội nguyên lai buông xuống. Bọn họ khả năng chống đỡ không được. Roben cũng là một tiếng cười to. Làm sao có thể? Này thiết thuẫn chiến trận có thể là nhân loại tốt nhất dùng phòng ngự chiến trận. Flerlit người này thật sự là lợi hại, như vậy trong thời gian ngắn cư nhiên đã vận dụng như vậy thuần thục. Long Vương cẩn thận nhìn tiền phương tản ra chói mắt kim quang chiến tranh, không khỏi hơi hơi sửng sốt, cư nhiên không có hỗn loạn. Ân, cái kia chẳng lẽ là kia hai nữ nhân ma pháp trận? Trước đây phong doanh phòng ngự trận hơi bên trong một vòng trên vị trí một cái to lớn không gì so sánh được to lớn ma pháp trận, toàn bộ ma pháp trận đem 10 vạn tiên phong doanh chiến sĩ tuyệt đại bộ phận đều bọc ở bên trong. Chỉ có tối bên ngoài cùng ma tộc chiến sĩ chém giết chiến sĩ ở ma pháp trận ngoại. Mà ma pháp trận ngoại tiên phong doanh chiến sĩ ở chiến đấu một đoạn ngắn thời gian sau sẽ lập tức lùi về ma pháp trận nội hữu chỉnh. Thứ hai thê đội tiên phong doanh chiến sĩ hội lập tức thế thân nghỉ ngơi chiến sĩ chiến đấu. Hơn nữa ma pháp trận thế nhưng hội ở phía sau quỷ dị bành trướng phối hợp tiên phong doanh chiến sĩ trao đổi trận tuyến. Toàn bộ ma pháp trận tản ra chói mắt màu vàng kim quang mang, nhưng là xa xa nhìn lại. Này ma pháp trận tuy rằng cực lớn đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi, nhưng là kết cấu đi cũng đơn giản làm cho người ta sợ hãi, trên mặt đất chỉ có vài đạo ma pháp văn đường cùng rõ ràng 8 ma pháp ký hiệu, lại tản mát ra kinh người ma pháp dao động, ma tộc chiến sĩ vô số tên phi dịu. Hỏa cầu băng thương đánh vào ma pháp trận bên trên toàn bộ cơ hở. NG có hiệu quả. Hơn nữa có thể thật rõ ràng nhìn đến, ma tộc chiến sĩ ở tiến vào ma pháp trận sáng rọi chiếu rọi trong phạm vi thời điểm. Hành động sẽ rõ hiển chậm chạp. Trước đây phong doanh trận địa trung ương, 10 khối mấy chục thức cao to lớn ma pháp thủy tinh hợp thành này ma pháp trận trung tâm bộ phận, bị dị nữ vương cùng xạ dọc một người một bên, phân biệt đứng ở này ma pháp trận hai cái mắt trận bên trên, không ngừng biến hóa ma pháp sáng rọi ở hai người trên người suối phun giống nhau trào ra, hai người chính mượn dùng này vĩ đại ma pháp thủy tinh toàn lực chống đỡ này to lớn ma pháp trận. Ở ma pháp thủy tinh đỉnh, phun nhì phảng phất một cái màu xanh lưu linh, cùng phong bao vây lấy thân thể của nàng. Thật dài buộc đuôi ngựa đã bị gió thổi tán, theo gió vũ động tóc đen đã từ trong ra ngoài lộ ra xanh ẩn ẩn quan mang. Trước đây phong doanh phòng ngự trận bên ngoài, hơn 10 đạo tráng kiện to lớn lốc xoáy đang ở điên cuồng rít gào. Lặp lại ở ma tộc chiến sĩ nước lũ trung tàn sát bừa bãi, một đạo lốc xoáy mới vừa tiêu tán, một khắc nói lốc xoáy lại bình dựng lên, vô số ma tộc chiến sĩ mới từ khói đen trung thò đầu ra đã bị cuồng phong cuốn bên trên giữa không trung, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là một đám ra sức tên Roben lại phi gần một ít, thấy rõ ràng bên này tình huống Long Vương không khỏi nở nụ cười một tiếng, cư nhiên thật sự bảo vệ cho. Cẩn thận! Xạ xạ bỗng nhiên quát to một tiếng, tia chớp giống như xuất hiện tại Roben bên cạnh người, hàn quang lóng lánh chung trong tay đoạn đao đã phách nát một thanh tối đen hỏa diễm tên. Roben đây mới mạnh mẽ xoay người lại, cách đó không xa, nồng hậu khói đen ở quay cuồng, vài cái thân ảnh chậm rãi theo bên trong hiện lộ ra đến. Ma Vương Roben trong lòng trầm xuống. Roben. Ngươi không mượn hiện tại này đẩy trời rời rạc linh hồn lực lượng, chúng ta cần phải chết sạch sẽ. Long Vương thoáng có đùa cợt nói. Roben nhíu mày, nếu có thể, bản thân thực không nghĩ mượn dùng này đó hưởng mạng ma tộc chiến sĩ linh hồn lực lượng, bất quá hiện tại lực lượng của chính mình cơ hồ khô kiệt, thậm chí ngay cả sớm cho kịp phát hiện địch nhân đều không có làm đến, nếu không phải xạ xạ ở trong này lời nói. Ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh tình huống, Roben phát hiện bản thân cư nhiên bị 4 vị ma vương vây quanh. Bọn người kia không có công kích mặt đất tiên phong doanh, cư nhiên ở trong này phục kích con mồi, quả nhiên lần này tiến công tựa như à sủa nói như vậy, là muốn tìm kiếm có thể châm trích mục tiêu đao hạ sát thủ hành động sao. Là Roben. À sủa bị xử lý sao? Ở Roben tay trái một bên ma vương nhìn Roben, trong thanh âm tất cả đều là nghi hoặc. Dô Ben chỉ biết là ạt sủa cùng nữ vương ma vương chiến khải là bộ rắn gì, hiện tại này vài cái tên đều mặc ma vương chiến khải, chiến khôi khấu ở trên đầu, ai là ai hoàn toàn nhận thức không đi ra, thực lực của đối phương cũng không tốt phán đoán, điều này làm cho Dô Ben trong lòng càng không đáy đứng lên. Mặc kệ ra sao, giết hắn. Ở Dô Ben chính diện ma vương thanh âm khàn khàn, lộ ra 12 phần sát khí. Đột nhiên, một đạo chói mắt màu vàng kim sáng rọi như cuồng lôi giống như trước phong doanh trận địa trung dâng lên. Trong chớp mắt vọt tới Dô Ben phía sau, lúc này đây ngay cả xạ xạ đều chưa kịp phản ứng, kia đạo kim quang sát Dô Ben bên người mà qua, mang theo tiếng sấm nổ mạnh trực tiếp đụng vào vừa rồi nói chuyện cái kia ma vương trên người. Kim quang nổ đùng chung, kia ma vương thét lớn một tiếng, chỉ còn kịp lấy trong tay cự kiếm cản một chút, ngay cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Là su. Chúng ta đi. Dô Ben trong lòng mừng như điên, kia màu vàng kim sáng rọi tắt nước. Bên trong cư nhiên chẳng qua là một chi so phổ thông tên dài gấp 2 kỳ dị tên, hiện tại thần giới chung, có thể sử dụng như vậy tên thả ra như thế cường uy lực tên đánh, chỉ có xù một người. Một tay giúp đỡ Long Vương, một tay cầm lấy xả xả bả vai, Dô Ben xoay người hướng tiên phong doanh phương hướng phóng đi, thậm chí ngay cả cái kia phương hướng bên trên còn đổ một cái ma vương cũng không lại bận tâm. Chói mắt màu vàng kim sáng rọi lại trước phong doanh trận địa trung dâng lên, nhanh như điện chớp đánh đến Dô Ben trước mặt. Kham kham sát thân hình lay động Dô Ben đỉnh đầu xuyên qua, lại trực tiếp đem cái kia chặn đường ma vương bước lui. Bắt lấy hắn. Kia bất đắc dĩ bị bước lui ma vương lớn tiếng giống giận. Liên tục ba đạo kim quang nhất tề trước phong doanh trận địa trung vọt lên, xoay tròn giống như ba đạo sao băng lại hướng bên này đánh út lại. Dô Ben cất tiếng cười to, đón kia ba đạo kim quang cấp tốc bay đi, sau lưng còn muốn tới bắt người ma vương lại ở tránh trái tránh phải sau vẫn là bị màu vàng kim sáng rọi tập trung, toàn bộ bị ngăn cản xuống dưới. Tuy rằng lần này bọn họ có chuẩn bị, không có đã bị nghiêm trọng tổn thương, nhưng là như vậy chậm nửa nhịp công phu, Dô Ben sớm đã đến xa xa, lại truy đã không có khả năng. Chương 1533, sát trận. Phá tan ma vương phong tỏa, Dô Ben một đường ở không có chịu đến bất kể chặn lại, bay đến tiên phong doanh trên không, một đầu đụng phải đi xuống. Dô Ben đã lực tẫn. Đi tới địa phương an toàn, Dô Ben cường chống không có ngất đi, nhưng là trong lòng buông lòng xuống. Thân thể mỏi mệt lại thủy chiều giống nhau mạn đi lên. Cuối cùng, vẫn là xạ xạ bắt được rơi xuống Dô Ben cùng Long Vương, linh hoạt rơi xuống một gốc cây kỳ kỳ quái quái thực vật bên trên. Thập phần cổ quái, tại đây chủi lủi trên mặt đất xuất hiện một gốc cây thập phần cường tráng hình thù kỳ lạ thực vật, rộng chi đại lá, nếu xạ xạ cũng đến rơi xuống lời nói, này thực vật rộng rãi lá cây nhưng thật ra có thể chuẩn xác tiếp được Dô Ben ba người. Hô! Còn tưởng rằng các ngươi ba cái muốn đến rơi xuống xuất thành thịt bánh. Thật sự là lãng phí của ta mầm móng, thứ này cũng không hơn. Xạ xạ mới từ kia thực vật bên trên nhảy xuống, Lilith liền một mặt đau lòng đã đi tới. Người này như thế nào? Lilith nhìn còn kém ngất đi Dô Ben nhíu mày hỏi. Xạ xạ vội vàng đem Dô Ben phóng tới trên đất, có chút hoảng hốt hỏi, Dô Ben. Dô Ben ngươi làm sao vậy? Ta nhìn một cái Lilith nhanh chóng dựa vào lại đây, chảo qua Dô Ben thủ đoạn, một đạo xanh biếc sắc quang mang theo Lilith trên người thẩm thấu đến Dô Ben trên tay. Chỉ qua hơn 10 giây, Lilith thiên tâm gật gật đầu, không có việc gì, chẳng qua là tiêu hao quá độ, lực tẫn, hắn đi cùng ma thần liệu mạng sao. Lấy tình huống của hắn tiêu hao đến trình độ này quả thực bất khả tư nghị. Xa xa một mặt lo lắng, vô cùng bất lực nhìn Lilith, trong mắt nước mắt trong suốt. A ta đã biết. Không cần như vậy nhìn ta Lilith vội vàng khoát tay, thật là, hắn thật sự không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là có thể, hiện ở trong này coi như chắc chắn. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị công phá. Đang nói chuyện. Một đạo nhân ảnh bay nhanh lược đến cập nhân thân một bên đến. Xà xà, các ngươi thế nào? Su nhìn thấy tỷ tỷ giống nhau su. Xà xà nhịn không được vừa muốn rơi lệ. Dô Ben hôn mê rồi. Không có A. Người này còn trợn tròn mắt đâu. Lý lịch tất cả bất đắc dĩ. Ngươi xem nói xong Lý lịch dùng sức khắp một chút Dô Ben cánh tay. A. Dô Ben nhất thời một tiếng đau hô. Xem đi. A xà xà. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta chẳng qua là nghĩ an ủi ngươi. Lilith gặp xạ xạ đầy mắt hàn khí nhìn lại đây, nhất thời chán bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi đừng thật sự đem Dô Ben giết chết. Xu đem diệt quang cung phóng tới trên đất, giống nhau nắm lên Dô Ben thủ đoạn, xanh biếc quang mang lại nhiễm bên trên Dô Ben cánh tay. Ta kiểm tra qua a không có việc gì Lilith thở dài. Xu một lát sau mới gật gật đầu, cười đối xạ xạ nói, hắn không có việc gì, chính là thoát lực, qua bên kia rồng hoa hoa lá bên trên tiếp chút nước uống. Hội khôi phục mau một điểm. Thật sự. Xạ xạ hai mắt đấm lệ hỏi. Thật sự. Su nhẹ nhàng vỗ vỗ xạ xạ tóc dài. Rất nhanh hắn sẽ co vui vẻ đi hại người khác, không cần lo lắng. Túi đầu nhìn xem Dô Ben nửa chết nửa sống bộ dáng. Xạ xạ vẫn là gật gật đầu. Nha. Đã biết. Ai lý lịch rất là thở dài, ta đều nói qua. Xạ xạ mặt đỏ lên, ta không phải. Chẳng qua là. Nhìn xạ xạ bộ dáng, lý lịch đành phải lại thở dài, được rồi, ta đã biết. Bất quá các ngươi cũng không tránh khỏi rất lo lắng người này. Mạng của hắn có thể so với chúng ta đều cứng rắn nhiều, muốn chết. Không lớn dễ dàng, chỗ này còn không có biện pháp cướp đi mạng của hắn, yên tâm đi. Đối xạ xạ nhếch miệng cười cười. Đem hắn phóng tới một bên đi, cùng ta đến đây đi. Hiện ở trong này cần nhân thủ. Ân xạ xạ có điểm do dự. Yên tâm, hắn đã chết ta cùng ngươi 10 cái. Lilith cười kéo xạ xạ. Lilith lôi kéo xạ xạ, đem Joben cùng Long Vương nhanh chóng đưa bị thương trong doanh địa đến. Nơi này đã nằm rất nhiều nghiêm trọng bị thương tiên phong doanh chiến sĩ. Nhưng xạ xạ có điểm kinh ngạc là này doanh địa hoàn toàn thành hoa viên, khắp nơi mạn đằng cảnh, chung quanh sinh trưởng này không biết tên thực vật, hoặc cao hoặc ải, tầng tầng lớp lớp phân bố ở toàn bộ doanh địa chung. Bị thương số lượng nhiều lắm, trị liệu cuốn căn bản không đủ dùng. Lilith đem Joben nhắc tới, trực tiếp nhét vào một đóa cực đại hoa chung, đành phải tạm thời dùng này đó có trị liệu hiệu quả thực vật ngay cả phụ trợ trị liệu. Ít nhất so này đó chiến sĩ sức sẻo trị liệu ma pháp tốt hơn nhiều, hơn nữa có thể chân chính khôi phục thể lực. A, Joben ngươi thế nào tại đây? Lilith chính đem Long Vương cũng nhét vào một đóa thật dài hoa chung, một đầu tóc hồng nạ tạ lì bỗng nhiên đẩy ra một mảnh đằng điều chạy chậm đến phụ cận. Không chết đâu sao? Nạ tạ lì lập tức đi lên vô vô Joben khuôn mặt, gặp Joben chừng thu hút đến, không khỏi tiếc nuối nói, cư nhiên không chết. Thật đúng là mệnh dài. Ngươi! Này ngu ngốc! Joben hộc khởi nói. Ân, ngươi tên hốn đản này phía sau còn dám nói ta. Nạ tạ lì dựng thẳng lên lông mi đến, tin hay không ta lập tức nhường này hoa khép lại, đem ngươi nghẹn chết ở bên trong. Tốt lắm, nơi này đủ rối loạn, ngươi vẫn là chạy nhanh chiếu cố khác bị thương đi. Lì lịt chạy nhanh đi lên kéo lại nạ tạ lì. Nạ tạ lì đảo cặp mắt trắng dã, ta cư nhiên muốn ở trong này làm chuyện như vậy. Quên đi. Dù sao đi ra ngoài cũng là chịu chết, này cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Tỉnh điểm dùng. Nói xong nạ tạ lì đem một bao này nọ quăng cho Joben, sau lập tức chạy ra. Joben thân thủ nhẹ nhàng tiếp được, nhìn một cái lòng bàn tay, nhịn không được nở nụ cười. Này! Giống như gặp qua. Xạ xạ nghi hoặc nhìn Joben trên tay gì đó. Joben có điểm hoài niệm nói, lúc ấy. Vì này chúng ta mới bị này nữ lưu manh lừa đi đồ long. Xạ xạ lập tức mở to hai mắt nhìn, là lúc ấy nạ tạ lì cho ta trị thương dược. A Joben cười khổ. Sau lại Tam Nương nói với ta, kỳ thực cũng không phải cũng chỉ có này tài năng trị thương thế của ngươi, bất quá. Nay cũng là bọn hắn dòng binh đoàn bên trong tốt nhất thuốc trị thương, không nghĩ tới nàng còn mang theo. Thứ này, có thể tin được không? Lilith gặp Joben há mồm sẽ cầm trong tay dược nuốt vào, vội ngăn cản Joben, ta là nói. Nhân loại dược phẩm đều không thế nào tin cậy, thường thường lại chỗ hỏng, ngươi không cần ăn cái này, ở trong này phao một hồi hiệu quả hội rất tốt. Không quan hệ. Không có so này càng tin cậy. Joben cười, cầm trong tay dược nuốt đi xuống. Này, thực hoài niệm đâu? Chậm rãi, Joben nhắm lại hai mắt, xà xà. Ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức liền tỉnh lại. Lập tức, liền, ân. Kia xà xà không đợi trả lời, Joben đã đang ngủ. Lilith đuôi lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, tên hôn đản này thật đúng là rất giỏi. Chúng ta tinh linh ngưng tức khôi phục thuật nhưng thật ra sử dụng rất quen thuộc luyện, xà xà. Ngươi ở chỗ này chờ hắn một chút, rất nhanh hắn sẽ tỉnh lại. Tuy rằng lực lượng vô pháp khôi phục, nhưng hội tinh thần rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn xem kia đầy trời khói đen cùng chói mắt ma pháp kia chớp, Lilith thở hắt ra, có lẽ hắn có biện pháp đột phá hiện tại khốn cảnh. Xạ xạ có chút khẩn trương đứng ở kia đóa bao vây lấy Joben vĩ đại nụ hoa bên cạnh, chớp mắt không nháy mắt nhìn Joben. Thật sự nháy mắt không nháy mắt. Mạnh mẽ, một cái vĩ đại tiếng nổ mạnh theo xa xa truyền đến. Mặt đất cũng run lên vài cái. Toàn bộ doanh địa trung thực vật đều cơ cơ. Ầm ĩ cái không ngừng a Joben mở hai mắt. Joben. Xạ xạ vui mừng quá đỗi, trong khoảng thời gian ngắn, mở hai mắt Joben thoạt nhìn đích sắc tinh thần không ít. Joben nở nụ cười một chút, cô bé ngốc nhi, nháy mắt mấy cái được không được. Ánh mắt của ngươi đều đỏ. Nha, nha xạ xạ liều mạng trong nháy mắt. Joben bất đắc dĩ. Được rồi. Chúng ta đi, xem ra ma tộc công kích trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngừng lại. Nha bọn họ đều ở địa phương khác chiến đấu, trợ giúp. Chỉ sợ là không có khả năng. Joben. Người còn không năng động. Xạ xạ lập tức đem Joben để lại. Joben nhìn một mặt nghiêm cẩn xạ xạ cười cười, ngón tay ở hoa nội nhẹ nhàng điểm điểm đóa hoa, kia vĩ đại nụ hoa trực tiếp bung ra, bên trong trong suốt chất lỏng nhất thời chảy ra, xạ xạ bị đóa hoa bức lui, một mặt ảo não nhìn Joe Ben theo hoa chung đi ra. Được rồi, không cần sinh khí a. Vì bồi thường ngươi, cho ngươi tìm một sự kiện làm. Đem cái kia tên mang theo, chúng ta đi tìm Phở Lít. Joe Ben chỉ đã ở khắc một đóa hoa chung ngủ say Long Vương. Này tính cái gì bồi thường a, xạ xạ quẹt quẹt miệng, bất quá nhưng thật ra lập tức đem ngạc nhiên bừng tỉnh Long Vương theo hoa chung tha xuất ra. Thật xin lỗi, hiện tại không thời gian nghỉ ngơi. Joe Ben ấy nấy đối Long Vương cười cười, chỉ mong Phở Lít còn sống, ma tộc công kích tựa hồ càng thêm mãnh liệt. 10 vạn tiên phong doanh chiến sĩ tại đây bằng phẳng bình nguyên bên trên bằng vào tinh thấu chiến trận diễn biến cùng cường đại ma pháp trận duy trì, ngạnh sinh sinh chống đỡ một đạo phòng thủ kiên cố tường thành, ma tộc điên cuồng tiến công, muốn phá tan tiên phong doanh phòng thủ hoàn toàn tiêu diệt ương ngạnh chống cự địch nhân, nhưng là lại thủy chung đều không thể thành công. Trước đây phong doanh chiến tranh ngoại, ma tộc chiến sĩ thi thể đã chồng chất như núi, thảm thiết chiến đấu lại. Như trước ở liên tục, chút nhìn không tới ngừng lại thế. Hướng. Xử lý này đó ác ma. Phở Lít chiến khôi thiếu bên, trên mặt tất cả đều là máu tươi, vẫn giơ trường kiếm điên cuồng giống to, đứng ở thứ hai thê đội dẫn đầu phía trước, đi trước làm gương hướng về phía trước đi, đem lui về phía sau thứ nhất thê đội chiến sĩ thay xuống. Một bàn tay mạnh mẽ theo sau lưng rồi đến bắt được Phở Lít bả vai, ngạnh sinh sinh bả đầu cho túm trở về. Bản năng phản ứng chung, Phở Lít một tiếng giống to, trường kiếm đã bổ về phía sau lưng, cuối cùng lại ngạnh sinh sinh đứng ở người tới chắn trước. Có lẽ là Phở Lít thấy rõ người tới gương mặt dừng công kích. Lại hoặc giả là vì một thanh hàn khí lộ đoạn đao đã cắm vào hắn chiến khôi khe hở, thẳng đến hắn trên cổ. Xa xa, mau thu hồi dao nhỏ. Dỗ Ben một bên đem Phở Lịt trường kiếm chậm rãi lấy khai, một bên cuồng đổ mồ hôi lạnh đem xạ xạ tốn trở về. Trung quanh tiên phong doanh chiến sĩ sớm giết đỏ cả mắt rồi, vừa thấy bản thân trưởng quan tựa hồ xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên muốn tiến công. Dỗ Ben phát hiện vừa rồi ít nhất có hơn 1.000 cái chiến sĩ chỗ sung yếu lại đây, cũng may bản thân động tác rất nhanh kéo xa xa. Bằng không. Vù vù Phở Lịt thở hổn hển, ngươi. Ngươi. Dô Ben bay nhanh nhìn thoáng qua cách đó không xa đã bắt đầu cùng ma tộc chiến sĩ điên cuồng chém giết thần tộc chiến sĩ, cấp tốc nói, Phở Lịt, này chiến tranh ngươi đến cùng học xong bao nhiêu loại biến hóa. Cái gì? Phở Lịt lông mi uốn éo, có chuyện nói mau. Ta không thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta đang nói chính sự. Các chiến sĩ đã mỏi mệt, chúng ta cần hơi chút xoay chuyển hiện tại cục diện. Ngươi đến cùng học xong này chiến trận bao nhiêu loại biến hóa? Này chiến trận, liên này, toàn bộ. Phớt Ly khẳng định nói, nếu cái kia đang chết nhân loại hỗn đản không có gạt ta lời nói, chính là toàn bộ. Phản kích bộ phận hiểu biết sao? Đương nhiên. Tốt lắm. Joe Ben xoay người đi, chờ ta tín hiệu. Chúng ta tiến công. Tiến công. Ngươi điên rồi. Lợi đặc giống to, chúng ta phòng thủ đã là cực hạn, ma tộc tiến công không có khả năng luôn luôn liên tục. Chúng ta chỉ cần lại kiên trì một đoạn thời gian. Không có khả năng. Dô Ben đánh gãy Phở Lịt lời nói, ma vương nhóm liền ở bên ngoài, ma tộc tiến công khả năng hội ngừng lại, nhưng là tại kia phía trước bọn họ hội nhằm chúng ta nhược điểm phát động một kích chí mệnh, chúng ta đem tổn thất thảm trọng, tại kia phía trước phải quấy rầy bọn họ đầu trận tuyến. Chờ ta tin tức. Chúng ta viện quân lập tức đi ra. Viện quân. Phở Lịt trợn tròn mắt, nào có cái gì viện quân. Chúng ta phòng ngự trận tuyến quá dài. Hiện tại thiệt nhiều bộ đội đều không thể không ở ngoại vi phòng thủ, chúng ta. Tin tưởng ta. Joe Ben giống lớn nói, chúng ta viện quân lập tức đi ra. Chờ ta tín hiệu. Phở Lịt gương mặt vặn vẹo vài cái, cắn răng nói, hảo. Nhưng, nếu ngươi nhường của ta chiến sĩ không công hy sinh, cái loại này chuyện tuyệt đối không sẽ phát sinh. Joe Ben xem ra liếc mắt một cái che kín bầu trời khói đen, cắn răng đáp. Sắt. Nửa câu nói nhảm đều không có, gặp Joe Ben không có bản lại ý tứ. Phở Lịt xoay người đầu nhập vào chiến đấu. Dũng mãnh chiến sĩ. Long Vương đống nhiên nói một câu. Lại dũng mãnh chiến sĩ cũng cần người khác trợ giúp. Người bên kia có vấn đề gì sao? Long Vương ánh mắt lóe lóe, không có. Đều chuẩn bị tốt. Hảo. Chúng ta đi. Hùng hùng hổ hổ. Joe Ben lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tiên phong doanh chiến trận trung ương khu. Nơi này cũng là toàn bộ to lớn ma pháp trận tối trung tâm vị trí. Bị dì nữ vương cùng xạ dọc hai người trên mặt đã hào không có chút máu, bất đồng nhan sắc ma pháp sáng rọi theo các nàng dưới chân ma pháp trận mắt bên trên điên cuồng trào ra, hai người thật giống như trong suốt giả nhân tùy thời biến hóa vô số loại nhan sắc. Gặp Joe Ben đống nhiên xuất hiện, bị dì nữ vương ánh mắt biến đổi, đã biến tím môi run lẩy bẩy, lại không nói được ra lời. Hai người tựa hồ đều nhanh đến cực hạn. Joe Ben gặp đứng sừng sững ở trung ương vĩ đại ma pháp thủy tinh đại bộ phận đã biến thành trong suốt sắc, ma lực đã sớm hao hết. Như vậy điên cuồng ma lực chuyển vận, đối hai người trên tinh thần gánh vác khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, lần này chiến đấu bị ma tộc vây công, thời gian tha ngoài ý muốn dài, xem ra này thủy tinh ma lực không có hao hết phía trước, hai người chung một cái hoặc giả hai người sẽ toàn bộ đều ngã xuống. Bích Nhi, hãy nghe ta nói. Dô Ben bay nhanh tiến lên, một năm chắc bị dịch nữ vương gián quả cầu ma pháp thủ đoạn, nhất thời Dô Ben trên người một trào ra biến ảo bất định ma pháp sáng giỏi. Dô Ben bỗng nhiên gia nhập, chẳng những không có nhường ma pháp trận không khống chế được, bị dịch nữ vương sắc mặt nhưng thật ra tựa hồ hoàn hảo nhìn vài phần. Hắc! Gặp quỷ, ngươi! Không chết sao? Bị dịch nữ vương miễn cưỡng mở miệng. Thật có lỗi, têu ngươi thất vọng rồi. Quả nhiên! Mạng của ngươi! Là của ta! Toàn bộ đều là của ngươi! Dô Ben nhìn bị dịch nữ vương tái nhợt gương mặt, còn có kia ẩn ẩn phát run lại ở nỗ lực chống đỡ thân thể, trong lòng một trận quặn đau. Bích Nhi, chúng ta chống đỡ không được, phải phản công quấy giày địch nhân đầu trận tuyến. Muốn chết sao? Dù sao chúng ta cùng chết không phải sao? Bị dịch nữ vương nết miệng cười, trong mắt ảm đạm quang lại lóe ra đứng lên. Hảo! Kia cũng muốn trước làm thịt này đó tạp trùng lại nói. Chiến đấu càng thảm thiết, ma tộc tựa hồ bắt đầu trở nên hoàn toàn điên cuồng đứng lên. Không nớt đại giới chỗ sung yếu phá tiên phong doanh trận địa, thiệt nhiều ma tộc chiến sĩ bắt đầu áp dụng tự sát thức liều mạng công kích phương thức đánh sâu vào tiên phong doanh trận địa. Ở tiền phương chiến đấu tiên phong doanh chiến sĩ càng ngày càng cảm thấy phí sức, theo lực lượng tiêu hao cùng bị thương nhanh chóng gia tăng, chiến trận diễn biến đã càng ngày càng thong thả, vài lần suýt nữa bị ma tộc công phá phòng ngự. Phớt ly táo giáp bên trên tất cả đều là máu tươi thịt nát, phảng phất ma quỷ thông thường. Rời khỏi trận tuyến sau hắn đã đem chiến trận trung tâm đợi mệnh chiến sĩ một lần nữa tập hợp đứng lên, toàn thân mặc giáp trụ, sải bước chiến mã, trọng thuẫn trường thương, mấy vạn tiên phong doanh trọng kỵ binh đảo mắt chuẩn bị xong. Phản kích phở lịt đem thiếu nửa thanh chiến khôi một thanh vung phi, nhìn trận địa ngoại hải triều giống nhau quần quận không dứt ma tộc chiến sĩ, trên mặt không phải không có điên cuồng, thật sự là vinh quang một khắc. Phanh ba. Đột nhiên một tiếng bạo vang, ở trận địa trung tâm ma lực tinh thạch phương hướng chói mắt màu vàng kim sáng rọi hướng lên trời không. Trong khoảnh khắc ở bầu trời nổ tan, hóa thành bắt mắt màu vàng kim sáng rọi ở giữa không trung lóng lánh không ngừng, trong lúc nhất thời tỏ khắp phía chân trời màu đen khói đặc đều bị này sáng rọi hòa tan không ít. Flerlit giơ lên súng tự động, giống lớn nói, toàn thể chuẩn bị. Trong kỵ binh nhóm ào ào giơ lên súng tự động, chiến giáp ma sát trong tiếng, một cỗ tận trời sát khí theo chiến trận trung dâng lên. Ngưng. Flerlit bàn tay to vung lên, tiên phong doanh trùng trống trận âm thanh nhất thời thay đổi âm điệu. Chính ở ngoại vi tác chiến thần tộc binh lính nhanh chóng hồi lui, hướng chiến trận trung ương dựa, mà thứ hai thê đội các chiến sĩ cũng không có lại bổ trên không thiếu, mà là đi theo hướng trung ương dựa, luôn luôn thủ vững không thay đổi phòng ngự tuyến đột nhiên toàn tuyến co rút lại, liền ngay cả mặt đất ma pháp trận cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Ma tộc các chiến sĩ phát ra kinh thiên giống giận, điên cuồng bổ nhào đi lên, trong lúc nhất thời tiền phong doanh chiến tranh phảng phất một cái biển lớn chung sẽ bị màu đen sóng to bao phủ cô thuyền nguy ngập nguy cơ. Flerlit nhìn nhường điên cuồng vọt tới ma tộc chiến sĩ hai mắt đỏ bừng, phân ba. Theo chống trận âm thanh lại thay đổi, đã cấp tốc co rút lại trận tuyến, lui về phía sau rất dài một khoảng cách thần tộc các chiến sĩ mạnh mẽ dừng bước bước, độ cao co rút nhanh đội ngũ sau nhanh chóng vươn vô số đem trường thương, ma pháp sư bộ đội không biết khi nào đã đến sau lưng, dày đặc ma pháp văng ra thủy điên cuồng nghiêng hướng tới được ma tộc chiến sĩ. Chỉ tại trước trận đứng trước trong ngay mắt, co rút lại trận hình thần tộc chiến sĩ bay nhanh giao thoa di động đứng lên, ma pháp kia chớp trùng tựa hồ vô số thần tộc chiến sĩ ở hỗn loạn di động. Đứng vững ma pháp đạn của ngoênh lạm tạc, lại xông lên trước đến ma tộc chiến sĩ lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, vừa rồi hỗn loạn giao thoa di động thần tộc chiến sĩ không biết khi nào đã xếp thành cập kỳ chỉnh tề đội ngũ, hoàn toàn thành phóng xạ trạng trận hình sắp hàng, mà ở một dòng rộng lớn đội ngũ khe hở sau, là điên cuồng chạy tới thần tộc trọng kỵ binh. Sát năm. Flerlit lên tiếng giống giận. Đã có rút lại ma pháp trận trong nháy mắt này nổ mạnh thức thả ra kịch liệt quang mang. Trước 1534, đại thắng, co rút lại trận hình tiên phong doanh giống như một cái lui đứng dậy thể, sau đột nhiên đem bản thân bén nhọn lợi đâm toàn bộ bắn ra ma thú, trọng kỵ binh rít gào chạy ra khỏi trận địa, coi như một đạo thép cứng nước lũ đụng vào ma tộc chiến sĩ xung phong đội ngũ chung. Cả người thiêu đốt màu vàng kim hỏa diễm giống nhau trọng kỵ binh hoàn toàn chính là chiến tranh phá hư công cụ, thật dài súng tự động tại cường đại lực đánh vào cùng đấu khí thêm vào phía dưới cơ hồ vô kiên bất tồi. Ma tộc chiến sĩ trên người áo giáp giống như trang giấy giống nhau bị trọc, trong chớp mắt cơ hồ từng cái tiên phong doanh chiến sĩ súng tự động bên trên đều mặc vài cái ma tộc chiến sĩ thi thể, mà cứ việc như thế, tiên quân như trước ở nổi điên giống nhau hướng về phía trước. Tình hình chiến đấu nháy mắt đã xảy ra biến hóa, tiên phong doanh từ đầu tới đuôi đều ở thủ vững, đột nhiên phát động điên cuồng tiến công, điều này làm cho ma tộc các chiến sĩ có chút trở tay không kịp, mặc thật dày áo giáp, rất thật dài súng tự động tiên phong doanh chiến sĩ ít sợ hãi gì công kích. Điên cuồng hét lên hướng về phía trước đi, xa xa nhìn lại tiên phong doanh giống như một viên nổ tung đạn hạt nhân, thủ phạm mánh vô cùng quét ngang chung quanh địch nhân. Flerlit là xông vào trước nhất mặt một cái, hắn trường thương bên trên thậm chí mặc một cái thân thể nặng tới mấy tấn cự lực chiến sĩ. Cứ việc lần này đánh bất ngờ khởi đến không tưởng được nghĩ tới, ma tộc chiến sĩ ào ào ngã lăn, có chút tránh thoát lớp thứ nhất công kích lập tức cũng bị đến tiếp sau giống giận xông lên trọng kỵ binh mặc ở súng tự động bên trên, cơ hồ là trong nháy mắt công phu đại phiến ma tộc chiến sĩ đã ngã xuống. Bất quá Flerlit không có chút hưng phấn, trong lòng ngược lại càng thêm khẩn trương. Công kích như vậy chỉ có thể sử dụng một lần, trọng kỵ binh lực đánh vào tự nhiên vô kiên bất tồi, nhưng là liền tính lại thế nào thúc giục chiến mã cùng đấu khí. Loại này lực đánh vào cũng sẽ hữu lực lượng suy kiệt thời điểm, đặc biệt tại như vậy dày đặc địch nhân giữa. Xung phong thế càng hội rất nhanh bị ngăn chặn. Mà tại đây loại bị đại lượng địch nhân vây quanh thời điểm, căn bản không có quay đầu ở tổ chức lần thứ hai xung phong cơ hội, thậm chí ngay cả quay đầu cơ hội đều sẽ không có, ngươi mới xoay người sang chỗ khác. Vô số đem vũ khí sẽ đem ngươi chém thành thịt vụn. Đơn giản nói, buông tha cho phòng ngự trận lao tới lời nói, hoặc là đem địch nhân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiêu diệt sạch sẽ, hoặc là liên chiến chết ở chỗ này. Dẫn quát một tiếng, Flerlit cầm trong tay súng tự động hung hăng về phía trước đầu đi ra ngoài, trầm trọng súng tự động mang theo một lưu kim quang ở ma tộc chiến sĩ trung nổ mạnh, trực tiếp lại mang đi vài cái chiến sĩ sinh mệnh. Rút ra trường kiếm, Flerlit bay nhanh ở bản thân trên người liên khấu chỗ chém mấy kiếm. Đấu khí mạnh mẽ bùng nổ, kia thật dày trọng giáp nhất thời theo trên người thoát mới hạ xuống. Sắt. Không có gì thời điểm lại làm động viên, Flerlit điên cuồng hét lên ra một chữ. Phi thân xuống ngựa lập tức bị bao phủ ở ma tộc chiến sĩ sóng chiều bên trong. Tiên phong doanh xung phong thế rất nhanh đã bị cản xuống dưới, ma tộc chiến sĩ thật giống như vô cùng vô tận giống nhau theo quần cuộn khói đen trung đập ra đến, xung phong binh lính không thể không nhảy xuống chiến mã, tận khả năng cởi xuống trọng khải bắt đầu cùng ma tộc chiến sĩ một lần nữa tiến hành vật lộn. Trên mặt đất ma pháp trận diện tích theo xung phong chiến sĩ hướng ra phía ngoài kéo dài, kham kham đủ đến tối bên ngoài chiến sĩ, thoạt nhìn bị dị nữ vương cùng xạ dọc hiện tại cũng cơ hồ lực tẫn. Ma pháp trận này đã vô pháp ở khuyết đại. Flerlit một kiếm chém rất trước mắt một cái ma tộc chiến sĩ đầu, máu tươi văng lên hắn một thân, nhìn trước mắt hải triều giống nhau vô tình vô tận ma tộc chiến sĩ, Flerlit hai mắt đỏ bừng, trong đầu một căn tuyến căng quá chặt chẽ. Tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn rơi. Tiên phong doanh các chiến sĩ đã mệt mỏi, bằng vào xung phong thế tuy rằng nhường địch nhân lâm vào hỗn loạn. Trong lúc nhất thời đại sát đặc sát, nhưng là rất nhanh địch nhân sẽ lại dậy đặc bổ nhào đi lên, mà thôi kinh lao tới buông tha cho phòng ngự trận các chiến sĩ chỉ sợ rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần một tiểu một lát. Trước mắt này đó các chiến sĩ sẽ bị vô cùng vô tận ma tộc nghiền thành thịt nát. Joben, viện quân ở đâu? Flerlit ngửa mặt lên trời giống to, một nửa là xuất phát từ lo lắng, một nửa là xuất phát từ phẫn nộ, đến hiện tại Flerlit bỗng nhiên phát hiện bản thân có lẽ không nên liền như vậy tin gã nhân loại kia lời nói, này chiến trường chiến tuyến bị ma tộc bốn phía khói đen kéo lao dài, thần tộc lực lượng đã bị phân tán, hiện tại kia còn có ai có thể phân ra tinh lực đến tiến hành cứu viện. Một nghiệm điểm, Flerlit cương nha cắn chặt, các chiến sĩ. Quang Vinh chết trận đi ba. Giống ba. Không có sợ hãi, không có khủng hoảng. Bị càng ngày càng nhiều ma tộc các chiến sĩ áp đi lên tiên phong doanh chiến sĩ phát ra tiếng giống giận dữ. Màu vàng kim đấu khí giống như thiêu đốt sinh mệnh càng chói mắt. Tựa hồ, giống như ở hô ứng Flerlit giống giận, một loại cực độ kỳ dị, âm điệu tuy rằng không cao, nhưng là lại dị thường rõ ràng cổ quái minh âm thanh bỗng nhiên ở trên chiến trường xuất hiện, dây lát gian này thanh âm biến thành một cỗ chói tai chấn động sóng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy từng đợt răng chua. Trước đây phong doanh ma pháp trận chính giữa, Long Vương khép chặt hai mắt, hơi hơi dương miệng, tựa hồ ở nhỏ giọng hừ cái gì, nhưng là trên chiến trường kia chói tai minh âm thanh cũng là theo nàng nơi này phát ra, thông qua lấy này quả cầu ma pháp chống đỡ khuyết đại âm thanh pháp trận khuyết tán, này chói tai minh âm thanh ở trên chiến trường kích động không ngừng. Vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, trong lúc nhất thời ai cũng không có biết rõ ràng này thanh âm đến cùng là đến từ nơi nào, mà này thanh âm lại là chuyện gì xảy ra. Nhưng đáp án rất nhanh bản thân xuất hiện. Liên tiếp điếc tai tiếng gầm gừ theo trên bầu trời đè ép xuống dưới, cơn lốc bình dựng lên, trong không khí đột nhiên hơn vô số cực hạn hơi thở, hoặc sóng nhiệt bỏ người, hoặc lạnh thấu xương, điện quang bắt đầu trong không khí lóe ra, cuồng phong tê minh không thôi. Không biết bao nhiêu cái vĩ đại thân ảnh theo trên bầu trời bổ nhào xuống dưới, mang theo thanh thế vô cùng kinh khí, to lớn vẫn thạch giống nhau nện ở ma tộc đám người bên trong. Chuyện cua. Tui nét trong lúc nhất thời trên mặt đất trầm trọng sóng xung kích chung quanh quét ngang, thiệt nhiều ma tộc chiến sĩ bị trùng trùng đánh bay, đang ở giữa không trung lại bị địa phương khác kích khởi sóng xung kích đạn đến mặt khác phương hướng đi. Liệt hỏa bắt đầu ở đại địa bên trên lan tràn, hàn băng theo bầu trời hạt mưa giống như bắn nhanh xuống, cùng lôi xuyên thấu khói đen, điên cuồng bắt đầu ở ma tộc các chiến sĩ trung gian kích động, một trận liên hoàn cơn lốc hình thành liên hoàn gió mắt tàn sát bừa bãi chiến trường. Cự long bầy làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm gừ vang vọng đại địa. Đột nhiên bị tập kích ma tộc chiến sĩ nhất thời đại loạn, nồng hậu khói đen trùng cũng không biết có bao nhiêu cự long chính trên mặt đất rít gào tàn sát bừa bãi, vô số cường đại ma pháp thổi quét đại địa, thu gặt giả ma tộc chiến sĩ sinh mệnh. Hơi chút phản ứng lại đây chuẩn bị công kích cự long ma tộc chiến sĩ lại bị này đó quái vật lớn trực tiếp mãnh liệt đạp bẹp chảo toái, bên trên trăm dòng cự long dày đặc phân bố ở một khu vực nội. Coi như 100 hơn con hổ nhào vào bên trên vạn dương bầy trùng, trường diện nháy mắt trở nên cực độ hỗn loạn. Phơ Lịt trợn mắt há hốc mồm. Là này đó cự long. Đại nhân. Thiên phương địch nhân xuất hiện chỗ hổng. Một cái chặt đứt một cái cánh tay tiên phong người chiến sĩ vọt tới Phơ Lịt trước mặt gào thét lớn nói. Chỗ hổng. Phơ Lịt hai mắt nhất thời trợn tròn, toàn quân đột kích. Này đó cự long ở cho chúng ta chế tạo cơ hội. Rời đi địch nhân vòng vây sau lập tức trọng cả đội hình, trọng kỵ binh ở phía trước, chúng ta phản kích. Là. Cự long nhóm đông nhiên gia nhập chiến đoàn. Tại đây trời đen kịt trên chiến trường khởi đến tính quyết định tác dụng, như qua là bình thường thời điểm, một phổ thông trưởng thành cự long đối mặt 100 ma tộc chiến sĩ thời điểm liền muốn hảo hảo châm trước một chút thực lực của chính mình. Đương nhiên, 100 dòng cự long thấu cùng một chỗ thời điểm, vậy không phải một vạn danh ma tộc chiến sĩ có thể đi cân nhắc đối kháng tồn tại. Bên trên trăm dòng cự long ở trên chiến trường lui tới tàn sát bừa bãi, kia tràng cảnh giống như mạt thế địa ngục, hôn ám trên chiến trường, ma tộc các chiến sĩ bị hoàn toàn tách ra. Không có người biết bản thân ở đâu, lại nên đi kia. Bản thân trưởng quan ở nơi nào? Hô nhẹ nhàng, lại du dương dễ nghe, phảng phất theo cảnh trong mơ bên trong truyền đến ôn nhu nhỉ non âm thanh bỗng nhiên tại đây thảm thiết trên chiến trường cực kỳ không phối hợp dập dờn đồng bền đứng lên. Thân tộc các chiến sĩ đều là sửng sốt, này thanh âm. Một cái huyền chuyển làn điệu bỗng nhiên ở trong không khí sóng gió nổi lên, rất xa, trước đây phong doanh nguyên bản trong chiến tranh ương. Kia vĩ đại quả cầu ma pháp bên trên, một cái tư thái phiêu dật. Giống như gió nhẹ giống như xinh đẹp nữ hài đang từ từ giãn ra khai sóng trường, kia chưa bao giờ từng phát ra chuẩn xác từ ngữ trong miệng, chính sướng ra rung động lòng người giai điệu. Một đạo vĩ đại ma pháp ấn tượng đột nhiên thấu bắn tới giữa không trung. Á lì ạ tóc đen như gió, một thân thủy tú váy dài ở giữa không trung như yên vũ động. Như có ma lực tiếng ca truyền khắp chiến trường. Chúng ta hành khúc. Phớt lịt quả thực có điểm không thể tin được. Người này loại tiểu cô nương tự tiện vũ có thể ca. Điểm ấy bản thân rất rõ ràng, nghe nói nàng vũ động đứng lên thật giống như một cái thế giới sinh linh, đẹp làm cho người ta không thể tin được, mà nàng trời sinh không thể nói chuyện, nhưng có thể bằng vào kỳ dị tiếng nói sướng ra huyền chuyển giai điệu, nghe nói nghe nàng ca sướng, không cần đi nghe từ ngữ, kia tác động người linh hồn giai điệu là có thể biểu đạt hết thảy. Này đó, bản thân từng đã khinh thường mình mặt, này đó mềm nhũn, chỉ có mục quan liêu mới sẽ thích gì đó căn bản là không nên tồn tại ở trên cái này thế giới. Từng đã... Bản thân là như vậy cho rằng, nhưng, nguyên đến chính mình sai như thế thái quá. Phơ Lịt theo không nghĩ tới qua, như vậy một cái nhu nhược nhân loại nữ hài tử, như vậy vô pháp phát ra cái gì một cái chuẩn xác từ ngữ tiếng nói, lại có thể đem thần tộc hành khúc biểu hiện như thế hoàn mỹ, như thế cực hạn. Hoàn toàn không có từ ngữ, chỉ có kia xoay tròn thân ảnh cùng xa xưa làm cho người ta linh hồn mới thôi thiêu đốt thanh âm, thần tộc hành khúc chính lấy mặt khác một loại kỳ dị phương thức truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc. Một đạo hàn quang hiện lên, Phơ Lịt ngây người công phu, một thanh trường kiếm hung hăng bổ vào đầu vai hắn, trên vai hộ giáp nhất thời bị chém thành hai nửa, huyết theo cánh tay giữ lại. Phơ Lịt đột nhiên quay đầu, một đôi đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt này ma tộc chiến sĩ, giống như phát cuồng mãnh thú, kia không biết cắn nuốt quá nhiều thiếu sinh mệnh ma tộc chiến sĩ trong lòng không khỏi phát lạnh, trước mắt này thần tộc chiến sĩ tựa hồ lập tức thân hình bành trướng đứng lên, cao lớn muốn đem bản thân hoàn toàn áp suy sụp. Một cái chém ngang đem bị dọa ngốc ma tộc chiến sĩ chặn ngang khảm thành hai đoạn. Phơ Lịt đem khảm vào bả vai trường kiếm rút ra quăng đến một bên, nhìn trước mắt địch nhân, nghe giữa không trung nhường bản thân nhiệt huyết dâng trào hành khúc, không khỏi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vinh quang tức ngũ đợi sinh mệnh. Chiến trường tức ngô đợi quy túc. Vì vinh quang. Vì thanh quang. Một đạo kim sắc quang mang theo Phơ Lịt trên người phóng lên cao, Phơ Lịt toàn thân áo giáp tức tức vỡ vụn, thân thể tựa hồ trực tiếp lưới rộng ra nhất hào, lông mi râu tóc ở nháy mắt toàn bộ biến thành kim hoàng sắc. Song trường ngăn. Phơ Lịt ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ cường đại vô cùng khí kình tạc vỡ ra đến, đem chung quanh ma tộc chiến sĩ hệ số thổi phi. Trường kiếm thẳng tắp bầu trời, Phơ Lịt phóng hét lên điên cuồng, tiếng hô xuyên qua rất xa bầu trời cùng hành khúc hỗn hợp cùng một chỗ, rầm rầm rung động, của ta các dũng sĩ. Dâng ra sinh mệnh đi. Tiên phong doanh các chiến sĩ nhất tề một tiếng hò hét, trên chiến trường vô số đạo màu vàng kim quang mang thăng dậy lên, cơ hồ sở hữu tiên phong doanh chiến sĩ toàn bộ làm vỡ nát trên người áo giáp. đem còn thừa toàn bộ lực lượng hệ số kích phát xuất ra, phảng phất vô số đạo tinh quang hướng ma tộc các chiến sĩ phóng đi. Ma tộc hoàn toàn hỏng mất. Ở cự long nhóm điên cuồng tàn sát bừa bãi, tiên phong doanh sĩ khí chưa từng có tăng vọt hung mãnh tiến công phía dưới. Luôn luôn đều ở vây quanh tiên phong doanh mãnh liệt tiến công ma tộc quân đoàn bắt đầu lần lượt bại lui. Trên bầu trời, 6 vị ma vương bán ẩn ở khói đen bên trong. Yên lặng nhìn dưới mặt đất bên trên tình hình chiến đấu phát sinh hy kịch tính biến hóa, sắc mặt đều khó thấy được cực điểm. Kế hoạch thất bại. Đứng ở dẫn đầu phía trước ma vương oán hận nói. Còn có thể chống đỡ trong chốc lát, chỉ phải chờ tới đối phương sĩ khí yếu bớt, này đó thần tộc chiến sĩ đã ở sử dụng cuối cùng lực lượng. Cầm đầu ma vương vẻ mặt mây đen, đối với chúng ta cơ hội cũng không có. Không gian cửa còn không có thể chống đỡ như vậy đại quy mô buông xuống, này đã là cực hạn, vốn tưởng rằng đến vừa rồi có thể có hy vọng công phá nơi này, thành lập cái thứ nhất cứ điểm. Không nghĩ tới đối phương hội cuối cùng lật bàn. Còn lại vài cái ma vương đều trầm mặc xuống dưới, nguyên bản dựa theo chiến đấu phát triển xu thế đến xem, đêm này 10 vạn thần tộc bộ đội vây sát ở trong này chẳng qua là thời gian vấn đề, lại không nghĩ rằng đối phương bỗng nhiên phản kích, không chỉ có cự long tham chiến còn có hành khúc trợ uy, nháy mắt liền xoay chuyển kết thúc mặt, hiện tại không gian cửa cơ hồ đến cực hạn. Địa phương khác kéo theo chiến thần cùng đại cổ thần tộc bộ đội ma tộc quân đoàn phòng trừng cũng muốn chống đỡ không được, rất nhanh nơi này liền sẽ xuất hiện viện quân, lúc này đây tổn thất vĩ đại. Nhưng không có được đến nửa ngày ngon ngọt. A Sủa còn không có trở về sao? Cầm đầu ma vương bay nhanh hỏi. Không có, ta nghĩ. Nhất định là không về được. Đáng chết. Này ngu xuẩn chẳng lẽ bị xử lý. Điều này làm cho chúng ta thế nào trở về cùng phụ thân công đạo. Không cần đợi, ta tìm được hắn. Đống nhiên một thanh âm theo khói đặc trung truyền đến. Một cái thân hình cao gầy ma vương chậm rãi hiện ra thân hình, trong tay còn cầm nhất kiện này nọ. Còn lại 6 vị ma vương nhất tề thay đổi sắc mặt, trong tay hắn rõ ràng là A Sủa đầu. Ngươi, không cần hiểu lầm, ta tại kia cái quyết đấu địa điểm tìm được hắn thi thể, đã bị đánh nát. Chỉ có này đầu coi như hoàn chỉnh, mang về. Xem như cho phụ thân công đạo đi. Cứ nhiên, chết đi. 6 vị ma vương quả thực không thể tin được. Biết rời đi sau, vô luận theo lực lượng vẫn là thế lực đều ổn ngồi thứ nhất ma vương ngai vàng A Sủa, cứ nhiên liền như vậy chết đi. Đi thôi. Lưu lại đi đã hảo vô ý nghĩa, cái kia lũ ạ đánh lui khác mấy người, đã hướng bên này chạy đến, nơi này đã không có khả năng lại có thu hoạch. Lũ ạ 6 người chung cầm đầu cái kia ma vương nghe được tên này trên mặt cơ bắp một trận vặn mẹo, này đáng chết phản đồ. Được rồi, các ngươi bản thân quyết định làm như thế nào, ta muốn đi về trước. Lời còn chưa dứt, mang theo ả xua đầu ma vương đã biến mất ở khói đặc trung. Đáng chết. Chúng ta đi. Cầm đầu cái kia ma vương cuối cùng nhìn thoáng qua mặt đất chiến trường. Vẻ mặt phẫn hận biến mất ở tại khói đen bên trong. Mặt đất chiến đấu như trước ở liên tục, phơ ly toàn thân bùng nổ chói mắt màu vàng kim hơi thở, điên hổ giống nhau ở địch nhân trong lúc đó chiến đấu, trong tay trường kiếm phảng phất đổ máu giống nhau bắn tung tóe khởi đầy trời giọt máu, chung quanh ma tộc chiến sĩ cơ hồ không có phơ ly hợp lại chi địch, điên cuồng xung phong liều chết chung, phơ ly hoàn toàn biến thành một tòa rào thịt cơ. Một kiếm đem trước mắt đợi ma tộc chiến sĩ tính cả hắn chiến phủ chém thành hai nửa, phơ ly giống giận tiếp tục hướng về phía trước đi. Lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nồng hậu khói đen không biết cái gì thời điểm bỗng nhiên trở nên đạm bạc dậy lên, trước mắt. Cư nhiên xuất hiện bầu trời nhan sắc. Lúc này, Flerlit mới bỗng nhiên phát giác bên người tựa hồ đã không có địch nhân rồi, đứng ở biển máu thi trên núi quay đầu nhìn lại, ma tộc các chiến sĩ đã ít ỏi không có mấy, hơn nữa đang ở nhanh chóng bị tiên phong doanh chiến sĩ giết chết hoặc tù binh. Nhìn xem bản thân kia sớm đã tất cả đều là lỗ thủng, lưỡi kiếm quay trường kiếm, huyết còn tại từ phía trên không ngừng chảy xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, Flerlit này mới phát hiện giữa không trung khói đặc đang ở co rút lại. Này đó vĩ đại yên khí trụ đang ở chậm rãi lùi về đến giữa không trung đi, mà khói đặc trùng cũng không lại có ma tộc chiến sĩ xuất hiện. Nỡ ra Flerlit bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, chẳng lẽ nói thắng lợi. Thân thể lảo đảo một chút, nghĩ đến sự kiện Flerlit cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, vội vàng trà sắt bước đứng vững thân thể, lại bỗng nhiên phát hiện thân thể của chính mình hoàn toàn cứng ngắc. Động liên tục một chút đều làm không được. Bầu trời xoay tròn một chút, đột nhiên biến thành một cái chết đi ma tộc chiến sĩ hoảng sợ gương mặt. Flerlit liền như vậy thẳng tắp ngã ngã xuống. Đợi cho chậm rãi mở to mắt, ý thức được bản thân tựa hồ hôn mê đi qua thời điểm, không khỏi thân thể một cái giật mình, bay nhanh đánh giá chung quanh hoàn cảnh, tay đã hướng bên hông sờ soạng. Thành thực một điểm, thật sự là cái liều lĩnh quỷ. Một cái bàn tay trắng non thân lại đây, đem Flerlit nhanh chóng chuyển động đầu cho ban trở về, ta tại đây, không cần xem địa phương khác. Ngươi. Là ngươi. Flerlit kinh ngạc, trước mắt là cái kia tóc hồng nhân loại nữ nhân. Ân, thoạt nhìn cũng không tệ. Nạ tạ lì thập phần vừa lòng thưởng thức một chút phở lịt kinh ngạc biểu tình, yên tâm, ngươi không chịu cái gì trọng thương, chẳng qua là tiêu hao quá độ, bất quá các ngươi này đó chiến sĩ khôi phục đứng lên so ma pháp sư phải nhanh một ít, hắc hắc. Dù sao của các ngươi ý nghĩ đơn giản, tên gia hỏa như vậy thông thường đều mệnh cứng rắn thật, không cần như vậy nhìn ta, đây là lời kinh nghiệm. Phở lịt không công phu cùng nạ tạ lì so đo, bởi vì hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện bản thân bị trang ở một cái kỳ quái to lớn đóa hoa trung. Này giống như cái lồng giường như hoa trung tất cả đều là dính dính chất lỏng, bản thân chỉ có một đầu lộ ở hoa ngoại. Ân, quên đi. Dù sao ngươi cũng không chết được, ta cũng nhìn ngươi xem đủ, theo ta đi đi, này đó cái ngu ngốc chính đang họp, nói ngươi tỉnh đã kêu ngươi đi qua, hiện tại. Theo ta đi. Nạ tạ lì chút cũng không thuộc nữ đem phở lịt trực tiếp theo hoa bên trong túm xuất ra, phở lịt không khỏi kinh ngạc. Như vậy một cái nhu nhược nhân loại pháp sư cư nhiên có thể đem tự bản thân dạng cao lớn thần tộc nam nhân hai tay bắt đến giữa không trung. Nhân loại thật sự là đáng sợ. Chương 1535, tân kế. Flutley xối rửa toàn thân, thay một thân quần áo, sắc mặt tái nhợt đi đến cờ dịt đại trướng trước thời điểm, nghe được bên trong chính chuyện đến kịch liệt tiếng tranh cãi. Tiên phong quan Flutley chiến thẳng xuống lưng, lớn tiếng nói đến một nửa, đại nội trướng đã truyền đến cờ dịt cực không kiên nhẫn thanh âm, tiến vào. Là, Flutley không biết cái gì chuyện nhường chiến thần đại nhân như vậy phiền chán, tựa hồ. Vừa rồi chiến đấu là thắng mới đúng, chẳng lẽ nói lại đã xảy ra chuyện gì? Đi vào đại trướng, Flutley biểu tình nhất thời lại nghiêm túc vài phần, sở hữu chiến thần đều tụ tập tại đây, liền ngay cả luôn luôn cường điệu bản thân muốn một mình hành động, không muốn cùng nhân loại cùng ma tộc làm bạn còn nhìn cũng xuất hiện tại này. Đại nội trướng không khí có chút cổ quái. Đầu tiên cờ gì sắc mặt không tốt, chính một mặt hung ác bộ dáng nhìn chằm chằm đối diện, ở cái bàn đối diện, ngồi một mặt trầm tư Joben chính nhìn bản đồ trên bàn, đối với cờ dịt tan thịt người giống nhau ánh mắt hoàn toàn làm như không thấy. Ở cờ dịt phía sau, đứng phần đông thần tướng, cùng với nha, mận đồ, có nhìn ba vị chiến thần. Mà Joben phía sau đều là nhân loại thế lực sở hữu thành viên, thập phần hiển nhiên song phương ở giằng co. Bất quá, Flutley có điểm kỳ quái phát hiện, song phương giằng co kỳ thực là Joben cùng cờ dịt giằng co. Joben phía sau một tiền lớn người áp căn liền không đem lực chú ý phóng tới bên này, đại đa số đều ở nhỏ giọng nói thầm cái gì, đặc biệt cái kia ạ lì ạ tiểu cô nương bên người, mọi người chính vây quanh ở nàng nơi đó thì thầm nói qua không ngừng, nhưng thật ra luôn luôn tối đáng chú ý hai vị nữ vương thật yên tĩnh ngồi ở kia, các nàng sắc mặt đều thật tái nhợt, thoạt nhìn có điểm bệnh trạng. Mà thần tộc bên này, cũng chỉ có cờ dịch một mặt phẫn hận nhìn chằm chằm Joben. Đại đa số thần tướng cùng vài vị chiến thần ánh mắt đều dừng ở trên bản đồ. Đầy mắt do dự. Trương vài lần miệng, Flutley cuối cùng mới ra tiếng nói, tiên phong quan Flutley phụ mệnh. Đứng ở bên kia đi. Cờ dịt vạn phần không kiên nhận hướng bản thân phía sau vẫy vây tay. Flutley đành phải gật gật đầu, bay nhanh đứng đi qua. Flutley, càng không sai. Nha đối Flutley mỉm cười, lúc này đây tiên phong doanh xoay chuyển chiến cuộc, ta sẽ hỏi ngươi nhớ bên trên một công. Flutley nghiêm nghị nói, hết thể vì thần tộc vinh quang. Ha ha ha. Vẫn là như vậy nghiêm cẩn, Flutley. Ngươi cái dạng này không có nữ nhân sẽ thích. Mận đồ ha ha cười vô vô phở lịt bả vai, điều này làm cho phở lịt vạn phần khẩn trương, có chút lắp bắp là nói, làm một cái chiến sĩ, ta. Ác. A chiến sĩ chỉ cần xuất hiện tại chiến trường là có thể, bình thường vẫn là một bộ nghiêm túc gương mặt liền hoàn toàn không cần phải, ân. Phở lịt, ta đề nghị ngươi đâu. Mận đồ nha có điểm bất đắc dĩ nhìn này giả mà không kính tên. Nha nha. Được rồi. Ngươi vừa muốn nói ta đối với ngươi bộ hạ truyền thâu ác độc tư tưởng, ta chẳng qua là giao cho hắn một ít kinh nghiệm mà thôi. Mận đồ vẻ mặt đáng tiếc buông ra tay, Flutley vội vàng hành lễ, trốn cũng dường như đứng ở cuối cùng một bên. Nha thở dài, ngươi không phải bị thương, vậy yên tĩnh điểm đi. Ha ha ha, mận đầu cười to. Bị thương ngoài ra mà thôi, dô ben ma pháp cuốn đích sắc dùng tốt, so kia chút ngu xuẩn trị liệu sư khôi phục ma pháp mạnh hơn nhiều, ngươi xem. Hiện tại đã không có việc gì. Mận đồ tựa hồ thập phần hưng phấn, nâng lên cánh tay đến lung lay vài cái. Một mặt ta thật khỏe mạnh bộ dáng. Nha đành phải bất đắc dĩ thở dài. Mận đồ. Người cái ta câm miệng. Ta ở cùng tên hỗn đản này nói chính sự. Cờ dịt bỗng nhiên quay đầu đến, thấp giọng rít gào nói. Mận đồ sửng sốt. Suy tư sờ sờ bản thân đoạn trong râu, hắc hắc cười nói. Cờ dịt. Ngươi cũng không cần như vậy căm tức, ta cảm thấy. Dô Ben đề nghị cũng không phải không thể được. Cái gì? Cờ dịt hai tay trùng trùng vỗ vào trên bàn, mận đồ. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Mận đồ nhăn nhíu mày, ta đương nhiên biết, hôm nay chiến đấu đã có thể nói minh hết thảy, ta nghĩ. Còn như vậy cố thủ tiếp cũng không phải biện pháp. Cờ Dịt lạnh giọng nói, chẳng lẽ ngươi tính toán rút quân, nhường ma tộc nên ngang ở trong này thành lập cứ điểm, sau đó công kích chúng ta. Mận Đồ tắp chợt lưỡi đi, như vậy ngày mai, hoặc giả ngay tại hôm nay chẳng vạng, ma tộc lại đến một lần hôm nay công kích như vậy, ngươi có cái gì tốt biện pháp nên chiến sao? Ta Cờ Dịt nhất thời nghẹn lời. Mận Đồ đi lên phía trước đến, thân thủ gõ gõ bản đồ trên bàn, ma tộc không gian cửa so với chúng ta phía trước dự tính lớn 4-5 lần. Hơn nữa hiện tại kia quỷ dị khói đen cũng làm cho bọn họ hành động trở nên vô pháp trước đó quan sát, bọn họ hoạt động phạm vi cũng tiến thêm một bước tăng đại, chúng ta vì có thể vây quanh này không gian cửa đã ở bên ngoài đầu nhập vào nhiều lắm phong tỏa binh lực, mà ở vòng vây nội tác chiến binh lực đã nghiêm trọng không đủ. Ngón tay ở trên bản đồ vài cái địa phương điểm vài cái, Mận Đồ Túc vừa nói, lần này ma tộc tiến công nhìn như đại diện tích đả kích, kỳ thực là nương khói đặc cùng ma vương uy hiếp ở vài cái địa phương tập trung binh lực điên cuồng tấn công. Tiên phong doanh thủ vệ này địa điểm là công đánh mạnh nhất liệt địa phương, lúc này đây nếu không có bọn họ phòng thủ, ta nghĩ. Hiện tại ma tộc cứ điểm đã thành lập dậy lên, chúng ta sẽ không cần ở trong này lại không dứt thảo luận này đề tài. Mà lúc này tình huống là ma tộc bị chúng ta đánh lùi. Chúng ta còn có ưu thế. Như vậy buông tha cho vây quanh, ma tộc hội lập tức vồ đến chúng ta. Mận Đồ nhìn xem Cờ Dịt, lắc lắc đầu, xoay người hỏi, nha, của ngươi cái nhìn đâu? Nha trên mặt tất cả đều là do dự. Cũng lắc lắc đầu, dô Ben, của ngươi cái nhìn đâu? Nha! Cờ Dịt nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cờ Dịt, hiện tại, chúng ta phải cân nhắc các loại tình huống. Nha nhăn nhíu mày, lần này đại chiến ma tộc quỷ kế ra hết, còn không biết có cái gì thủ đoạn không có sử dụng, chúng ta không nhất định phải buông tha cho này vòng đây, nhưng, cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Này cách nói thật chính xác. Dô Ben cổ họng một tiếng, lập tức rước lấy Cờ Dịt quay đầu giết người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhìn xem bản đồ trên bàn, Dô Ben ngẩng đầu nhìn Cờ Dịt nói, vừa mới chiến đấu ta nghĩ thật ra ngoài của ngươi dự kiến, ngươi ở trong này phụ trách toàn cục chủ tính chung, hiện tại tất nhiên tối rõ ràng lúc ấy ma tộc hướng đi. Ngươi cũng càng nên minh bạch, ở ngay lúc đó trên chiến trường là ra sao một loại hỗn loạn. Cùng một loại bị ma tộc mê hoặc tức giận, ma tộc phát động toàn diện công kích, lại ở vài cái điểm bên trên tập trung điên cuồng tấn công, lần này là như thế này, chúng ta đã có kinh nghiệm, nhưng lần sau, liên tính còn là như thế này. Chúng ta như trước vô pháp phán đoán địch nhân đến cùng muốn công kích chỗ nào. Thân thủ ở trên bản đồ vẽ một cái đại viên, Dô Ben hỏi, ngươi hiện tại có thể sử dụng ngươi linh mẫn giác quan thứ 6 nói cho ta. Tiếp theo, ma tộc muốn công kích chỗ nào, chúng ta muốn dùng bao nhiêu binh lực tài năng ngăn trở bọn họ công kích sao? Cờ Dịt gương mặt hơi hơi đỏ lên, nay thật là hiện tại chúng ta bất lợi tình huống, nhưng này không phải là chúng ta sẽ buông tha cho vòng đây, chúng ta hiện tại hẳn là nghĩ biện pháp khác, mà không phải từ loạn đầu trận tuyến. Kia, ngươi nghĩ làm như thế nào? Ta. Này không phải là mọi người tụ tập ở trong này nguyên nhân. Nói cách khác mọi người thương lượng đối sách. Dô Ben cười cười. Này mọi người. Cũng có thể bao gồm của ta, đúng không? Có thể ngươi thế nào như vậy phản đối của ta ý kiến đâu? Hơn nữa là không chút do dự, một điểm quay về đường sống đều không có. Ta Cờ Dịt lập tức lại nghẹn lời đứng lên, trừng mắt Dô Ben, trừng hai mắt bắt đầu đỏ lên. Cờ Dịt, bình tĩnh một điểm. Nha nhẹ giọng nói, Dô Ben ý kiến vẫn có thể xem là một loại biện pháp, cũng có cân nhắc giá trị. Ta Cờ Dịt nghe Nha cũng nói như vậy, nhất thời có điểm ủy khuất dường như nhìn Nha, quay đầu đến, nhìn Dô Ben ánh mắt lại hung vài phần. Hảo, như vậy ngươi hiện tại liền cho ta nói một câu. Chúng ta nếu đem điều này phòng ngự vòng kéo, chúng ta kế tiếp muốn thế nào cùng ma tộc đối kháng? Rất đơn giản, chính diện tác chiến. Ở bọn họ thành lập cứ điểm thời điểm mãnh công, tha bọn họ mỏi mệt, tha bọn họ thống khổ không chịu nổi. Sau đó đánh bại bọn họ. Cờ Dịt dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn Dô Ben nói thật sự là thoải mái, bọn họ hiện tại không có gì dựa vào, chẳng qua là phần đông binh lính khiến cho chúng ta cảm thấy áp lực cực lớn, chờ bọn hắn thành lập cứ điểm, bắt đầu có sung túc tiếp tế tiếp viện cùng chiến tranh khí giới, ngươi còn vọng tưởng có thể lập tức hoàn toàn phá hủy bọn họ. Hơn nữa, không đợi Dô Ben nói chuyện, Cờ Dịt cường điệu nói, nếu bọn họ thành lập cứ điểm thời điểm trên bầu trời khói đen rơi xuống trên đất trên mặt đến làm sao bây giờ? Chúng ta thậm chí thấy không rõ bọn họ tình huống, này muốn thế nào cùng bọn họ chiến đấu. Nếu này đó khói đen chung quanh lan tràn, chúng ta muốn thế nào ứng đối. Này đó yên. Sẽ không liên tục lâu lắm. Dô Ben nhẹ than nhẹ một tiếng. Cờ Dịt gặp Dô Ben thần sắc khác thường, không khỏi sợ run một chút, đây là cái gì ý tứ. Này đó. Là ma tộc chiến sĩ linh hồn bị ma pháp ma hóa hiệu quả. Cái gì? Cờ Dịt chấn động, thần tộc bên này cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ta đã thấy Asua. Là hắn chính mồm nói với ta, này đó linh hồn, phần lớn đều là hắn kết tác, đương nhiên. Chân chính chủ mưu là Hắc Đế, các ngươi biết đến. Ma tộc ở không gian cửa còn không có hoàn toàn ổn định thời điểm liền phát động điên cuồng công kích, rất nhiều ma tộc chiến sĩ không có thể đi đến thần giới ngay tại không gian nội môn biến thành mảnh nhỏ, chết đi ma tộc số lượng vô pháp phòng trừng, bọn họ linh hồn nhét đầy toàn bộ không gian thông đạo, cuối cùng đi tới thần giới. Cái gì? Cái gì? Này đó yên. Cư nhiên là như thế này đến. Cờ dịt quả thực có chút không thể tin Dô Ben lời nói. Dô Ben gật gật đầu, này cũng là ta chủ trương triệt rơi phòng ngự vòng, tập trung lực lượng một cái lý do, trải qua nhiều ngày như vậy chém giết, ta nhớ ngươi nhóm hẳn là phát hiện, hiện tại công kích thần giới ma tộc quân đoàn chung, rất ít có cao cấp ma tướng xuất hiện, này đại lượng ma tộc chiến sĩ đều là một ít phổ thông binh lính. Cờ dịt nhướng mày, không khỏi hơi hơi hút miệng lanh khí, này, tựa hồ thật là như vậy. Mận đồ đi dạo con mắt nói, nha. Nói như vậy lời nói, tựa hồ là, ân. Bất quá bởi vì ma vương liên tiếp xuất hiện, chúng ta nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, tựa hồ trừ bỏ ma vương lời nói, ma tộc cao cấp ma tướng thật sự thiếu đáng thương. Có điểm nghi hoặc nhìn xem Dô Ben, Mận đồ hỏi, này có cái gì nguyên nhân sao? Nguyên nhân chính là, này đó đại lượng ma tộc chiến sĩ chẳng qua là tiêu hao phẩm. Dô Ben lại thở dài. Tiêu hao phẩm. Như thế thật phù hợp ma tộc tác phong. Mận đồ khẽ gật đầu, nhưng này tựa hồ cũng không có gì kỳ quái địa phương, ma tộc thường xuyên khu động như vậy quân đoàn tác chiến, tuy rằng nói, lần này số lượng thật sự nhiều lắm một điểm. Đúng vậy, là nhiều lắm, bởi vì này lượt ma tộc là dốc toàn bộ lực lượng, mà đến bây giờ còn không có cao đẳng ma tướng xuất hiện, này tất nhiên thuyết minh Hắc Đế có cái gì kế hoạch, hiện tại này đó quân đoàn tiến công đều có vẻ thập phần quỷ dị, đợi cho cao đẳng ma tướng dẫn dắt tinh nhuệ binh đoàn xuất hiện thời điểm. Ta nghĩ nhất định sẽ xuất hiện chúng ta không tưởng được tình huống, mà hiện tại chúng ta tình huống sớm bị ma tộc xem thông thấu vô cùng. Nhưng là địch nhân muốn làm cái gì, chúng ta lại hào không biết chuyện. Lại nhìn bản đồ, Dô Ben lắc đầu nói, chúng ta binh lực kỳ thực cũng không so ma tộc thiếu, ma tộc ở thông qua không gian cửa thời điểm bị trên diện rộng suy yếu binh lực, nhưng là của chúng ta binh lực đều trưng bày ở xa xa hình thành vĩ đại vòng vây, chúng ta đây mới chiến đấu như vậy vất vả, mà này vòng vây lớn đến chúng ta phân tán binh lực đều rất bạc nhược. Nếu hiện tại có cao đẳng ma tướng dẫn dắt tinh nhuệ binh đoàn ở trong chiến đấu bỗng nhiên tập kích phòng ngự vòng nào đó cái. Điểm. Nay phòng ngự vòng thật sự có thể chống đỡ được ma tộc đánh sâu vào sao? Không có người trả lời. Dô Ben quay đầu nhìn bản thân phía sau bị dị nữ vương, nàng hiện tại tuy rằng mặt mang ý cười, đang cùng xạ xạ nói xong cái gì, bất quá nàng sắc mặt tái nhợt lợi hại, một tia huyết sắc đều không có, từ trước đến nay quyến rũ đa tình gương mặt hiện tại thoạt nhìn cũng ít rất nhiều thần thái, mà lại phía sau. Xạ dọc tình huống tựa hồ cùng nàng không sai biệt lắm, lần này toàn lực chống đỡ như thế khổng lồ ma pháp trận, thật sự đem hai người tiêu hao còn kém té xỉu. Các ngươi thấy được, lần này chúng ta chiến đấu kỳ thực phi thường nguy hiểm, có lẽ vẹn vẹn chính là một đường chi cách, chúng ta sẽ bị rất nhiều ma tộc bao phủ ở trên chiến trường. Tiên phong doanh sức chiến đấu không thể nghi ngờ, chính là bởi vì bọn họ nổi tiếng đều có thể trở thành tiên phong, mà bọn họ đều lâm vào như thế khổ chiến, ta không biết khác bộ đội bị tập trung công kích hội là cái gì hậu quả. Nhà ánh mắt không khỏi hướng Dô Ben phía sau quét quét, đích xác. Lần này chúng ta có thể thủ thắng rất có may mắn nhân tố. Hơn nữa còn mượn dùng của các ngươi trợ giúp tài năng đánh lui ma tộc, nhưng ngay cả như vậy. Tiên phong doanh ở trong khoảng thời gian ngắn đã không thể tái chiến. Chiến thần đại nhân. Vừa nghe nhà nói như vậy, Flerlit không khỏi kích động tiến lên một bước. Tiên phong doanh chiến sĩ tùy thời chuẩn bị xuất trận tác chiến, liền tính chỉ còn một người, cũng nhất định hội chiến đến cuối cùng. Nhà gật đầu, Flerlit, ta thật tin tưởng điểm ấy. Nhưng, ta không nghĩ nhường của ta các dũng sĩ không công chịu chết, các ngươi là anh dũng, nhưng không thể lỗ mãng, liền ngay cả chính ngươi đều đã là cái dạng này, ngươi có biết hiện tại tiên phong doanh các chiến sĩ thế nào sao? Flerlit do dự một chút, còn không biết. Bọn họ ngủ. Nha nhẹ nhàng nói, có chút hồi tỉnh đến, mà có chút. Tắc sẽ không. Flerlit khỏe mắt mạnh mẽ run lên một chút. Các chiến sĩ tiêu hao quá độ, tuy rằng đại bộ phận bảo vệ tánh mạng, nhưng vẫn là có một chút. Trở về quang minh thần ôm ấp, Flerlit, ngươi từ nơi này rời đi sau, đi cảm thấy an ủi này đó rời đi anh linh đi. Là, Flerlit kích động trả lời, chúng ta có thể trực tiếp công kích không gian cửa. Đứng ở một bên, luôn luôn không hề răng con nhìn bỗng nhiên nói, công kích không gian cửa. Tất cả mọi người có chút giật mình. Con nhìn, ngươi không phải lại mở vui đùa đi. Cờ dịt nhíu mày, trước không nói kia chơi đùa nếu muốn nhìn đến công kích hiệu quả cần lực lượng cực lớn đến vô pháp tưởng tượng. Liền tính có thể hủy diệt nó, nhưng là nó năng lượng bùng nổ cũng đủ nhường thần giới hủy diệt một nửa. Hơn nữa, ma tộc không phải ngốc tử, sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta công kích không gian cửa. Chúng ta có thể lực khống chế độ, cam đoan nhiễu loạn nó vận chuyển, không nhường ma tộc buông xuống, hơn nữa, cũng sẽ không thể nhường nó sinh ra dị biến uy hiếp đến thần giới. An nói khùng điên. Cờ Dịt không chút do dự phản bác, cái loại này chuyện làm sao có thể làm đến. Kia không gian cửa mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa, muốn dự toán nó tình huống căn bản làm không được. Kia chẳng qua là khuyết thiếu chính xác đến cá nhân tính toán mà thôi. Mọi người đều nhăn lại mày đến, có nhìn trong lời nói tựa hồ bao hàm nào đó này nọ. Có nhìn, ngươi nói thẳng tốt lắm, ngươi có cái gì ý tưởng? Chúng ta có thể thương lượng một chút. Nha nói, ma pháp sư quân đoàn, tập kích không gian cửa. Liền là như thế này. Cứ như vậy, nha cùng tất cả mọi người có điểm mạc danh kỳ diệu, có nhìn, điều này sao có thể? Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể đi, nhưng không thể trở về. Nha ngã hấp một ngụm linh khí, ngươi nói cái gì? Hiện tại, có lẽ phải là hy sinh một tiểu bộ lực lượng, đến bảo toàn toàn bộ thần tộc lúc. Có nhìn thật nghiêm cần nói. Cờ Dịt lúc này tức giận nói, có nhìn. Ngươi là muốn ma pháp sư binh đoàn tự sát tính đi công kích không gian cửa sao? Đúng vậy. Có nhìn bình tĩnh trả lời, bọn họ không cân nhắc trở về, hợp lại đem hết toàn lực an toàn tới công kích trong phạm vi là không thành vấn đề. Hơn nữa gần gũi lời nói hoàn toàn có thể rõ ràng nắm giữ không gian cửa động thái, ở trước khi chết trở lại một cái tin tức cũng không khó khăn. Chúng ta tùy thời đều sẽ biết không gian cửa cụ thể tình huống, chỉ cần đủ. Cờ Dịt giận xong đánh gãy còn nhìn lời nói, còn nhìn. Ngươi này ngu ngốc. Đây là một cái chiến thần nên ra lời nói sao? Ngươi cư nhiên muốn hy sinh chúng ta tộc nhân. Cờ Dịt. Ta nghĩ ta nên nói cho ngươi, đây là chiến tranh. Chúng ta cùng ma tộc chiến đấu, chẳng lẽ không đúng hy sinh chúng ta tộc nhân đạt được thắng lợi sao? Kia là chúng ta không thể không như thế. Mà không là như thế này tùy tùy tiện tiện hay dùng tộc nhân mệnh đi đổi lấy thắng lợi. Đây là trực tiếp nhất, cũng là tổn thất ít nhất biện pháp, chiến tranh liên tục đi xuống, ngươi có biết muốn có bao nhiêu hy sinh sao? Cờ Dịt nhất thời đáp không được. Này kế hoạch, ta cảm thấy đi thông. Joben bỗng nhiên nói. Cờ Dịt vừa nghe Joben ở phía sau cư nhiên nhảy ra duy trì có lệ nghi, không khỏi lửa hướng lên trên ba, một thanh méo Joben cổ áo, lên tiếng rít gào nói, ngươi này đáng chết nhân loại. Ngươi lại cho ta nói một lần. Joben nháy nháy mắt, bất đắc dĩ cười nói, không cần như vậy sinh khí đi, này, ta có thể tự mình đi. Đại nội trướng nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Joben, xa xa một chút kéo lại Joben góc áo. Ngươi nói cái gì? Cờ Dịt ngây người, ngươi muốn đi. Này sao được? Ta là nói, này sao được thông? Ngươi là ngu ngốc sao? Chương 1536, ngủ yên. Joben nhìn chướng ngoại ở bầu trời tỏ khắp mây đen, sắc mặt có chút ngưng trọng, này khói đen phải nghĩ biện pháp phá giải mới được, bằng không chúng ta vô pháp nắm giữ quyền chủ động, cũng không có cách nào công kích cửa không gian. Ngươi là nói này đó khói đen. Cờ Dịt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là, thứ này ở từ trước trong chiến đấu chưa từng có bị ma tộc sử dụng qua, chúng ta cũng không có gì ghi lại cùng kinh nghiệm, ngươi chẳng lẽ thật hiểu biết này. Đại khái đi. Cái gì gọi là đại khái? Cờ Dịt vừa giận dậy lên. Joben cười khổ nói, làm một cái linh hồn pháp sư, ta tự nhiên có thể cảm giác được này đó khói đen trung ẩn chứa lực lượng, nhưng là cùng lúc đó ta rất rõ ràng đây là một loại như thế nào cường đại mà vô pháp dễ dàng khống chế lực lượng, đả bại à sủa cơ hồ đã là của ta cực hạn. Ngươi đánh bại cái kia ma vương. Cờ Dịt sửng sốt, nội trướng thần tộc đồng dạng kinh ngạc. A, lúc này đây. Đích sắc đánh bại hắn. Ngươi như vậy thân thể cũng có thể đả bại hắn, nha. Hắn ở phía trước cùng lũ ạ trong chiến đấu bị trọng thương. Cờ Dịt nhất quyết không tha nói. Hắn đã chết. Bị Dịt nữ vương đông nhiên nói. Chết đi, cái gì? Chết đi. Cờ Dịt kỳ quái nhìn xem bị Dịt nữ vương, ngươi nói cái gì? Cái kêu ạt xua đã bị ta giết chết. Xạ xạ nói thẳng nói. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Cờ Dịt buông ra Joben, kinh ngạc vô cùng đi tới xạ xạ trước mắt. Ngươi. Giết chết ạt xua. Là cái kia ma vương ạt xua sao? Xạ xạ gật đầu. Cờ Dịt có điểm không thể tin được bản thân lỗ thai, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Cái kia tên tuy rằng là ma vương, nhưng hắn... ạt xua chết đi. Joben nhẹ nhàng đánh gãy Cờ Dịt lời nói. Nhẹ than nhẹ một tiếng, vốn. Nghĩ tới lưu hắn một mạng. Cờ Dịt nhìn xem Joben, nhìn lại xạ xạ, đột nhiên tựa hồ minh bạch cái gì, các ngươi. Chẳng lẽ nói... Joben lắc đầu. Chiến đấu công tác thống kê công tác đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh làm ra quyết định, thế nào phá giải này khói đen tương đối hảo. Ma tộc lần này tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng tựa như ta phía trước nói, này đó quân đoàn chung rất ít có cao đẳng ma tướng, như vậy. Bọn họ chân chính tiến công nhất định còn ở phía sau, chúng ta tuyệt đối không thể đại ý. Nhưng là, cái kia Asua. Cờ dịt nha đối cờ dịt lắc lắc đầu, Roben không có nói dối tất yếu. Cái kia Asua đã bị xử lý, ta nghĩ đây là sự thật. Có thể. Tựa như Roben theo như lời, chúng ta hiện tại phải muốn phá được ma tộc phóng thích khói đen này nói cửa ải khó khăn, bằng không lời nói chúng ta rất khó nắm giữ chủ động, như vậy tiến công lại đến vài lần lời nói, chúng ta liền ăn không tiêu. Cờ dịt nhìn xem nha. Gặp nha trên mặt không có chút chần chờ ý tứ, đành phải xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Mận Đồ, Mận Đồ trực tiếp đối cờ dịt nhún vai, thật xin lỗi, ta cảm thấy Roben nói không sai. Còn nhìn, cờ dịt không thể không hướng còn nhìn tìm kiếm duy trì. Cờ dịt, người thay đổi. Còn nhìn sắc bén ánh mắt nhìn thẳng cờ dịt. Từ trước, ngươi sẽ không như vậy tư duy hỗn loạn. Của ngươi bình tĩnh đi đâu, người này cùng loại đến nhường ngươi tâm tình lo lắng. Ta cờ dịt nhất thời lửa giận trướng bên trên gương mặt. Ta là ở cho chúng ta tương lai làm tính toán. Các ngươi hiện tại nghiêng về một bên duy trì người này loại. Nay tính là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có chúng ta phương thức chiến đấu. Chúng ta hẳn là... Cờ dịt. Nha nhăn lại mày, yên tĩnh một ít. Cờ dịt khỏe miệng run lên vài cái, không thể không ngậm miệng lại, căm giận ngồi xuống, lại đem giết người dường như ánh mắt đâm vào Roben trên mặt. Roben, ngươi có biện pháp tốt đối phó này đó khói đặc sao? Nha nghiêm cần hỏi. Chúng ta ma pháp sư đoàn đã nếm thử qua công kích, hoàn toàn không có gì hiệu quả, kia này nọ thật giống như căn bản không tồn tại giống nhau, hoàn toàn không thấy lực, huống hồ. Của ngươi tình huống, tựa hồ không thể so ngươi sau lưng này đó tên tốt bao nhiêu. Roben cũng không che giấu bản thân suy yếu, cười nói, đích xác, ta bị một cái kỳ quái tên không cẩn thận tính kế một lần, khôi phục đứng lên hơi chút có chút khó khăn, bất quá không quan hệ, lúc này đây ta không cần ra bao nhiêu khí lực. Chỉ cần ngươi cho ta mượn sở hữu ma pháp sư quân đoàn là có thể. Ma pháp sư quân đoàn, sở hữu. Nhà kinh ngạc. Ân. Sở hữu có thể sử dụng ma pháp thần tộc đi, càng nhiều vượt qua. Roben bồi thêm một câu. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn làm cái gì, từng cái thần tộc đều là có thể sử dụng ma pháp, liền ngay cả ta cũng sẽ. Mận Đồ nâng lên ngón tay, một đoàn ngọn lửa xuất hiện tại đầu ngón tay, nhưng lập tức đốt bên trên Mận Đồ ngón tay, Mận Đồ quát to một tiếng. Chạy nhanh đem ngọn lửa tắt, mọi người nhìn Mận Đồ ánh mắt nhất thời có điểm kỳ quái. Này lao bài chiến thần, ma pháp tiêu chuẩn cư nhiên kém đến nước này. Roben cười khổ, này, hướng ngài như vậy sẽ không cần. Cái gì? Ta như thế nào? Mận Đồ lập tức trừng nổi lên ngư mắt, ta còn có thể cái khác ma pháp. A không không, ta là nói Roben chạy nhanh cân nhắc một chút, ta cần thần quan. Tối thiểu nếu nhân viên thần chức mới được. Thần quan. Cờ dịt đã sớm cảm thấy vô cùng cổ quái, tuy rằng nha lần nữa nhường nàng yên tĩnh, phía sau vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi cần thần quan làm cái gì? Roben đối với cờ dịt hắc hắc nở nụ cười, cờ dịt, theo của ta giải. Ngươi bảo ta cái gì? Cờ dịt trong mắt hàn quang chợt lóe. A, không không. Ta là nói. Chiến thần đại nhân. Theo ta được biết, ngài bộ đội trung ma pháp sư là nhiều nhất, có thể tạm thời cho ta mượn sao? Của ta cũng muốn. Cờ dịt nhảy dựng lên. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta mọi người ma pháp sư binh đoàn? Ân. Roben gật đầu. Roben, ma pháp sư công kích đối kia khói đen là không có hiệu quả, chúng ta đã làm qua rất nhiều lần. Nha nhịn không được cường điệu. Ta nghĩ cũng là, nhưng lần này, chúng ta chẳng phải công kích. Cuối cùng, Roben vẫn là thuyết phục mọi người đáp ứng rồi bản thân yêu cầu, nhưng là cụ thể thực hiện lại tạm thời giữ bí mật, điều này làm cho mọi người thập phần nghi hoặc, cũng may nha đối Roben rất tin không nghi ngờ. Lực đẩy người nghị nhường Roben đề nghị hoàn toàn thông qua. Thần tộc bộ đội trung tuy rằng ma pháp sư số lượng luôn luôn tương đối ít, nhưng là toàn bộ tụ tập lên nói như thế nào cũng có 10 vạn xuất đầu số lượng. Nhìn ma pháp sư binh đoàn toàn bộ tụ tập ở trên chiến trường. Cờ dịt như trước vẻ mặt nghi ngờ, nha, chúng ta liền như vậy tin tưởng hắn, thật sự không thành vấn đề sao. Nha thủy trung mặt mang suy xét, nghe được cờ dịt vấn đề sau, nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, không có trả lời cái gì. Tiếp tục nhìn xa xa tụ tập ma pháp sư. Cờ dịt không khỏi buồn bực. Nha, ngươi quá mức tin tưởng cái kia tên. Chuyện gì đều nghe hắn chủ trương. Có nhìn nói không sai. Nha bỗng nhiên toát ra một câu không đầu không đuôi lời nói đến nhường cờ dịt sửng sốt. Cái gì? Cái gì còn nhìn? Cờ dịt. Ngươi thay đổi. Nha nhìn cờ dịt, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu cái gì. Điều này làm cho cờ dịt nhịn không được về phía sau xê dịch thân mình. Ta làm sao có thể biến, ta. Nhưng này cũng không có gì không tốt nha rời ánh mắt. Có lẽ, này càng thích hợp ngươi. A, cờ dịt từng đợt chột dạ, sợ nha hội xem ra bản thân sơ hở, cẩn thận kiểm tra rồi bản thân một chút, phát hiện bản thân như trước là hoàn mỹ thần tộc bộ dáng sau, đây mới cười nói. Nha, ta có cái gì biến hóa sao? Nha nhẹ nhàng nhìn Cờ Dịt liếc mắt một cái, ngươi trở nên xinh đẹp, mê người. Ân Cờ Dịt kém chút tiêm kêu lên, một chút bưng kín miệng mới không phát ra âm thanh. Một trương mặt cấp tốc đỏ lên, ánh mắt tĩnh lao đại. Thẳng tắp trừng mắt nha. Nha lại không có gì đặc biệt biểu tình, nhân loại đại lục quả nhiên là một mảnh thần kỳ thổ địa, có cơ hội lời nói ta thật sự còn muốn đi nhìn một cái, không. Là nhất định phải đi mới được, chỉ cần trận chiến tranh này có thể chấm dứt. Cờ Dịt lòng tràn đầy bất an, phiền chán, lại đuổi tới vô cùng kích động cùng hưng phấn, cái loại này tâm tình quả thực nhường nàng có chút vô pháp nắm chắc bản thân cảm xúc, nhìn tựa hồ còn tại suy xét nha vài lần muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân trong đầu trống rỗng, căn bản nói không nên lời nửa tự đến. Cờ Dịt, ngươi cảm thấy Joben muốn làm cái gì? Nha! Ta, ân! Ta cảm thấy Cờ Dịt nỗ lực nói chuyện, ta cảm thấy. Hắn chẳng qua là ở hồ nháo. Nha bất đắc dĩ nở nụ cười. Hồ nháo. Nói tựa hồ cũng đối, người này luôn luôn đều ở hồ nháo, toàn là làm ra một ít nhường chúng ta sứt đầu mẻ chán chuyện tình, chỉ mong lần này không sẽ xuất hiện cái gì phiền toái. Nha. Ta Cờ Dịt hô hấp có chút dồn dập, ta thật sự. Chẳng lẽ thật sự? Adix sát so từ trước xinh đẹp hơn. Nha tùy ý lời nói lại nhường Cờ Dịt cảm thấy khó có thể ngôn dụ vĩ đại hạnh phúc, bất quá nha phía dưới một câu nói lập tức cho Cờ Dịt rót một chậu nước lạnh. Là vì Joben sao? A. Cờ Dịt nhất thời sửng sốt, bởi vì... Cái kia tên. Sửng sốt vài giây chung, Cờ Dịt một tiếng thét chói tai, đương nhiên không phải. Ân. Nhân loại đại lục đích xác thật thần kỳ, bất quá. Thần kỳ nhất kỳ vẫn là người này đi. Nha trái lại tự nói. Ta nói không phải. Cờ Dịt lớn tiếng cường điệu. Nha nghi hoặc nhíu mày, không phải sao? Nha. Chúng ta còn đều tưởng như vậy. Cái gì? Cờ Dịt hoàn toàn ngây dại, khỏe mắt run lên hỏi, cái gì? Các ngươi là ai? Đương nhiên là ta, Mận Đồ, con nhìn, đại khái sở hữu người đi. Sở hữu? Cờ Dịt cảm giác bản thân đột nhiên giống như bị bái cởi hết quần áo đang ở bị thị chúng. Cờ Dịt nha nhìn xa xa chính lưu ý ma pháp sư binh đoàn Mận Đồ cùng con nhìn, đồng nhiên hạ giọng nói, đại chiến sau, trở về đi. Trở lại của ngươi cố hương đi, nơi đó mới là của ngươi quy tốt. Cờ Dịt thân thể mạnh mẽ run lên, hoàn toàn cứng ngắc ở tại chỗ. Ta cũng sẽ đi, đến lúc đó. Có lẽ còn muốn phiền toái ngươi. Nha thần bí cười cười. Cờ Dịt cảm thấy bản thân đầu góc tựa hồ ở rút gân giống nhau vặn mèo. Hôm nay nha đối chính mình nói lời nói nhường bản thân quả thực có điểm vô pháp hoàn toàn tiêu hóa. Mỗi một câu nói đều nhường bản thân có điểm không chịu nổi. Tựa hồ muốn bắt đầu. Nha những lời này nhường Cờ Dịt trong lúc hỗn loạn chạy tâm thần bị kéo hồi thanh tỉnh thế giới chúng đến, hướng chiến trường phương hướng vừa thấy. 10 vạn nhiều ma pháp sư đã chỉnh tề sắp hàng hảo, màu vàng kim ma pháp vầng sáng đã dâng lên, xem ra là muốn thi pháp. Không có sử dụng ma pháp trận. Cũng không phải công kích tính tự nhiên ma pháp, người này đến cùng muốn làm gì. Cờ Dịt nhất thời nhìn ra cổ quái địa phương. Rất nhanh sẽ biết. Nha mi gian cũng tất cả đều là nghi hoặc. Giữa không trung, Joben đạp gió mà đứng. Ngưỡng vọng trên bầu trời đã yên lặng xuống dưới khói đen, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Mê mang linh hồn. Tuy rằng này đều không phải của các ngươi cố hương, nhưng ở hàng tỷ năm trước, các ngươi cùng hiện tại địch nhân một quyển thông nguyên, không cần ở vô tận trong thống khổ dãy rủa, từ chân giả đã hĩ, đi hướng hôn mê nơi, ngủ yên đi. Joben thanh âm phá lệ hùng hậu, vang dội, ở trống trải trên bầu trời xa xa truyền bá. Nổi lên vọng lại. Hít sâu một hơi, Joben một tay ở giữa không trung họa xuất cái thứ nhất màu vàng kim ma pháp ký hiệu, trong miệng cũng sướng ra ngữ điệu kỳ dị tiếng ca. Người này điên rồi sao? Cờ Dịt hoảng sợ thất sắc, đây là chấn hồn ca. Chấn hồn ca nha thật sâu như mày, chắc không được toàn bộ đều phải thần quan, thần tộc ma pháp sư tuyệt đại đa số đều là thần quan, nhưng là... Chẳng lẽ muốn dùng chấn hồn ca đối phó này đó khói đen sao? Này đó nhưng là ma tộc chiến sĩ hoan hồn. Thần tộc thần quan chấn hồn ca. Phải ngăn cản hắn. Như vậy đại quy mô ma pháp một khi xuất hiện vấn đề, chúng ta ma pháp sư sẽ toàn bộ xong đời. Cờ Dịt lớn tiếng kêu lên. Nô! Chờ một chút. Cờ Dịt. Một cái bàn tay to theo sau lưng rôi đến bắt được Cờ Dịt bả vai. Mẫn Đồ. Cờ Dịt nhìn lại, cũng là một mặt ngưng trọng Mẫn Đồ bắt được bản thân, ma pháp của ngươi sư cũng ở nơi nào, không nghĩ bọn họ ra vấn đề lời nói. Liền cho ta buông ra. Ân sờ sờ bản thân đoàn dâu, Mẫn Đồ nói, so sánh đứng lên, ta càng nguyện ý tin tưởng Joben. Ngươi Cờ Dịt kém chút khí tạc phế. Này chấn hồn ca. Là số lượng không nhiều lắm thần ma hai tộc thông dụng ma pháp, cảm thấy an ủi anh linh. Trấn an hồn phách. Tuy rằng nói chưa từng có thần tộc trấn an ma tộc linh hồn ví dụ, nhưng nếu Joben hắn như vậy nghĩ, có lẽ hội có đạo lý. Đợi xảy ra vấn đề động thủ lần nữa cũng tới kịp. Có nhìn không biết cái gì thời điểm cũng đến phụ cận, một tay đã đặt tại trên thân kiếm, nhưng nếu không có vấn đề xuất hiện, chúng ta cần một lần nữa thẩm tra người này, có thể trấn an ma tộc linh hồn, này không nên, cũng không có khả năng là thần tộc có thể làm đến chuyện, các ngươi nên minh bạch điểm ấy. Nha gật gật đầu, trấn hồn ca cần thi pháp giả lòng mang nhân từ, thiện ý, không thể hỗn tạp nửa điểm cảm xúc tiêu cực, tuy rằng cơ hồ từng cái thần quan đều sẽ sử dụng, nhưng thật sự phân loại đứng lên, kỳ thực là tương đương cao thâm ma pháp, muốn phát huy hoàn mỹ lực lượng, đúng là pháp tắc yêu cầu cực độ hà khắc, nếu thực đều có thể trấn an ma tộc linh hồn, dỗ bên hắn cũng liền đối ma tộc không có gì sắc ý. Cờ dịt khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, nha, ngươi đang nói cái gì? Đang nói sự thật. Nha bình tĩnh trả lời, bất quá này cũng không kỳ quái, hắn không thôi một lần nói qua cũng không có đem chúng ta hai tộc cho rằng địch nhân, chúng ta là như thế này, ma tộc cũng là như thế này, hơn nữa. Nói đến cùng hắn là nhân loại, cũng không thể lấy chúng ta tiêu chuẩn đến phán đoán. Đúng không, con nhìn. Con nhìn hừ một tiếng, cũng không có trả lời. 10 vạn ma pháp sư nhất tề vịnh sướng nổi lên chấn hồn ca, ngân nga sâu sắc vịnh sướng âm thanh quanh quần thiên địa, một mảnh nhu hòa màu vàng kim sáng dọi theo ma pháp sư binh đoàn trung phát ra, kéo dài hướng giữa không trung, kéo dài hướng giữa không trung màu đen khói đặc. Dô Ben đứng ở giữa không trung, nhẹ giọng vịnh sướng chấn hồn ca chú văn, màu vàng kim ma pháp trận đã ở trước mặt khắc hòa xong, theo ma pháp sư nhóm vịnh sướng tiếng vang lên, này ma pháp trận đã càng có vẻ kim quang chói mắt. Mê mang linh hồn nhóm, hôn mê nơi đại môn đã rộng mở. Nơi đó không còn có oán hận, không còn có sầu lo, sinh giả sẽ không quên các ngươi, người chết tự nhiên ngủ yên. Nhẹ nhàng đem điều này màu vàng kim ma pháp trận nâng lên, tiếp theo mặt đất 10 vạn ma pháp sư chấn hồn ca cường đại lực lượng chống đỡ. Này nói ma pháp trận cấp tốc xoay tròn cũng quyết đại, trong trận một điểm kim mang sáng lên, trong chớp mắt một đạo quang trụ xông lên giữa không trung, đâm thẳng vào màu đen khói đặc bên trong. Tiểu tử này chấn hồn ca cùng chúng ta biết đến có chút không quá giống nhau. Xa xa. Mận đồ xoa xoa bản thân đoạn cần phải, trong miệng chật chật lấy làm kỳ. Dị tộc. Có nhìn lạnh lùng nói. Này thật bình thường. Nha không có chút kỳ quái, ta đã thói quen. Cờ dịt không nói gì, sắc mặt có vẻ có điểm trầm trọng. Nha, kia khói đen động. Mận đầu kinh hô một tiếng. Cư nhiên. Thật sự có hiệu quả. Nha nhẹ nhẹ như mày, trên mặt cũng nhìn không ra ưu hoan hỉ. Xông lên giữa không trung màu vàng kim cổ sáng tựa hồ quấy yên lặng khói đặc. Lấy này màu vàng kim cổ sáng vì trung tâm, chung quanh màu đen khói đặc bắt đầu chậm rãi xoay tròn cũng hướng cổ sáng dựa lại đây, ẩn ẩn tựa hồ đang ở bị này đạo quang trụ hấp thu. Dỗ Ben ngóng nhìn giữa không trung, hai tay triển khai, ma pháp trận bên cạnh bên trên sáng lên một đám chấn hồn ca ký hiệu, ma pháp trận bắn ra màu vàng kim cổ sáng nhất thời tráng kiện gấp đôi. Trên bầu trời vờn quanh màu vàng kim cổ sáng xoay tròn khói đặc ẩn ẩn gian phát ra nặng nề tiếng vang, xoay tròn tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Đảo mắt đem nhưng lại lấy này đạo quang trụ vì trung tâm hình thành một cái vĩ đại màu đen lốc xoáy. Lốc xoáy quay đại khí, hỗn loạn dòng khí bắt đầu ở trên chiến trường điên cuồng tàn sát bừa bãi, mặt đất ma pháp sư nhóm trong lúc nhất thời bị thổi ngã trái ngã phải, chấn hồn ca vịnh sướng âm thanh cũng bị đè ép xuống dưới. Kiên trì một chút. Dỗ Ben gương mặt căng gắt gao, nhìn bầu trời vĩ đại màu đen lốc xoáy, trên trán một mảnh mồ hôi lạnh. Màu đen lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, đại khí bị điên cuồng quấy. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều biến thành một cái vĩ đại gió lốc vòng, chấn hồn ca vịnh sướng âm thanh cơ hồ đã nghe không được, trên mặt đất cắt bay đá chạy, ma pháp sư binh đoàn bị khói bụi cái trụ, không ít người đã bị cuồng phong nhấc lên giữa không trung. Xem ra này kế hoạch không thể thực hiện được. Có nhìn thoáng co khinh thường, đình chỉ đi, không cần ở đổ tăng thương vong. Chờ một chút. Nhà bỗng nhiên nói. Còn lại 3 vị chiến thần đều là sửng sốt, loại tình huống này hiển nhiên đã muốn tới vô pháp khống chế trình độ. Chờ một chút. Nhà kiên định nói, giữa không trung bên trên, Dỗ Ben lần cảm áp lực, không tưởng tượng đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, hiện tại không lập tức dừng lại lời nói, xem ra trên đất ma pháp sư binh đoàn sẽ bị cuồng long giống như gió mạnh xé thành mảnh nhỏ. Hừ, ta chỉ biết ngươi như vậy ngu xuẩn bản thân làm không xảy ra chuyện gì đến. Đống nhiên một cái thập phần nhàn nhã thanh âm ở Dỗ Ben ngực vang lên. Dỗ Ben sửng sốt, Bích Nhi. Ở rất xa một đạo trên vách núi, bị dị nữ vương trong tay nắm bắt một khối ánh huỳnh quang lóe ra hòn đá nhỏ. Tiếng cười nói, lại thiếu ta một lần, xem ra ngươi chỉ có tiếp theo sinh cũng cho ta làm nam nhân đến bồi thường ta. Bích Nhi, ngươi có biện pháp. Dỗ Ben phát hiện sớm trước bị dị nữ vương cho bản thân hạng truy chính tản mát ra bạch quang, không khỏi đối với giống to. Thật sự là ồn ào, câm miệng cho ta. Bị dịch nữ vương trực tiếp đem trong tay tảng đá quăng hướng về phía sau. Ả lì ạ, cái kia ngu ngốc tìm người hỗ trợ. Chương 1537, cự mặt. Ả lì ạ. Dô Ben mơ hồ nghe được bị dịch nữ vương lời nói, chính kinh ngạc trong lúc đó, hạng truy tản mát ra hơn chói mắt màu trắng sáng giỏi. Nhẹ nhàng, lại phảng phất xuyên qua người linh hồn, phảng phất theo xa xôi thần giới truyền đến bản thân bên thai tiếng ca ở Dô Ben hạng truy trung nghĩ tới. Chấn hồn ca. Dô Ben tinh thần rung lên. Ả lì ạ kỳ dị tiếng ca cư nhiên là chấn hồn ca giai điệu. Bản thân cho tới bây giờ đều không có đã dạy nàng này. Chẳng lẽ nói, xa xa, đoạn trên sườn dốc bị dịch nữ vương có điểm không kiên nhẫn nhìn trời không khổng lồ tuyệt luân gió lốc, trận chiến tranh này, ta bắt đầu cảm thấy chán ghét, quả nhiên. An nhàn ngày qua lâu, sẽ thấy cũng vô pháp trở thành đi qua bản thân. Nữ vương tỷ tỷ, ngươi làm sao mà biết An muốn làm cái gì đâu? Lucy tò mò tiến đến bị dịch nữ vương trước mặt hỏi. Bị dịch nữ vương ngắm Lucy liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, Lucy, ngươi còn chưa đủ hòa hậu, bất quá hơi thêm nỗ lực là có thể, nam nhân tâm tư tốt lắm lý giải, đặc biệt như vậy háo sắc có tên ngu xuẩn, hắn không có ngoại đến chỉ có hai cái tính cách. Lucy có chút khẩn trương, tựa hồ sợ chính mình nói sai lầm rồi, liền. Chính là háo sắc. Cùng ngu xuẩn sao? A nha. Hoàn toàn chính xác. Bị dịch nữ vương cười to, hiện tại. Hắn ngay tại đưa hắn ngu xuẩn hào không bùn xỉn bày ra cho người khác xem, ân. Thời gian lâu, ngươi cũng sẽ không vì thế cảm thấy hổ thẹn. Ác. A, ta sẽ. Ê, không cần luôn cho Lucy truyền thâu kỳ quái ý tưởng. Xạ xạ đi lên đến lập tức đem Lucy tha đi rồi, hơn nữa nhỏ giọng nói thầm nói, kỳ thực trừ bỏ háo sắc cùng ngu xuẩn ở ngoài. Còn có khác tính cách. Ân, ta biết. Nhưng háo sắc cùng ngu xuẩn đích sắc có. Thật sự là thiên tài xạ dọc tựa vào bị dịch nữ vương bên người trên tảng đá, nhìn đứng ở vách đá, hai tay ôm ở phía trước, nhắm hai mắt, lấy vô hạn thần thánh tư thái vịnh sướng chấn hồn ca ạ lì ạ, nàng là thần linh quên đi trên thế giới này nào đó này nọ sao. Nàng chẳng qua là một nhân loại tiểu cô nương. Bị dịch nữ vương tùy ý nói. Bất quá thật giống như nhà của ta đệ đệ giống nhau bất khả tư nghị. Kia không phải nhà ngươi đệ đệ. Bị dịch nữ vương hơi hơi căm tức, một cái lao bà. Không cần dùng loại này ghê tởm phương thức tiếp cận của ta nam nhân. Hiểu chưa? Xạ dọc cười khanh khách, nhưng là không có biện pháp, hắn lại rất thích ta này tỉ tỉ, nhìn ánh mắt ta. Thật sự là nhường ta có điểm sợ hãi, hắn nếu bỗng nhiên bổ nhào đi lên lời nói, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Ta sẽ tại kia phía trước làm thịt của ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng loại tình huống này. Nha! Ngươi ở đố kỵ. Ta chẳng qua là ở ghê tởm mà thôi. Hai vị tỉ tỉ không cần lại ầm ĩ. Ăn vài thứ đi. Mẹ bưng một cái tiểu mâm đã đi tới, mặt trên phóng vài phần điểm tâm. Cảm ơn. Bị dịch nữ vương trực tiếp vươn hai tay đi bắt sở hữu điểm tâm, xạ dọc cũng là giống nhau tâm tư, hai người hai tay ở mâm trước bắt đến cùng nhau, nhất thời cho nhau tranh đoạt đứng lên. Hô! Đây là phiền toái nữ nhân. Ở cách đó không xa. Thủy Trung đều ở chú ý bầu trời gió lốc lưu động tình huống phùn nhì nhìn tranh mặt đỏ thai hồng bị dịch nữ vương cùng xạ dọc rất là thở dài. Nhà các ngươi chung đều là chút kỳ quái tên. Si Vã Lì ạ yên tĩnh ngồi ở phùn nhi bên người, tựa hồ thật hưởng thụ không trung cấp tốc thổi qua gió. Câm miệng. Ngươi mới là lạ nhất. Còn có không cần đi theo chúng ta được không được, có ăn cỏ uống cũng không cần như vậy rõ ràng đi. Phùn nhi khơi màu sáng lấp lánh ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn cả người kim giáp Si Vã Lì ạ liếc mắt một cái. Si Vã Lì ạ áo giáp kim long lánh, màu đỏ kim vằn thoạt nhìn tuy rằng kỳ quái. Nhưng thoạt nhìn đích xác có chút thần thánh hương vị. Nhìn bầu trời gió lốc, Si Vã Lì ạ chậm rãi nói, trận chiến tranh này. Nhường ta nhớ tới rất nhiều chuyện, rất nhiều rất nhiều. Không cần chuyển hướng đề tài A. Ngươi này cỏ ăn cỏ uống tên. Si Vã Lì ạ nhẹ nhàng nở nụ cười, ta chẳng phải muốn đi theo các ngươi, chỉ là như thế này cũng không có gì không thể. Hơn nữa, ta cũng coi như thiếu cái kia tên nhân tình. Cái gì? Phun Nhi cổ quái nhìn xem Si Vã Lì ạ, ngươi nói dô Ben. Nhân tình là chuyện gì xảy ra? Hắn nói. Nhường ta tận lực đứng ở cạnh ngươi. Phun Nhi nhất thời trương mồm rộng, có điểm khoa trương nhìn Si Vã Lì ạ, dô Ben, hắn nói như vậy. Đúng vậy, nhưng... Vì sao đâu? Si Vã Lì ạ có điểm kỳ quái nhìn Phun Nhi, nơi này nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là hắn thân nhân, chẳng lẽ hắn đặc biệt thích ngươi sao? Ta nghĩ hắn là muốn ta bảo hộ ngươi, nhưng này hoàn toàn không cần phải, ngươi bản thân chính là dị thường cường đại ma pháp sư. Phun Nhi nhất thời nói quanh co đứng lên, ạ, này... Ai biết này ngu ngốc suy nghĩ cái gì, hắn luôn kỳ kỳ quái quái, chán ghét phải chết. Si Vã Lì ạ nháy nháy mắt, cùng ngươi trong bụng trẻ sơ sinh có liên quan sao? Phun Nhi nhất thời một chút bưng kín Si Vã Lì ạ miệng, ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Si Vạ Lì A nhún nhún vai bảng, nở nụ cười. Gió lốc còn tại liên tục, mặt đất ma pháp sư binh đoàn còn tại đau khổ chống đỡ. Chẳng qua là chấn hồn ca vịnh sướng âm thanh đã hoàn toàn nghe không được, ma pháp hoàn toàn bị áp chế, phát ra quang mang cũng càng ngày càng yếu. Nhưng là ở giữa không trung, ma pháp trận quang mang lại càng lóe sáng đứng lên. Ả Lì A vịnh sướng âm thanh không có chú văn, nhưng này kỳ dị tiếng ca phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn. Chấn hồn ca giai điệu bị Ả Lì A suy diễn luyện chuyển tuyệt mỹ, nhường Joben kinh ngạc vô cùng là Ả Lì A tiếng ca tựa hồ bắt đầu kéo trên bầu trời gió lốc lưu động tiết tấu, kia tràn ngập đối sinh mệnh tình cảm chân thành cùng đối từ trần giả hồi ức tiếng ca phảng phất ở hướng vô số du hồn nói hết cái gì. Màu đen lốc xoáy chung rầm rầm tiếng vang ở chậm rãi thay đổi, ẩn ẩn gian giống như ở đáp lại Ả Lì A tiếng ca. Chậm rãi, cấp tốc xoay tròn màu đen tuyển vươn lưỡng đạo hắc khí, theo màu vàng kim cổ sáng mang theo kỳ dị tiếng huýt gió kéo dài xuống dưới, theo khói đen tiếp cận, Joben trong thai phảng phất nghe được vô số linh hồn hò hét âm thanh, hò hét âm thanh giống như vô tận hải triều nháy mắt đem hắn thanh âm nuốt hết. Là chấn hồn ca. Này đó ma tộc chiến sĩ linh hồn ở hò hét, tê giống, chu lên. Lấy chấn hồn ca đặc hữu giai điệu. Màu đen hơi thở theo màu vàng kim cổ sáng đụng vào ma pháp trận bên trên, nhất thời khơi dậy một mảnh màu vàng kim phai quang. Ma hắc khí tắc giống như thông qua màu vàng kim ma pháp trận đi hướng đến một cái thế giới, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Càng ngày càng đậm hậu màu đen hơi thở theo bầu trời theo cổ sáng xoay quanh xuống. Rất nhanh mạn bố bầu trời khói đen hình thành một cái vĩ đại cái phếu hình, đầu trên cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, xuống đầu lại liên tiếp ở Joben màu vàng kim ma pháp trận bên trên. Gió bắt đầu hòa dịu xuống dưới. Trên mặt đất bị thổi ngã trái ngã phải ma pháp sư nhóm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhanh chóng lại cùng nhau vịnh sướng khởi chấn hồn ca, màu vàng kim quang mang lại chiếu rọi bầu trời. Nồng hậu khói đen điên cuồng xoay tròn, coi như một đạo vĩ đại long quyển ở màu vàng kim pháp trận bên trên vặn vẹo chu lên, theo khói đặc bắt đầu hướng ma pháp trận tụ tập, càng ngày càng rõ ràng kỳ dị tiếng vang bắt đầu ở trên bầu trời gào thét quanh quẩn. Phảng phất là tiếng gió, lại hình như là trong gió có cái gì vậy ở chu lên la lên, theo xa xa mà đến, còn không nghe rõ đã trôi đi ở xa xa, thật giống như đến từ một cái thế giới. Theo mặt đất ma pháp sư binh đoàn chấn hồn ca lại vang lên, Joben chống đỡ màu vàng kim pháp trận càng thêm sán lạn chói mắt, tụ tập đến ma pháp trận trung tâm màu đen hơi thở ẩn ẩn lộ ra màu vàng kim quang mang. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi hướng lên trên kéo dài, một cỗ nhu hòa an tưởng hơi thở ở ma pháp trận bên trên dần dần phóng xuất ra đến. Rất nhanh, bầu trời khói đặc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, vặn vẹo áp xúc, cũng bay nhanh tụ tập đến Joben màu vàng kim ma pháp trận trung, che trời tế nhật màu đen yên khó thở tốc co rút nhanh. Người này, chẳng lẽ là muốn thành công sao? Xa xa mà Ấn Độ trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, ha ha ha. Ta chỉ biết tiểu tử này tuyệt đối hội thành công. Chúng ta nếu lượt đánh giá hắn cùng chúng ta kết minh thành ý. Có nhìn như mày. Đương nhiên, nha nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nghĩ chúng ta có thể chứng minh hắn là không chỉ có là đủ tư cách, hơn nữa là cái xuất sắc minh hữu. Kia là cái gì? Cơ dít nhìn bầu trời, đống nhiên sắc mặt chậm rãi tái nhợt. Ân. Đây là cái gì quỷ này nọ? Mẫn đồ ánh mắt co rụt lại. Thần sắc ngưng trọng đứng lên. Bầu trời khói đen đã biến mất hơn phân nửa, ma tộc không gian cửa lại hiện lộ ra đến. Nhưng hiện tại không gian cửa đã cùng lúc ban đầu thần tộc nhìn đến hoàn toàn bất động. Thoạt nhìn kéo dài qua nửa phía chân trời vĩ đại không gian trên cửa xuất hiện một cái khổng lồ gương mặt. Lóe ra tư sắc lôi quang tối đen không gian cửa, một bộ vĩ đại đến vô pháp tưởng tượng gương mặt tựa hồ chính dấu ở không gian trong môn. Cực đại tái nhợt sắc ánh mắt phảng phất bầu trời liên miên thương vân. Này lại là cái gì, ma tộc? Đến cùng đang làm cái gì? Thấy vậy tình cảnh, nha trên mặt nhan sắc mất hết. Đây là... nào đó sinh mệnh sao? Sắc mặt âm trầm con nhìn hiện tại cũng thay đổi sắc mặt, một mặt hoảng sợ nhìn bầu trời. Joben trước mắt là một mảnh màu vàng kim quang mang, lại hướng lên trên là quay cuồng màu đen lốc xoáy, tự nhiên nhìn không tới bầu trời cảnh tượng, hiện tại tình hình nhường Joben thập phần vui mừng. Không chỉ là có thể giải trừ này khói đen quá nhiều, càng nhiều, Joben là ở vì ma tộc chiến sĩ linh hồn có thể lấy thần tộc ma pháp trấn an mà cảm thấy vui mừng. Bầu trời màu đen lốc xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng Joben bên này tụ tập tốc độ cũng là có tăng không có giảm, bắt đầu thời điểm còn vẹn vẹn là mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng quả thực thật giống như là lượn lờ làn khói giống như ở giữa không trung điên cuồng vặn vẹo xoay tròn. Trước mắt đống nhiên sáng ngời. Joben rốt cục phát hiện sở hữu khói đen đều bị tân vào ma pháp trận trung, trong lòng nhịn không được hoan hô một tiếng. Ả lì ạ. Cảm ơn. Lần này ta chuẩn bị cho ngươi. A, đây là cái gì? Joben đang muốn đưa điểm Ả lì ạ thích gì đó cho nàng làm lễ vật, trong giây lát nhìn đến đỉnh đầu kia không gian thật lớn trong môn làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng không khỏi chán nhất thời ra một tầng mồ hôi lạnh. Khói đen toàn bộ tiêu thất, gió cũng ngừng lại xuống dưới, kia khổng lồ không gian cửa chậm rãi xoay tròn, tối đen nhập khẩu trung vĩ đại vô cùng gương mặt ngóng nhìn thần giới, kia tình cảnh. Nói không nên lời khủng bố. Chậm rãi, không gian trong môn vừa đến màu trắng dấu vết bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa thong thả khuyết trương, khuyết trương. Dô Ben kèm chút dọa ba hồn xuất hiếu, kia rõ ràng là một chương miệng. Đây là vật còn sống. Vô luận như thế nào Dô Ben đều không thể tin bản thân nhìn đến hết thảy. Từng đã bản thân cũng nhìn thấy qua thế giới khác này đó quả thực nhường người không thể lý giải khổng lồ sinh mệnh, nhưng vô luận là ngoại vực trung biển sâu trung tiềm tàng vĩ đại ma thú, vẫn là hắc ám chi trong môn chỉ lộ ra qua một cái lợi trảo cự ma. Sở hữu hết thảy đều không thể cùng hiện tại này nọ so sánh với. Nếu tấm này gương mặt xứng bên trên một cái cùng nhân loại đợi tỷ lệ thân hình lời nói, như vậy, phi ở bên trên cao vạn thức không ma thú chẳng qua là vờn quanh ở nó chân cong mà thôi. Thứ này làm sao có thể tồn tại? Dô Ben quả thực vô pháp tưởng tượng loại này nọ trên mặt đất đứng thẳng đứng lên hội là cái gì hiệu quả, này đã không phải trên cái này thế giới nên tồn tại sinh mệnh cấp bậc. Cự long loại này tính bên trên vĩ đại cái đuôi có thể dài đến mấy trăm thước, thậm chí hơn 1000 thước quái vật lớn tại đây cái này nọ trước mặt chỉ có thể xem như lớn một chút con kiến. Này tuyệt đối sẽ không là thần, người, ma tam giới tồn tại gì đó. Tuyệt đối sẽ không là. Dô Ben nhìn chằm chằm giữa không trung dị tượng. Trong đầu đột nhiên chuyển bay nhanh, thứ này nếu không phải trên cái này thế giới gì đó, như vậy. Chỉ có khả năng là hư vô không gian chung nào đó kỳ dị sinh linh, này không gian thật lớn cửa chẳng lẽ thành nó nhìn trộm nơi này cửa sổ. Có thể ma tộc là chuyện gì xảy ra? Ma tộc rõ ràng thông qua không gian cửa xâm nhập, nếu không gian cửa bị như vậy cực đại gì đó ngăn chặn, như vậy. Nói cách khác này thật có thể là ma tộc hành động. Thứ này là ma tộc làm ra. Dô Ben cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Chậm rãi, không gian nội môn giống như thế giới khe nứt giống nhau cự mồm rộng chậm rãi hợp dậy lên. Cặp kia làm cho người ta sợ hãi chủ chốt cũng chậm chậm khép lại, biến mất. Không gian cửa lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, yên tĩnh. Quỷ dị. Dô Ben ngây ngốc trừng mắt bầu trời, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, một tiếng quái kêu chung hướng xa xa bay đi. Cả đời này chung, Dô Ben cảm thấy đây là bản thân phi nhanh nhất một lần, thẳng hướng đến xa xa đang xem cuộc chiến vài vị chiến thần trước mặt. Dô Ben cầm ở cờ dịt hai vai, kích động vô cùng kêu lên, kia là cái gì vậy? Là cái gì? Ngươi là chiến thần. Ngươi có biết? Cờ dịt bị Dô Ben bắt lấy bả vai lay có chút không biết làm sao, ta cũng, ngươi trước buông tay. Dô Ben hai mắt tơ máu dày đặc, đây là có chuyện gì? Này nọ đại gia hỏa đến cùng là cái gì? Ma tộc từ trước chẳng lẽ không hề động dùng qua vật như vậy sao? Ngươi mau nói cho ta biết. Một thanh kiếm tia chớp giống như đâm đến Dô Ben hết hầu trước. Lại bị theo Dô Ben sau lưng rôi đến một bàn tay tinh chuẩn nắm kiếm phong. Con nhìn. Không cần như vậy nha nắm bắt kiếm phong, nhíu mày lắc đầu. Con nhìn sắc mặt có vẻ cực kỳ âm trầm, hắn nên trước buông ra cờ dít. Dô Ben đây mới phản ứng lại đây, nhìn một mặt không biết làm sao đã hóa thành vô hạn lửa giận cờ dít sửng sốt một chút, phiêu liếc mắt một cái bản thân nhất hầu trước kiếm. Vội vàng buông ra cờ dít, thật có lỗi. Ta có điểm. Nha nhẹ nhàng đem con nhìn kiếm phong bắn trở về, Dô Ben. Ngươi không biết kia là cái gì sao? Dô Ben mạnh mẽ xoay người, nha, ngươi có biết? Không, ta không biết. Nha trả lời nhường Dô Ben tâm tình một chút té đáy cốc, ngươi cũng không biết. Nha ngưỡng vọng bầu trời, bình tĩnh nói, nhiều lần đại chiến, che lấp gì đó đều không có xuất hiện qua, ở càng thêm cổ xưa một ít ghi lại chúng cũng không có cùng loại miêu tả. Ta cũng từng đi qua một ít kỳ quái địa phương, gặp qua rất nhiều kỳ quái gì đó, nhưng... Chúng ta thế giới này tựa hồ không nên có như vậy khổng lồ sinh mệnh mới đúng. Đương nhiên không có. Dô Ben kích động tột đỉnh, ngươi nghĩ tới của ngươi thần tích nơi đối này nọ mà nói chẳng qua là một cái hơi lớn một chút khu vui chơi sao. Biển lớn chẳng qua là nó phao chân địa phương mà thôi. Nha như mày, đích xác, thế giới này không nên tồn ở vật như vậy, nhưng là... Chẳng lẽ kia đều không phải là chân chính vật còn sống? Dô Ben khỏe mắt co rúm một chút, tin tưởng ta. Kia tuyệt đối đúng vậy. Tuyệt đối là sống, ta dùng mạng của ta đến đảm bảo, ta cảm giác đến. Nó đang nhìn trên mặt đất ma pháp sư bộ đội. Ân, có lẽ chúng ta hẳn là tra tìm một chút tư liệu, trên cái này thế giới hết thảy, chúng ta cũng không dám cam đoan hoàn toàn biết được. Huống hồ nha nhìn không gian cửa có chút sầu lo nói, kia này nọ cư nhiên ở không gian trong môn, làm không tốt. Thật sự đều không phải chúng ta thế giới sinh mệnh, có thể ma tộc đến cùng là thế nào làm ra vật như vậy đâu. Vô luận như thế nào. Phải làm cho rõ này nọ đến cùng là cái gì, nếu nó theo không gian trong môn xuất ra lời nói. Dỗ Ben nuốt nuốt nước miếng, chỉ mong. Thứ này chỉ biết ôn hòa kêu hai tiếng sau đó chạy đến chỗ nào đi ngủ, bằng không lời nói. Nha nghĩ nghĩ, ta nghĩ. Hiện tại đích sắc nên buông tha cho vòng đây, tuy rằng hiện tại ma tộc hướng đi như trước rất mơ hồ, nhưng hiển nhiên bọn họ có chúng ta hoàn toàn vô pháp lý giải hành động, chúng ta phía trước thực hiện nhất định sẽ bị châm trích công kích, chúng ta phải thay đổi chiến lược mới được. Lúc này đây không có người phản đối, Cờ Dịt cùng con nhìn đều lựa chọn trầm mặc. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, Nha gật đầu nói, lập tức chủ tính chung bản thân bộ đội, chúng ta hợp binh cùng một chỗ, sau lại thương nghị đối sách. Ai cũng không nhiều lời nói, nhanh chóng riêng phần mình rời đi, chuẩn bị chỉnh hợp bản thân bộ đội. Dỗ Ben cũng không có bản thân quân đội, trực tiếp đi theo Cờ Dịt rời đi. Ngươi này đáng chết này nọ không cần đi theo ta. Cờ Dịt bỗng nhiên xoay người lại. Dỗ Ben cười khổ, người nhà của ta luôn luôn là cùng của ngươi bộ đội cùng nhau hành động, ta không đi theo ngươi đi theo ai. Cờ Dịt tức giận hừ một tiếng, mỗi lần hành động đều sẽ mang đến tân phiền toái, ta thực hoài nghi ngươi đến cùng có phải hay không ma tộc nội gian. Có lẽ đi, bất quá Dỗ Ben nhìn xem bầu trời, có như vậy gì đó, căn bản không cần nội gian thôi. Ngươi ở ma tộc chiếm được nhiều như vậy tin tức, chẳng lẽ không có về cái kia này nọ một chút tình báo sao? Dỗ Ben vô lực lắc đầu, hiện tại xem ra. Ta hiểu biết gắt gao là một điểm da lông gì đó. Cái kia nữ ma đâu? Nàng là ma tộc, đối này cũng hảo không biết chuyện sao. Bích Nhi lời nói. Kia cần ta đi theo ngươi đến của ngươi doanh địa bên kia đi. Cờ Dịt gương mặt khí có điểm vặn mẹo, thật sự là đầy người vận xấu hỗn đản. Từ khi gặp được ngươi sau, ta liền luôn luôn không có giao qua vận may. Dỗ Ben cười cười, tựa hồ. Thật là như vậy, thật có lỗi, bất quá lần này ta cho ngươi mang đến tin tức tốt. Cờ Dịt xoay người đi, vô dụng, nếu không thắng lần này chiến tranh, ta bất luận ra sao đều hào vô ý nghĩa. Hơn nữa, có lẽ từ trước Cờ Dịt đích xác không nên tồn tại, nhân loại đại lục mới là của ta quy tốt. Ít nhất, nhà là nói như vậy. Trước 1538, thường trú đặc sứ. Dỗ Ben cưới một con chiến mã, có chút nhàn nhã đi theo Cờ Dịt sau lưng. Cờ Dịt đang ở bản thân doanh địa trung liên tiếp tuyên bố mệnh lệnh, nhường bọn lính lấy tốc độ nhanh nhất nổ trại, chuẩn bị cùng cái khác chiến thần hội hợp, xạ xạ các nàng cũng đã riêng phần mình đi thu thập này nọ. Ngươi có thể hay không không như vậy đi theo ta, ngươi chẳng lẽ liền không có chính mình sự tình muốn đi làm. Cờ Dịt không thể không xoay người lại. Ta ở trong này không có gì có thể thu thập, duy nhất có thể quản trụ cũng chỉ có ta thân thể của chính mình, tùy thời đều có thể rời đi, ta chẳng qua là đang đợi người nhà của ta đến cùng ta hội hợp mà thôi. Cờ Dịt chỉ vào 10 thước có hơn nói, vậy phiền toái ngươi đi xa một chút địa phương chờ đợi, không cần đi theo của ta mông mặt sau, ngươi cũng không phải ta binh lính. Dỗ Ben cào cào cái chán, ngươi, thật sự không tính toán trước giải quyết bản thân vấn đề sao. Cờ Dịt con mắt hơi hơi chiến một chút, hừ âm thanh quay đầu đi, ta đã nói qua, hiện tại chuyện này không phải ưu tiên nhất, nếu không thể đánh bại ma tộc lời nói, hết thảy đều là phí công. Vẫn là nói, ngươi hiện tại đã bắt đầu chậm rãi nhận bản thân là một nhân loại chuyện thực. Cờ Dịt chính phải rời khỏi, nghe thế câu mạnh mẽ kéo lại chiến mã, ta là một nhân loại. Đây là sự thật, mặc kệ ta tiếp không tiếp thụ. Nơi này là ta làm một vị thần tộc cuối cùng điểm cuối, tương lai muốn thế nào, còn muốn xem nơi này kết quả đến cùng như thế nào. Dỗ Ben đồng ý dường như gật gật đầu, được rồi, ta cũng không muốn làm dự ngươi đối tương lai tính toán, bất quá ta nghĩ nói cho của ngươi là, nếu ngươi nghĩ lời nói, ngươi có thể lưu ở tại thần giới. Ta, có thể. Cờ Dịt khẽ lắc đầu mà cười. Dựa vào cái gì? Bằng ta hiện tại một thân hắc ám nguyên rủa lực, bằng vào ta đã vô pháp ở sử dụng thần thánh lực lượng thân thể sao? Nâng tay đến trước mắt, Cờ Dịt nhìn bàn tay của mình, này cánh tay. Đã không bao giờ nữa có thể nắm giữ trải qua chúc phúc thần thánh bảo vật, liền tính nàng hiện tại thoạt nhìn như trước cùng từ trước giống nhau. Nhưng, này chẳng qua là biểu hiện giả dối mà thôi. Khe khẽ thở dài, Cờ Dịt buồn bã nói, không có ngươi giúp ta ngụy trang. Ta hiện tại thậm chí ngay cả một vị thần tộc bộ dáng đều khó có thể duy trì, ta muốn thế nào ở tại chỗ này đâu. Ngụy trang cả đời sao? Dỗ Ben cẩn thận suy xét muốn thế nào giải thích mới càng thêm rõ ràng một điểm, trầm ngâm sau một lúc lâu rốt cục nói, ngươi là một nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ, hiện tại thần thánh lực lượng hoàn toàn biến mất, có thể sử dụng chỉ có mang theo hắc ám hơi thở nguyền rủa lực, này cũng là sự thật. Bất quá này cũng hoàn toàn thuyết minh ngươi có rất nhiều khả năng tính, ngươi từng đã khống chế thần thánh lực lượng. Từng đã là thần giới chiến thần, chỉ cần điều kiện cho phép. Ngươi như trước có thể thông qua nhất định biện pháp trở lại quá khứ. Cái gì? Cờ Dịt quay đầu ngựa, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta đi ma giới thời điểm gặp một điểm ngoài ý muốn. Bất quá nhân họa đắc phúc, lại chiếm được một ít tiểu tiện thích hợp. Ta nghĩ nếu ngươi nguyện ý lời nói. Ta có thể đem của ngươi nguyền rủa lực tiến hành một lần nữa cải tạo. Cải tạo nguyền rủa lực. Cờ dịt giật mình vô cùng, loại này lực lượng muốn thế nào cải tạo? Chính là, nhường này lực lượng thoạt nhìn, nha không? Là thật biến thành một loại có thần thánh hơi thở lực lượng, này cùng ngươi từ trước sử dụng thần thánh đấu khí thời điểm hẳn là không có quá lớn khác biệt, nếu quả có lời nói, có lẽ là từ vẻ ngoài thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ một ít. Cờ dịt đuôi lông mày run lên một chút. Ngươi đang nói cái gì ăn nói khùng điên, loại sự tình này làm sao có thể? Dỗ Ben trực tiếp vươn một căn ngón tay đến, nhàn nhạt màu đen hơi thở vờn quanh bắt tay vào làm chỉ ra hiện, mà ở Dỗ Ben ngón tay lật tới được trong nháy mắt. Màu đen hơi thở lại biến thành màu vàng kim nhàn nhạt sáng rọi. Cờ dịt ngạc nhiên thất sắc, kia màu đen hơi thở 100% có thể khẳng định là nguyên rủa lực, nhưng là liền tại như vậy trong nháy mắt, cư nhiên biến thành có chứa thần thánh hơi thở lực lượng nào đó. Ngươi đây là cái gì xiếc? Dỗ Ben nhẹ nhàng cười, này không phải xiếc, mà là tự nhiên nào đó trật tự, nào đó quy luật. Cờ dịt để sát vào nhìn Dỗ Ben tay, trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên sắc, này chẳng lẽ là thật sự? Dỗ Ben lại duỗi thân ra một căn ngón tay, màu đen hơi thở lại quay quanh xuất hiện, hai căn ngón tay xa cách tức hứa, lại hoàn toàn vờn quanh hoàn toàn tương phản thuộc tính lực lượng. Nhìn đến này cảnh tượng, cờ dịt không thể không tin tưởng trước mắt này luôn nhường bản thân thình lình bất ngờ nhân loại lại một lần nữa nhường bản thân kinh ngạc. Ngươi, thật sự có thể? Có thể? Có thể? Cờ dịt cơ hồ là cẩn thận hỏi. Có thể? Dỗ Ben cười trả lời, chỉ cần ngươi nguyện ý. Cờ dịt nhìn Dỗ Ben tay, nhẹ nhàng nuốt nuốt nước miếng, hít vào một hơi sau trên mặt thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Được rồi, ta hiểu được, ngươi lại lấy đến ta thật cần gì đó, này thật không sai. Ra giá đi. Chu. Tiễn ủ ạ toài ra giá. Dỗ Ben sửng sốt. Ngươi không cần nói đây là không công tặng cho ta lễ vật. Ta không tin trên thế giới này có chuyện tốt như vậy, liền tính ngươi là tặng cho ngươi thê tử nhóm lễ vật, cũng là hy vọng bắt các nàng cười, mà này. Ngươi hy vọng theo ta nơi này được đến cái gì đâu. Này, Dỗ Ben khó xử đứng lên, ta còn không có nghĩ tới. Ta là nói ta vốn cũng không trông cậy vào có thể theo ngươi nơi đó được đến cái gì, ta cũng là sau lại bỗng nhiên nhớ tới này đối với ngươi hữu dụng, về phần bảng giá Dỗ Ben nghĩ nghĩ, ngươi có thể trước thiếu, thế nào? Cờ dịt quay đầu ngựa đi, chuyện như vậy, ta không có năng lực trước thiếu, nếu ngươi không nói ra lời nói, ta coi như làm không biết chuyện này tốt lắm, có lẽ ngươi có thể trở về cùng ngươi khôn khéo thê tử nhóm thương lượng một chút. Các nàng nhất định sẽ vì toàn bộ nghĩ ra một hợp lý bằng giá, hy vọng ngươi mau một điểm, nếu ở đại chiến sau khi chấm dứt ngươi như trước không có tin tức lời nói, trở lại nhân loại đại lục ta liền lại không có gì lợi dụng giá trị. Cơ dịp. Dỗ Ben nhíu mày gọi lại cơ dịp. Nha. Nhanh như vậy đã nghĩ tốt lắm. Cơ dịp quay đầu. Dỗ Ben có chút buồn bực nói, ta biết ngươi đối của ta ấn tượng tương đối ác liệt, liền tính hiện tại chúng ta đã là hợp tác quan hệ cũng vẫn là giống nhau, bất quá ta rất nhiều lần nói qua. Ta cũng không có đem ngươi nhóm xem thành địch nhân, hiện tại chúng ta nếu là minh hữu, chuyện này. Ta nhớ ngươi có thể cho rằng là minh hữu một điểm thành ý. Minh hữu thành ý. Đúng vậy. Cờ dịt cười nhẹ, nói ta hảo cảm động, nhưng là. Cũng cho ta thật sợ hãi, nhân loại tổng là như thế này chút bất chi bất giác liền ăn mòn rất một vài thứ. Nếu còn muốn đứng ở tại thần giới thổ địa bên trên làm một cái chiến thần lời nói, ta nghĩ ta cần muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn. Ta không phải nha. Ta không có nha như vậy kiên cường dẻo dai tâm linh, ta thật yếu ớt. Ta, không tiếp thụ như vậy thành ý. Cái gì? Người nữ nhân này ngược đại ngốc nết nữ Dỗ Ben nhất thời căm tức cũng là nói đi rồi miệng, vội vàng đem miệng nhắm lại, xấu hổ nhìn nhìn cờ gì sắc mặt, ta là nói. Ngươi không cần đối chúng ta như vậy để phòng, chúng ta. Cờ dịt cười nhẹ, nhìn nhìn bản thân so từ trước đầy đặn rất nhiều bộ ngực, ngược đại ngốc nết. Là ở nói ta sao? Thực là phi thường cảm tạ. Ở ta làm chiến thần vô số trong năm tháng, không ai nói như vậy ta, bái ngươi ban tạo. Ta hiện tại tựa hồ có thể bị nói như vậy. Không có căm tức, cũng không có tức giận, cờ dịt chẳng qua là thay đổi bản thân đầu ngựa. Ta không muốn cùng ngươi nhắc lên cái gì quan hệ, cùng ngươi hết thảy đều hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại ta bản thân đều nhìn không tới tương lai phương hướng. Ta bản thân cũng không biết ta bản thân phải đi hướng chỗ nào, ta không nghĩ lại có người khác đến thêm phiền. Mau chóng khai ra ngươi hợp lý tăng giá đến đây đi, đề nghị của ngươi. Ta thật cảm thấy hứng thú. Nhìn cờ dịt cưỡi chiến mã dần dần đi xa, Dỗ Ben thập phần buồn bực ôm lấy bả vai, nữ nhân loại này này nọ thật sự là không thể nói lý. Thần tộc nữ nhân quả thực chính là trong đó cực phẩm. Ăn. Là ở nói ta sao? Một cái ôn nhu yếu ớt thanh âm ở Dỗ Ben sau lưng truyền tới. Dỗ Ben nhất thời hoảng sợ, quay đầu nhìn lên, Lucy một mặt tội nghiệp đang đứng ở bản thân phía sau, bên người là chính cười trống nghĩa. Ngươi. các ngươi lúc nào ở trong này? Dỗ Ben mạo hiểm mồ hôi nhảy xuống ngựa đến, vội vàng một mặt lấy lòng kéo lại Lucy tay nhỏ bé. Ngay tại chủ nhân nói nữ nhân là không thể nói lý gì đó thời điểm, Nghĩa cười quyến rũ sinh tư. Dỗ Ben cười gượng hai tiếng, này, nam nhân cũng là giống nhau a, a đúng rồi. Các ngươi hai cái chạy đến nơi đây làm chi, chuyên môn đến xem ta sao? Ta thật sự là cảm động. Ăn. Nói sang chuyện khác rất mất tự nhiên, Lucy phốc suy một chút bật cười, thân thủ chùy chùy Dỗ Ben ngực, Dỗ Ben đành phải nết miệng cười cười. Ân. Này cho ngươi. Lucy thật vui vẻ cởi xuống bên hông kiếm đưa tới Dỗ Ben trước mặt. Dỗ Ben rất kỳ quái tiếp nhận đến, nhìn một cái thanh kiếm này, lại nhìn một cái Lucy, thấy nàng một mặt vui dạo dược bộ dáng, trong lòng càng là nghi hoặc, thanh kiếm rút ra một nửa đến, nhìn một cái kiếm phong, Dỗ Ben trang mô tác giảng nói, hảo kiếm. Nghĩa cùng Lucy nhất thời cười cong thắt lưng. Dỗ Ben có điểm không hiểu, các ngươi hai cái cười khoa trương như vậy làm gì? Hơn nữa, này này nọ cho ta cũng không có dùng à, ta cầm này sức chiến đấu còn không bằng cầm một cái chảo có cán đến cường. Ngu ngốc. Lucy cười thanh kiếm cầm trở về, ai nói cấp cho ngươi? Chẳng qua là cho ngươi xem vừa thấy mà thôi, hơn nữa này căn bản không phải cái gì hảo kiếm. Nói xong Lucy nhịn không được lại cười rộ lên, còn một mặt thật biết hàng bộ dáng. Bị vạch trần gốc gác, Dỗ Ben đành phải nết miệng cười gượng, thanh kiếm này đến cùng là làm chi? Là ca ca đưa của ta. Lucy thật hưng phấn đáp, thương một tiếng đem kiếm rút ra một nửa đến, nhìn tia chấp thân kiếm nói, thanh kiếm này trước kia là ca ca dùng. Dỗ Ben kinh ngạc, cẩn thận nhìn một cái này kiếm, nhất thời phát hiện thanh kiếm này phẩm chất đích sắc không được tốt lắm, hơn nữa xem ra tuy rằng bảo dưỡng không sai, nhưng vẫn là đó có thể thấy được thân kiếm bị tẩy ma rất mỏng, hơn nữa có chút nho nhỏ chỗ hổng vô pháp lại tu bổ. Đây là Lạ Phi ạt từ trước dùng kiếm. Ân. Lucy hé miệng cười cười, là ca ca trở thành một cái chiến sĩ thời điểm, chiếm được thứ nhất thanh kiếm. Ca ca nói, thanh kiếm này đại biểu hắn làm một cái chiến sĩ sở trải qua toàn bộ thống khổ cùng trả giá toàn bộ nỗ lực, là hắn trở thành một cái đủ tư cách chiến sĩ chứng minh, hắn bắt nó tặng cho ta, nói. Lucy cười mân im miệng môi, có vẻ lại là ngọt ngào lại là vui mừng, Dỗ Ben nhịn không được truy vấn, hắn nói cái gì? Hắn nói, sau này thanh kiếm này, liền thay thế hắn thủ hộ ở ta bên người. Nha. Dỗ Ben tương đương ngoài ý muốn, cái kia tên cư nhiên hội nói như vậy, Lucy. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Nếu là Lạ Phỉ ạt lời nói, hắn hẳn là dùng dây thừng đem ngươi trói lại đến, sau đó nói không bao giờ nữa hứa ngươi rời đi hắn nửa bước mới đúng. Mới không phải. Lucy không chút khách khí sử dụng kiếm sao gõ Dỗ Ben đầu một chút, ca ca hắn cùng trước kia không giống với, ngươi không cần nói như vậy hắn, hơn nữa. Còn không phải ngươi người này đem ta bắt cóc ca ca mới không thể không thỏa hiệp. Này! Trách ta ô! Ân Lucy cố lấy mặt đến, một bộ hờn dỗi biểu tình, hừ! Không cùng ngươi nói, ta đi tìm nữ vương tỷ tỷ nói chuyện, nam nhân đều là ngu ngốc. Tuy rằng tựa hồ là sinh hờn dỗi ly khai, nhưng là Dỗ Ben thế nào cảm thấy Lucy là vui mừng chạy trốn. A này huynh muội lưỡng quan hệ rốt cục xem như có một ít tiến triển. Dỗ Ben nhẹ nhàng thở ra. Lạ Phi à tên hôn đàn đó, rốt cục tính toán đối Lucy buông tay sao? Thật sự là thiên thần bảo hộ. Nghĩa đứng ở Dỗ Ben một bên, hé miệng cười, cũng không ra tiếng. Ân, Nghĩa, ngươi cười cái gì? Dỗ Ben bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Nghĩa chẳng qua là ở vì Lucy cao hứng mà thôi. Nghĩa nhẹ nhàng trả lời. Nha, là như thế này, chỉ là như thế này. Chớp chớp ánh mắt, Dỗ Ben đột nhiên hỏi nói, Lạ Phi à tựa hồ có cái người yêu, Nghĩa ngươi biết không? Nghĩa đuôi lông mày nhẹ nhàng giật giật, cười càng quyến rũ đứng lên, thực là chuyện gì đều không thể gạt được chủ nhân. Ngươi cười một mặt đều là âm mưu quỷ kế. Là người sẽ phát hiện. Dỗ Ben ha ha vui mừng, thân thủ đem Nia kéo đi lại đây thân một chút. Nia hoảng sợ, vội thân thủ đè lại Dỗ Ben ngực. Chủ nhân, này. Nơi này. Dỗ Ben cười vui vẻ đứng lên. Ngươi là lão bà của ta, này mọi người ai chẳng biết nói. Thân. Một cái. Đến cùng không có buông than Nia gợi cảm quyến rũ môi đỏ mọng. Dỗ Ben bừa bãi nhấm nháp một phen, mới cười ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt đỏ ửng. Ngượng ngùng túi đầu Nghĩa, cười hỏi, thành thực công đạo, trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không làm cho ta cái gì chuyện còn không có đối ta giảng? Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu. Chủ nhân làm sao mà biết? Dỗ Ben một chút cười ra tiếng đến, Nghĩa, ngươi không cần công đạo nhanh như vậy. Ta chẳng qua là đoán một chút mà thôi. Nghĩa sửng sốt, hơi hơi thở dài nói, chủ nhân. So trước kia giảo hoạt, ba ngày không thấy. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi gia chủ người ta muốn là không giảo hoạt một điểm. Sớm bị này đó không biết cái gì tồn tại hại chết. Nhìn Dô Ben một mặt đứng đắn lại nói xong nói như vậy, Nia bị đùa nở nụ cười, tuy rằng rào hoạt, nhưng... còn lại như thế này mê người đâu. Ác! Nia, không cần nói như vậy buồn nôn. Ta sẽ càng ngày càng muốn nghe nói như vậy. A ha ha ha! Đối với Nia, Dô Ben theo không kiêng kỵ cái gì, này ôn nhu săn sóc, tâm tư tinh mịn vô hạn nữ tử tổng có thể bắt giữ đến tâm ý của bản thân. Rất nhiều thời điểm liền tính hồ ngôn loạn ngữ đều sẽ không trở ngại bản thân nhắn dùm bản thân ý tứ, rất nhiều chuyện. Bản thân không nói nàng cũng biết, có chút thời điểm Dô Ben hội cảm thấy, bản thân tuy rằng ôm một mặt ngượng ngùng, mặc cho bản thân ngắt lấy Nia, nhưng kỳ thực, cũng là bản thân ở đối nàng làm nũng mà thôi. Ôn hòa mà bình tĩnh, cùng Nia cùng một chỗ thời điểm, tổng hội cảm thấy tâm thần yên tĩnh, tuy rằng nàng chẳng qua là cái đấu khí ma pháp đều không thể bắt đầu ma nữ, nhưng tổng cho bản thân một loại có thể dựa vào cảm giác. Lại thâm tình hôn Nia, Dô Ben nhẹ nhàng nói, vất vả. Đơn giản một câu nói, nhắn dùm Dô Ben sở hữu tâm ý, Nia ngượng ngùng cười cười, cũng không tính vất vả, phần lớn đều là cờ gì tan bày, Nia chẳng qua là theo nàng an bày xuất hiện tại thích hợp địa phương mà thôi, bắt đầu thời điểm đích xác thật khó khăn, thần tộc binh lính thập phần bài xích Nia, bất quá một đoạn thời gian sau, cũng liền bất chi bất giác bắt đầu tiếp nhận rồi. Nói xong Nia không phải không có tự hào nói, Nia dùng ma pháp trị bốn thần tướng thương, bọn họ còn đều hướng Nia nói lời cảm tạ đâu. Chậm rãi đếm khởi ngón tay, Nia chậm rãi nói, Nia đi tiến hành qua diễn thuyết. Cùng mọi người đi cứu trị qua bị thương thần tộc chiến sĩ, còn phụ trách gáp giải qua vật tư, còn tự mình hướng này đó trị liệu sư truyền thụ qua chủ nhân y thuật, ân. Đại khái liền này đó đi. Nhìn từng cái đếm bản thân ngón tay Nia, Dô Ben vui vẻ, Nia, ngươi biến đáng yêu a. Nia đang nói chính sự Nia hơi hơi thở dài, chủ nhân trong khoảng thời gian này không ở, Nia đích xác thật nỗ lực. Nhìn xem bốn phía thần tộc chiến sĩ còn tại bận rộn, nửa khắc hơn khắc cũng không có khả năng nổ trại. Dô Ben dứt khoát đem Nia ôm đến trên chiến mã, hai người chậm rãi đi bộ đứng lên. Nia, ngươi lần đầu tiên đi đến thần giới, trải qua vài ngày nay, ngươi cảm thấy thần tộc cùng ma tộc quan hệ đến đấy hẳn là ra sao đâu. Nia rúc vào Dô Ben trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, như vậy đạo lý, Nia không hiểu. Nói xem, đã nói bản thân nhìn đến. Dô Ben cười cười, Nia khíu giác là cực kỳ sâu sắc, chẳng qua là nàng theo chẳng như vậy cảm thấy mà thôi. Nia nhìn đến Nia có điểm khó xử nghĩ nghĩ. Nia cảm thấy, chủ nhân nói đúng, ta. Ân Nia thật nghiêm cẩn gật gật đầu, đối với này đó thần tộc, Nia kỳ thực thật sợ hãi, ma nữ ở bọn họ trong mắt, nhất định là hào không phí sức có thể giết chết địch nhân đi, Nia có thể cảm giác đến lúc ban đầu, hiện tại cũng còn tồn tại đối địch ánh mắt, cái loại này sát khí nhường Nia run rẩy, nhưng là, Nia nhường bản thân tin tưởng chủ nhân phán đoán, mà sau lại, Nia cũng phát hiện này kỳ thực hoàn toàn chính xác, ma tộc, nhân loại, thần tộc, kỳ thực cũng không có gì bất đồng. Thật tương tự sao? Ân, làm một cái sinh linh, chúng ta không có gì bất đồng, ta trị liệu này đó bị thương thần tộc chiến sĩ, bọn họ dùng đáng sợ ánh mắt nhìn Nia, không nhường Nia bính bọn họ, nhưng Nia khâu lại bọn họ dùng ma pháp vô pháp phục hồi như cũ miệng vết thương, cho bọn hắn cầm máu, cứu trở về bọn họ mệnh thời điểm, bọn họ thật kinh ngạc. Bọn họ đối Nia tỏ vẻ cảm tạ, cái loại này ánh mắt, Nia thủy chung vô pháp quên. Ở trong này thời gian, Nia cảm giác được tối còn nhiều mà hoang mang. Thần tộc cũng không biết ma tộc, rất nhiều chiến sĩ thậm chí cho rằng ma nữ người người đều là có thể dùng ánh mắt giết người ác ma, mà Nia cũng cảm thấy. Này đó thần tộc chiến sĩ cùng Nia hiểu biết bất đồng, này đó chiến sĩ cùng Nia giống nhau, nhìn đối phương thời điểm, đã có chút bài xích, lại có chút nghi hoặc. Dô Ben nhẹ nhàng nở nụ cười, Nia, xem ra. Sau này ngươi gánh nặng đường xa, ta tính toán ra phong ngươi vì chú thần giới đặc biệt đại sứ, ngươi có ý kiến sao? Nia cười khẽ, Nia có ý kiến lời nói. Có thể hay không hữu hiệu đâu. Ân, bác bỏ. Nghĩa tuân mệnh. Ha ha. Chương 1539, thần chi chúc phúc. Cùng Nghĩa ở trong doanh địa dạo qua một vòng, xem các chiến sĩ đã đem doanh địa thu thập không sai biệt lắm sạch sẽ. Dô Ben trước đưa Nghĩa trở về cùng mọi người hội hợp, bản thân lập tức lại đi tìm cơ dịp. Cùng Nghĩa nói một hồi nói, Dô Ben cảm thấy tâm tình cứ tốt, này như mặt nước ôn nhu nhắn nhủi nữ nhân như có ma lực giống như làm cho người ta cảm thấy tâm tình thư sướng. Đương nhiên, Dô Ben là vui mừng chạy tới, mà cờ dịt lại như trước đen mặt, nhìn thấy Dô Ben thời điểm càng là vẻ mặt mây đen áp sơn, ngươi thế nào lại tới nữa? Một câu nói Dô Ben dở khóc dở cười, của ta chiến thần đại nhân, ta tốt xấu ngươi là ngươi minh hữu, ngươi không cần đem ta làm rồi bỏ giống nhau chạy tới chạy lui đi. Có chuyện gì? Nói mau. Chúng ta liền phải rời khỏi. Được rồi Dô Ben thở dài, ta đã cùng lão bà của ta đại nhân thương lượng qua, hiện tại có minh xác bảng giá. Nhanh như vậy. Cờ dịt nhíu mày. Đương nhiên, chúng ta nhân loại làm việc nhưng là cho tới bây giờ không rông dài dây dưa. Dô Ben ngực nói bậy nói. Cái gì bảng giá? Chúng ta hiện tại khuyết thiếu một vị thần giới thường trú sứ giả, chuyện này muốn xin nhờ ngươi. Thường trú sứ giả? Cờ gì không phải không có cảnh giác nhìn nhìn Dô Ben, đồng nhiên ý thức được cái gì nói, ngươi là nói cái kia nghĩa. Ngươi chính là cùng nàng thương lượng sao? Nữ nhân này còn là như thế này sâu sắc. Dô Ben trong lòng nhịn không được nói thầm. Không sai biệt lắm đi, bất quá sự tình cùng ngươi nghĩ khả năng có điểm xuất nhập, nghĩa là thê tử, nhất định hội theo ta cùng nhau hành động, ta cũng không thể đem thê tử của ta quăng ở tại thần giới hoặc giả khác chỗ nào, sau đó bản thân chạy tới tiêu giao. Không phải nàng. Cờ gì sắc mặt càng thêm cảnh giác đứng lên, kêu ý của ngươi là. Đương nhiên là ngươi. Dô Ben nhếch môi nở nụ cười. Ta. Cờ gì sắc mặt nhất thời khẩn trương đứng lên, ngươi muốn ta làm của ngươi sứ giả. Dô Ben gặp cờ gì sắc mặt bồng biến, vội vàng nói, không không không. Không phải ngươi nghĩ như vậy, chẳng qua là. Một cái hiệp nghị mà thôi. Ngươi chẳng phải bất luận kẻ nào sứ giả, cũng không chịu bất luận kẻ nào khống chế, này chẳng qua là một cái ngang nhau, công bằng hiệp nghị. Nói rõ ràng. Cờ gì túc gầm thanh hỏi. Dô Ben thoải mái cười nói, cờ gì, ta hy vọng. Làm ở tại thần giới trưởng thành, ở trong này trả giá nỗ lực mồ hôi cùng máu tươi ngươi, làm một nhân loại, ngươi có thể chân thật, công chính xem đợi chúng ta hai tộc, hơn nữa đem chính xác thanh âm nhắn dùm đến chúng ta mỗi người trong thai. Cờ dịt mặt mang nghi hoặc, ngươi là muốn ta làm người loại truyền lời đồng sao? Không. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể lấy thần tộc cùng nhân loại song trọng góc độ xem đợi chúng ta hai tộc, làm cần chứng minh cái gì thời điểm, chúng ta có thể hướng ngươi chứng thực, hướng ngươi hiểu biết chân tướng, ngươi không vì bất luận kẻ nào truyền lời. Chỉ ghi lại ngươi xem đến cùng nghe được, thật là tình huống. Cờ dịt ngoài ý muốn đánh giá một chút Dô Ben. Chẳng lẽ nói, ngươi là có tin tưởng làm cho nhân loại cùng thần tộc hòa bình ở chung muốn đi, cho nên mới cần ta như vậy một cái nhân vật sao? Đúng vậy, ta có tin tưởng, phải có. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi so với ta càng thêm thích hợp, bởi vì ta chẳng qua là một nhân loại, ta đối thần tộc hiểu biết vô cùng hiếm có. Mà ngươi bất đồng, ngươi tại đây phiến thổ địa bên trên đã sinh hoạt mấy ngàn năm. Hừ. Không cần quanh co lòng vòng nói là lão bà. Cờ dịt tức giận hừ một tiếng, quay đầu ngựa đi. Dô Ben sửng sốt, điều này sao đàm hảo tốt. Nói sinh khí liền sinh khí. Cờ dịt. Ngươi đợi một chút. Dô Ben vội vàng đuổi theo. Cờ dịt không kiên nhẫn trả lời, ta còn có việc, không thời gian cùng ngươi rong rải, ngươi ý tứ ta sẽ cân nhắc, cứ như vậy đi. Thanh quát một tiếng, cờ dịt thúc giục chiến mã, nhanh chóng về phía trước chạy tới. Nữ nhân này, càng ngày càng khó lấy thuyết phục. Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu. Đông. Một khối viên đá hung hăng nện ở Dô Ben chán bên trên, cờ dịt phẫn nộ thanh âm xa xa bay tới, ngươi có cái gì bất mãn sao? Dô Ben đau cong phía dưới thắt lưng, kia còn dám nói bất mãn. Nữ nhân này, đã không thể nói lý tới cực điểm. Cờ dịt bộ đội rất nhanh thu thập xong, nhổ trại bắt đầu hướng dự định hội hợp địa điểm xuất phát, vài vị chiến thần binh lực một lần nữa tụ tập đến một chỗ, trăm vạn đại quân lại thành hình, trong lúc nhất thời thần tộc quân đội sĩ khí đại trướng. Gió mạnh phân phật, nha, mận đồ, cờ dịt, có nhìn bốn vị chiến thần khóa ở trên chiến mã song song nhìn bầu trời không gian cửa, không gian trong môn kia to lớn gương mặt không nữa xuất hiện, hiện tại cũng chỉ là yên tĩnh xoay tròn. Mận đồ nói, ma tộc lần trước tổn thất thảm trọng, hiện tại khói đen lại bị Dô Ben hoàn toàn xua tan, ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại có hành động, bất quá tiếp theo chiến đấu chỉ sợ muốn càng thêm gian nan. Đúng vậy, nhưng cũng may khói đặc tiêu thất, chúng ta hiện tại có thể nắm giữ ma tộc hướng đi. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không cần thiết binh lực lãng phí, bất quá nha vẫn là hơi hơi nhăn lại mày, kia vĩ đại gương mặt đến cùng là cái gì đâu. Mặc kệ là cái gì, chúng ta đều phải thủ tại chỗ này, thẳng đến này không gian cửa bản thân yên diệt. Có nín nhìn bầu trời sắc mặt nghiêm túc, xuất hiện tại không gian trong môn cái kia này nó tuy rằng thật khả nghi, nhưng nó có thể hay không xuất ra vẫn là hai chuyện khác nhau, hơn nữa nếu này nó có thể dễ dàng xuất ra lời nói, ta nghĩ. Ở khói đặc tràn ngập thời điểm hẳn là tốt nhất thời cơ. Nhưng là nó lại chẳng qua là đứng ở kia, này có lẽ có thể thuyết minh một ít vấn đề. Cờ dịt lần này thập phần đồng ý con nín lời nói, hẳn là, ta cảm thấy kia khói đen không chỉ có là che giấu ma tộc hành động mà thôi, cũng là che giấu này nọ tồn tại, này bản thân đã nói lên thứ này tồn tại nào đó nhược điểm, không thể bị chúng ta sớm phát hiện, ma tộc có lẽ tại vì thế chuẩn bị cái gì, thời cơ không có thành thục phía trước, hoặc là nào đó điều kiện không có đạt thành lời nói, thứ này hẳn là không sẽ xuất hiện ở tại thần giới. Nếu chúng ta vận khí đủ hảo, nói không chừng không có như vậy khói đặc che giấu, thứ này liền không có biện pháp xuất ra. Cờ dịt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, như thế còn muốn quy công ở chúng ta cường đại minh hiếu, Dô Ben tiên sinh. Cờ dịt trong lời nói tất cả đều là diễn ngược khẩu khí, Dỗ Ben tự nhiên sẽ không cảm thấy nàng là ở khen ngợi bản thân, hướng nha hỏi, kế tiếp chúng ta phải nên làm cái gì bây giờ đâu? Hiện tại loại tình huống này có phải hay không liền cùng dĩ vãng đại chiến không sai biệt lắm đâu? Nha lắc đầu, thật đáng tiếc, này không gian cửa diện tích xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng, muốn bố trí phòng ngự chặt chẽ phòng tuyến là không có khả năng chuyện, hiện tại chúng ta chỉ có thể như vậy chờ đợi, địch nhân một khi xuất hiện liền lập tức công kích. Thẳng đến, chiến tranh chấm dứt. Nha này trả lời nhường mọi người sắc mặt đều có vẻ có điểm bất đắc dĩ. Đương nhiên, chúng ta hiện tại có thể chuẩn bị một vài thứ, ở tại thần giới tác chiến, chúng ta vẫn là có ưu thế, ma pháp sư binh đoàn trước thành lập công kích điểm đi, tận khả năng bao trùm lớn hơn nữa diện tích, ta nghĩ này hội tốt lắm trợ giúp chúng ta, mặt khác Tây Phương bắt đầu đào móc sâu câu, bên kia khoảng cách chúng ta thành thị rất gần, tuyệt đối không thể nhường ma tộc theo bên kia thông qua. Mặt khác, Têu Phở Lịt lại đây, chúng ta hiện tại cần hắn nắm giữ chiến trận kỹ xảo. Nha đâu vào đấy tuyên bố một cái mệnh lệnh, bên người lính liên lạc nhanh chóng đem mệnh lệnh mang đi, một lát sau. Nha ánh mắt dừng lại ở Dô Ben trên người, trầm tư một chút. Lại Na đến địa phương khác. Dô Ben cười khổ. Nha, ta không sao làm sao. Nha lại nhìn xem Dô Ben, ngươi làm việc luôn không hợp quy củ, ta không biết kêu ngươi đi làm cái gì hảo. Hơn nữa của ngươi thế lực tạm thời cũng không có biện pháp cùng chúng ta tiến hành pha trộn, này đó cự long sẽ làm chiến mã dừng bước không trước. Ngươi liên tự do hoạt động tốt lắm. Nay thật đúng là đủ tín nhiệm bản thân, Dô Ben chào chào đầu, được rồi, nếu nói như vậy. Như vậy sẽ đem ma pháp sư nhóm cho ta mượn đi, ta đến chế tác một cái chúc phúc trận. Nha đuôi lông mày nhất thời di động, chúc phúc pháp trận sao? Ân. Dô Ben gật đầu, ta phát hiện. Chúng ta tựa hồ cũng không có này ngoạn ý. Lại nói tiếp đây là vì sao? Thần tộc thần quan nhóm chúc phúc hẳn là trên chiến trường thiết yếu gì đó đi. Mận Độ trầm giọng nói, đích xác. Bất quá trên chiến trường muốn sử dụng loại này đại quy mô chúc phúc ma pháp lời nói cần tương đương khổng lồ ma pháp lực lượng, chúng ta ma pháp sư số lượng hữu hạn, vì từng cái chiến sĩ tiến hành chúc phúc là không có khả năng, mà hạn định vị trí ma pháp trận ở trên chiến trường thực dụng tính lại rất thấp, dù sao chúng ta chiến sĩ đại đa số thời điểm đều ở di động, một khi rời đi ma pháp trận phạm vi cũng liền mất đi chúc phúc. Dô Ben càng buồn bực, kia, các ngươi trước kia là làm như thế nào đến điểm ấy? Dô Ben, trên chiến trường phạm vi lớn chúc phúc, bình thường, đều là thần vương đến dẫn đường hoàn thành. Nha có chút trầm trọng nói. Thần vương Dô Ben nhất thời phát hiện bốn vị chiến thần sắc mặt có chút tạm đạm. Ác! Các ngươi không cần này phó biểu tình, ta không phải nói, cái kia tên nói hiện tại có quan trọng hơn chuyện cần làm, nhưng ở thích hợp thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện. Dô Ben nhanh chóng nói. Đối với Dô Ben lời nói, Nha cũng không có lại phát biểu cái nhìn, nhưng là theo vài vị chiến thần trên mặt. Dô Ben có thể nhìn đến thật sâu sầu lo, quả thật, chiến tranh đã tiến hành đến ngươi chết ta sống nông nỗi, thần tộc chiến thần hiện tại chỉ còn lại có 4 vị, chiến lược đại giảm, ma tộc quái chiêu tần gia đã bức thần tộc khẩn trương vạn phần, đến lúc này. Thần vương cùng quang minh thần như trước không hề tin tức, này bản thân cũng đã cực kỳ không bình thường, đến cùng đến lúc nào, mới là thần vương theo như lời thích hợp thời điểm đâu. Dô Ben trong lòng bay nhanh tính toán, nhún nhún vai bảng cười nói, được rồi, ta đều nói các ngươi không cần này phó biểu tình. Cái kia tên bị sự tình gì quân lấy, cho nên mới tạm thời ủy thác ta giúp hắn làm chút chuyện, ta trước đó cũng không biết trong chiến tranh chúc phúc loại chuyện này là như vậy, sớm biết rằng lời nói nhất định đã sớm giải quyết, này. Thần vương đối ta nhắc tới qua, còn cố ý giáo hội bên ta pháp. Cái gì? Cờ dịt cái thứ nhất mở to hai mắt nhìn, thần vương giáo hội ngươi chúc phúc thuật sao? Nha cũng thập phần kinh ngạc, Dô Ben, ngươi nói là thật. Thần vương, đem chuyện này giao cho ngươi tới làm sao? Dô Ben có chút khẩn trương, tận lực thong dong đáp, đương nhiên, bất quá ta cũng không biết chuyện này rất trọng yếu, ta luôn luôn cho rằng chỉ cần ma pháp sư binh đoàn tùy tiện chúc phúc một chút là có thể, hoàn toàn không cần ta quan tâm. Có thể nít thập phần hoài nghi nhìn Dô Ben, nói, thần vương chúc phúc đều không phải là phổ thông chúc phúc thuật mà thôi, đó là thần quyền một loại biểu hiện, ngươi thật sự có thể sử dụng như vậy chúc phúc sao? Gặp quỷ, cái kia đang chết thần vương thế nào cũng không nói gì qua chuyện như vậy. Dô Ben không khỏi âm thầm kêu khổ. Này, ta cũng không rõ ràng lắm, thần vương cũng không có đối ta giải thích qua, cho nên, không có giải thích qua. Ta cảm thấy thần vương sẽ không tùy tiện đem như vậy quan hệ đến tộc của ta ở trên chiến trường sinh tử tồn vòng chuyện như vậy không phụ trách giao cho một nhân loại xử lý, của ngươi nói. Chúng ta đến cùng có không tin tưởng. Vẫn là nói, ở thần vực bên trong đã xảy ra cái gì cái khác chuyện, ngươi căn bản không có đối chúng ta nói thật. Có nhìn con ngươi lóe ra lợi nhận dường như quan huy. Gắt gao nhìn chằm chằm Dô Ben. Thần vương không có giải thích sao? Cờ dịt bỗng nhiên tiếp nhận nói đến, thập phần bất mãn hỏi. Ác! Đúng vậy! Dô Ben đống nhiên phát hiện cờ dịch đáng yêu đứng lên, ít nhất so còn nhìn muốn đáng yêu nhiều. Vậy ngươi đến cùng có thể hay không sử dụng phạm vi lớn chúc phúc thuật? Ta nói, cũng không phải là muốn ngươi họa một cái vĩ đại ma pháp trận, sau đó phát động tùy tiện ai đều có thể sử dụng chúc phúc thuật, lại đem sở hữu ma pháp sư ma lực đều hao tốn đi vào. Cờ dịch chậm rãi nhăn lại mày, thần vương chúc phúc. Chẳng qua là lấy ma pháp sư vì môi giới truyền bá mà thôi. Cũng không cần khắc pháp sư gánh nặng rất lớn ma lực tiêu hao. Này, hẳn là có thể. Hẳn là. Cờ dịch nhất thời đại nhíu. Hẳn là nhất định có thể. Dỗ Ben vội vàng sửa đúng, bất quá ta còn không có sử dụng qua, cho nên. Như vậy, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Của ta ma pháp sư tùy tiện ngươi đi điều khiển. Ác Dỗ Ben nhìn nhìn cờ dịch, lại nhìn nhìn nha. Nha thoáng cau mày, nhưng gật đầu nói, của ta ma pháp sư cũng tùy thời đợi mệnh. Tiểu tử, ngươi coi như làm là chính ngươi ma pháp sư bộ đội đi ép buộc bọn họ đi. Mận Đồ Hảo thích cười. Con nhìn vẻ mặt tâm trầm. Ngươi tốt nhất. Có thể làm đến. Dô Ben gật gật đầu, ta sẽ hết sức. Nhìn Dô Ben đi xa bóng dáng, có nhìn chậm rãi nói, ta nhận thức vì người này đối chúng ta che giấu cái gì, về thần vực chúng phát sinh chuyện chỉ có hắn hoàn toàn biết được. Nhưng là hắn cho chúng ta giải thích lại rất mơ hồ, còn có cái kia xỉ vạ lì ạ. Nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta thật sự còn phải tin tưởng người này loại sao? Cờ dịt quay đầu ngựa lại hướng bản thân bộ đội phương hướng đi đến, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không cần hoài nghi. Ta cơ hồ khẳng định hắn che giấu cái gì, nhưng này không có gì kỳ quái. Hắn nhưng là âm hiểm giả dối nhân loại, bên người còn có một đoàn tâm tư ác độc nữ nhân giúp đỡ. Nhưng này không có gì. Chỉ cần hắn có thể làm đến chúng ta cần chuyện, hiện tại nên cùng hắn hợp tác, ngươi tốt nhất. Không cần đánh hắn chú ý. Cơ gì? Vì sao ta cảm thấy ngươi luôn luôn tại thiên vị hắn? Có nhìn con ngươi trung lóe ra nhàn nhạt lạnh huy. Cơ gì giữ chặt chiến mã, quay đầu nói, đó là bởi vì... Ngươi ngu xuẩn đầu góc còn vô pháp lý giải người thông minh thực hiện. Người thông minh còn nhìn cười lạnh một tiếng, ta cảm giác ngươi theo nhân loại đại lục hồi đến nơi đây sau, liền trở nên quá đáng thông minh. Là ngươi lại một lần biến xuẩn. Cờ dịt khinh thường ngoảnh mặt nhẹ run dây cương. Nhanh chóng rời đi. Nhìn cờ dịt bóng dáng, còn nhìn sắc mặt càng âm trầm, nha, mận đồ. Nếu ta nói nữ nhân này hiện tại trở nên thập phần kỳ quái, các ngươi cũng sẽ cảm thấy ta biến xuẩn sao? Sẽ không. Nha trực tiếp đáp. Bất quá, ta ngã cảm thấy đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Cơ gì? Còn không thành thủ, lần này nhân loại đại lục hành trình, có lẽ sẽ là nàng bước ngoặt. Nha kết luận tính nói, điều này làm cho con nhìn tao mày, nhất thời khó mà nói cái khác nói. Mận Đồ nắm bắt bản thân ngắn ngủn trong râu, hắc hắc cười nói, con nhìn, không cần đối bản thân chiến hữu như vậy hà khác, mỗi người trưởng thành đều là bất đồng. Lúc trước, ngươi cũng là theo một cái lăng đầu xanh chậm rãi biến thành hiện tại chiến thần. Những lời này nói con nhìn sắc mặt một trận cứng ngắc, mới muốn nói lời nói nhất thời lại bị đổ trở về. Được rồi. Nhưng các ngươi đẹp mắt nhất gấp nữ nhân này, liền tính nàng hội có cái gì tốt biến hóa, nhưng ở phía sau xuất hiện loại tình huống này không nhất thiết liền đối chúng ta có lợi. Nếu ta phát hiện nàng có cái gì đối chúng ta cấu thành vĩ đại uy hiếp thực hiện, làm chiến thần, vì của ta tộc nhân cùng này phiến thổ địa, ta có nghĩa vụ, cũng có quyền lợi ngăn cản nàng. Nói xong, con nhìn thúc giục chiến mã, cũng không quay đầu lại rời đi. Ân, người này tính tình lại bén nhọn một ít, thật không biết về sau muốn thế nào cùng người này ở chung. Nhìn rời đi còn nhìn, Mận Đồ than thở, bất quá. Này cũng không phải ta nên lo lắng chuyện, lần này đại chiến sau, ta là có thể về hưu, này lao xương cốt rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Uống điểm tiểu rượu, ngủ ngủ trưa, sau đó. Mận Đồ nha thập phần bất đắc dĩ. Nha nha Mận Đồ ha ha cười, được rồi. Bây giờ còn không phải nói này đó thời điểm, ân. Cờ di chuyện. Ngươi thấy thế nào? Cơ gì? Nha ánh mắt nhìn bầu trời, ta không biết là nàng có cái gì không ổn. Nha Mẫn đầu gật gật đầu, ha ha ha. Chúng ta ý kiến luôn kinh người nhất trí, nha. Nay cũng không phải là một cái tin tức tốt, này thuyết minh ngươi giả đi. Nha nhất thời có loại động thủ hủy đi này phó lao xương cốt xúc động, Mẫn đồ, ngươi gần nhất. Rất tùy ý. Ha ha. Khả năng đi, bất quá. Ngươi lại lão một chút, đến ta này số tuổi thời điểm. Nha được rồi. Ta nói sai rồi, tiếp qua rất nhiều năm, ngươi đến ta này tuổi thời điểm liền sẽ minh bạch. Mẫn Đồ, ta tuổi này. Ta biết Mẫn Đồ tùy ý đánh gây nha lời nói, ngươi tuổi này không có người biết, nhưng... Này không có nghĩa là ngươi có thể hiểu biết ý nghĩ của ta, ngươi không có trải qua sinh mệnh đoạn sau, vĩnh viễn vô pháp hiểu biết đó là một loại cái gì cảm giác, hơn nữa. Ngươi không có nhi nữ, không đúng sao. Nha nhíu mày, không nói lời nào. Mẫn Đồ hắc hắc cười cười, còn nói chút tùy ý lời nói, quên đi. Ta cũng đi trở về, cái kia tiểu tử vừa muốn mượn đi của ta ma pháp sư, ta còn là đi nhìn một cái, miễn cho nói ta sơ suất trước địa phương. Vui mừng, Mẫn Độ ly khai. Chỉ còn lại có Nha một người ở lại tại chỗ, Nha đây mới thật dài thở hắt ra, nhẹ nhàng vô về chơi đùa chiến mã lông bẩm, sắc mặt đông nhiên cổ quái đứng lên, từ đầu tới đuôi đều là hỏng bét, ma tộc tiến công, điên cuồng công kích, chiến hữu phản bội, nhân loại kết minh, còn có này đó hôn đảng ngạc nhiên cổ quái ý tưởng. Thân thủ lau mặt, Nha nhìn trời không cười khổ nói, thần vương đại nhân, ngài luôn luôn nghiêm túc công chính, làm sao có thể cho chúng ta đưa tới như vậy một cái khiêu khích vô số tên phiền toái. Chương 1540, thần cấm. Thần tộc trận địa xuất hiện một ít biến hóa, nguyên bản trình hình cung sắp xếp bố trận hình hiện tại biến thành cổ quái ánh sáng 61 bên hình, theo bầu trời nhìn lại thật giống như một cái ma pháp trận văn đường. Dô Ben mang theo sở hữu ma pháp sư đang ở này trận hình trong lúc đó khẩn trương bận rộn, Nha, Mẫn Đồ, có nhìn đều ở xa xa chỉ huy ma pháp sư hành động, xa xa các nàng thậm chí đều ở phụ cận hỗ trợ. Chỉ có cờ dịt một người cao mày, gấp theo sát sau Dô Ben. Bên kia, dựa theo này đồ hình một lần nữa khắc họa. Dô Ben đem một cái đồ hình hàng mẫu giao cho Hụt, Hụt lấy qua hàng mẫu nhìn nhìn, đối sau lưng phất phất tay, rất nhiều ma pháp sư lập tức đi theo Hụt ly khai. Người này loại, cư nhiên vẫn là một bộ thần quan trang điểm. Cờ dịt cao mày, không được đánh giá Hụt tóc vàng áo bào trắng hình tượng, kia mô dạng thấy thế nào cũng là một vị thần thánh thần quan, hơn nữa theo áo choàng bên trên lăn kim ký hiệu đến xem, vẫn là đại tế ti cấp bậc thần quan. Hắn vốn chính là cái thần quan A, tín ngưỡng thánh quang. Dô Ben hữu khí vô lực nói. Nhưng hắn sau lại thành một cái hắc ám pháp sư. Dô Ben không thể không xoay người lại, thập phần nghiêm cẩn nói, đúng vậy, nhưng là hắn hiện tại lại là một vị thần quan. Ngươi nếu có thể tán thành hắn theo thần quan biến thành một cái hắc ám pháp sư, vì sẽ không có thể tán thành hắn theo hắc ám pháp sư biến thành một vị thần quan đâu. Đây là trần trụi kỳ thị chủng tộc, là ngươi chủ quan bất mãn. Một khi rơi vào hắc ám, liền vô pháp đang tắm thánh quang. Cờ dịt trầm giọng nói, liền cùng ta giống nhau. Dô Ben đại đại thở dài, xin nhờ a, của ta chiến thần đại nhân. Ngài có thể hay không không nói như vậy, cái kia cái gì đấy? Nha đúng rồi, thần giáo hối chúng ta muốn nhân tử. Thần giáo hối chúng ta muốn thương hại, thần giáo hối chúng ta muốn khuyên bảo lạc đường linh hồn, muốn nhường thánh quang tinh lọc mọi người nội tâm hắc ám. Thần tộc thánh điển bên trên là có cùng loại miêu tả đi. Hừ. Cờ dịt hừ lạnh một tiếng. Dô Ben không khỏi giơ lên lông mi lớn tiếng nói, ngươi hử cũng không có dùng. Có chính là có. Thần đô nói cho chúng ta biết, liền tính trong lòng ngươi có dấu hắc ám, liền tính là ngươi rơi vào vực sâu, nhưng chỉ muốn ngươi còn tín ngưỡng thánh quang, còn nguyện ý tuần hoàn thần dạy bảo, thần sẽ cho ngươi cơ hội. Cho ngươi này đó lạc đường biết quay lại mọi người rộng mở đi thông quang minh đại môn, ê. Ngươi cho ta cẩn thận nghe a. Chẳng phải tất cả mọi người có thể áp dụng thần dạy bảo. Cờ dịt gặp Dô Ben nhất quyết không tha, không khỏi tức giận. Ác. Ngươi nói như vậy, không được tốt đi. Kia nhưng là thần tộc thánh điển bên trên viết. Dô Ben chớp chớp ánh mắt, rất có chút kinh ngạc nhìn cờ dịt nói. Đó là thần tộc thánh điển, ta. Là một nhân loại. Dô Ben đành phải nhụt chí nhún nhún vai bàng, được rồi. Cờ dịt. Ta biết ngươi hiện tại cảm xúc không thế nào tuyệt vời, nhưng đến cùng nên ở tại chỗ này vẫn là trở lại nhân loại đại lục đi, hoàn toàn là chính ngươi tài năng làm ra lựa chọn, ngươi không cần. Cũng không nên lấy người khác đề nghị vì chủ đạo, liền tính. Đó là nha. Cờ dịt gắt gao cau mày lông, sắc mặt có điểm âm trầm. Dô Ben nhìn cờ dịt bộ dáng. Gãi gãi đầu, ở bản thân trong giới chỉ tìm một hồi, xuất ra cái gì vậy, thân thủ. Cái gì? Cờ dịt bị Dô Ben có điểm kỳ quái hành động làm cho thập phần nghi hoặc. Thân. Tay. Dô Ben cường điệu một lần. Hừ. Cờ dịt lại hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý Dô Ben. Dô Ben kích khí. Nghĩ rằng nữ nhân này quả thực không có thuốc chữa, bất quá bản thân lại chỉ có thể thở dài. Được rồi. Loại sự tình này khả năng cũng không đại thích hợp ngươi, bất quá. Này cho ngươi. Dô Ben đem nhất kiện này nọ quăng đến cờ dịt trong dạ. Chu. Y thề cập, choe nụ ạ toa cờ dịt sướng sốt, luôn cuống tay chân đem cái này nọ tiếp được, định nhãn vừa thấy, cũng là một quả hình thức cổ quái kẹo, nhất thời khí phấn mặt trắng bệnh, ngươi này đáng chết hôn đản, làm ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao. Ngươi tốt nhất đừng bắt nó để tại trên mặt của ta, Dô Ben nhẹ nhàng nói. Cờ dịt nao nao, Dô Ben thần sắc tựa hồ có điểm quái dị. Nhìn bản thân trong tay này khỏa kẹo ánh mắt nhi. Mang theo như vậy vài phần khác thường ấm áp tiếng đối. Đây là ta từ trước thường xuyên có thể ăn đến gì đó. Luôn ta mẫu thân mua cho ta. Ác. Ngươi, mẫu thân ngươi. Cờ dịt một chút ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, mẫu thân của ta. Ở ta lúc còn rất nhỏ, ta không phải một cái xuất sắc đứa nhỏ, bình bình không có kỳ, nhưng mẫu thân luôn cổ vũ ta, ta gặp được thương tâm cùng chuyện khó khăn thời điểm, mẫu thân sẽ cho ta như vậy kẹo, cũng nói cho ta. Ăn luôn này, tinh thần đứng lên, liền sẽ biết làm như thế nào. Azoben ngượng ngùng cười cười, hiện tại ngẫm lại, kỳ thực chẳng qua là đang an ủi ta đi. Tiểu hài tử luôn được đến một ít nho nhỏ thỏa mãn liền tinh thần đứng lên, có người nhà cổ vũ, tựa hồ cái gì còn không sợ. Ta liền lại như thế này lên làm bác sĩ. Azoben nhẹ nhàng thở dài. Bác sĩ, cờ gì không phải thật lý giải. Chính là học tập y thuật, trị bệnh cứu người chức nghiệp, không thuận theo dựa vào ma pháp, chỉ dựa vào hai tay cùng đầu óc. Azoben đơn giản giải thích, sau lại. Ta cũng rất lâu không nữa ăn qua này, bởi vì mẫu thân cảm thấy ta đã trưởng thành. Cái gì? Cờ dịt nhất thời giận dữ, đem trong tay kẹo trực tiếp để tại Azoben trên mặt, ta còn không có lớn lên sao. Thật sự là hỉ nộ vô thường nữ nhân, Azoben tiếp được này khỏa kẹo, bất đắc dĩ nói, thẳng đến sau lại, ta bắt đầu một người mạo hiểm, có một số việc ta không nghĩ nhường người nhà lo lắng. Ta chỉ có thể một người gánh vác, nhưng ta thật yếu ớt, ta chẳng qua là một nhân loại, ta liền vụng trộm làm này đó kẹo, tuy rằng, cùng từ trước hương vị không quá giống nhau, nhưng là, Azoben một lần nữa đem kẹo lấy đến cờ dịt trước mắt. Ta cuối cùng cảm thấy, ta có thể được đến cổ vũ, đã khởi tinh thần đến đây đi, của ta chiến thần đại nhân, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, ngươi cả đời này, chỉ cần này một viên mà thôi. Hừ, cờ dịt đem Azoben trong tay kẹo đoạt đi qua, một người nam nhân, cư nhiên mang theo như vậy này nọ, thật sự là doa người. Azoben hơi hơi cười khổ, ta chẳng qua là cái thật yếu đuối tiểu nam nhân mà thôi, không giống ngươi, kiên cường quả cảm, lại cường đại vô cùng. Thật khó ăn. Cờ dịt đem kẹo quăng vào miệng. Cao mày ăn dậy lên. Nhìn cơ dịp, Azoben nhịn không được nhẹ nhàng bật cười, nữ nhân này. Quả nhiên hỉ nộ vô thường. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ dịp hàm hồ hỏi. Ân, cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên ta đến cùng muốn đi đâu? Cơ dịp hung hăng trừng mắt nhìn Azoben liếc mắt một cái. Theo sau bất đắc dĩ thở dài, ta hiện tại. Căn bản tìm không thấy người thương lượng chuyện này. Nha, ngươi vẫn là ở phiền não này. Azoben thoải mái cười cười. Kỳ thực nếu thật sự dựa theo của ta quan điểm đến xem, nơi nào đều giống nhau, không có gì khác nhau. Ngươi nói cái gì? Cờ dịt cắn răng, nhất thời đem trong miệng kẹo cắn thành hai đoạn. Đừng kích động, đừng kích động. Azoben vội vàng na xa một bước, gặp cờ dịt sắc mặt giận dữ hơi giảm mới một lần nữa na trở về. Ta là cảm thấy, nếu ngươi còn có đối chuyện này lựa chọn quyền lợi, như vậy, đi đâu liền hoàn toàn không trọng yếu. Chỉ bầu trời, Azoben nói, ngươi xem. Nếu chúng ta lần này bị ma tộc đánh bại lời nói, như vậy hết thể liền xong đời, căn bản không sao cả đi đâu không đi kia, chỉ có chúng ta thắng lợi ngươi mới có lựa chọn quyền lợi. Nếu nói như vậy, thần tộc cùng nhân loại thân cận ở chung, ngươi ở nơi nào cũng liền không có nhiều lắm khác nhau. Đúng hay không? Cờ dịt nghe xong Azoben lời nói không khỏi nhíu mày suy tư đứng lên, ngươi xác định thần tộc hội cùng nhân loại hòa bình ở chung. Tương lai chuyện ta vô pháp xác định, nhưng ta tin tưởng, ngươi xem. Chúng ta hiện tại không đã là bằng hữu. Bằng hữu? Cờ dịt chán ghét nhìn Azoben liếc mắt một cái, ta cho là ngươi là một khối có thể nói tảng đá mà thôi. Ân. Kêu ít nhất ngươi cùng một tảng đá trở thành bằng hữu, nhân loại đại lục như vậy tảng đá có rất nhiều rất nhiều. Azoben tuyệt không sinh khí. Tiếp tục nói, hơn nữa. Ngươi cũng nên tin tưởng điểm này, dù sao. Ngươi cũng là nhân loại. Cờ dịt mày nhăn sâu vài phần, ngươi là đang ám chỉ ta hẳn là trở lại nhân loại đại lục đi sao? Không. Azoben lắc đầu, ta là ở cường điệu thân phận của ngươi. Cường điệu ngươi nên nhìn thẳng vào bản thân, ta nhớ ngươi hiện tại có lẽ ở dãy rủa bản thân phải là một vị thần tộc cần phải trở thành một nhân loại. Nhưng là ta cảm thấy ngươi đầu tiên hẳn là một nhân loại, sau đó lại đi nhớ ngươi đến cùng muốn đi đâu, đi làm cái gì. Sau đó đã khởi tinh thần đến, đi làm ngươi phải làm chuyện. Cờ dịt nhịn không được bay nhanh đánh giá Azoben liếc mắt một cái, ta đầu tiên hẳn là một nhân loại sao? Đúng vậy. Nếu ngươi phủ định bản thân lời nói, tuyệt đối không có biện pháp tốt. Ta nhớ được. Ngươi nói muốn ta ở tại thần giới trở thành một cái thường trụ sứ giả. Đúng vậy. Nhưng ngươi không cần tổng nốc ở tại thần giới, ngươi hoàn toàn có thể đứng ở nhân loại đại lục. Tuy rằng nói là thường trụ sứ giả, nhưng kỳ thực chẳng qua là hy vọng ngươi có thể công chính, khách quan nhắn dùn hai tộc một vài thứ, ngươi ở nơi nào đều là giống nhau. Ta càng hy vọng ngươi ở nhân loại đại lục, dù sao ngươi còn không có nhìn đến càng nhiều nhân loại chuyện. Cờ dịt trầm mặc xuống dưới. Azoben nhìn xem bốn phía, này đó bận rộn ma pháp sư tựa hồ muốn hoàn thành bản thân công tác, không thể không nói, xem ra ta muốn đi làm chuyện khác, cờ dịt. Chuyện này phải muốn chính ngươi đến lựa chọn, nghĩ rõ ràng ngươi là ai, ngươi hẳn là ở nơi nào, ngươi hy vọng tương lai là cái dạng gì, liền tính kia thật điên cuồng, thật vô pháp bị người lý giải, nhưng chỉ nếu chính ngươi muốn, ngươi liền có thể đi làm. Cờ dịt nhìn xem Roben, đồng nhiên cười lạnh một chút, của ngươi khẩu khí giống như trong thần điện này đó gạt người thần quan. Đúng vậy. Roben trực tiếp thừa nhận, bởi vì này chút lại nói tiếp thập phần xinh đẹp lời nói vốn liền không có gì dùng, nói lại nhiều, không bằng chính ngươi thật sự đi làm một chút gì. Cờ dịt cơ cơ ngượt mà cảm, trà sát động răng nanh đem miệng kẹo cắn thành mảnh nhỏ, cau mày nói, này đáng chết này nọ thật sự là khó ăn. Ta nghĩ cả đời này đích xác chỉ cần một viên này chơi đùa mà thôi, lần sau nếu còn có cơ hội ăn loại này này nọ, còn không bằng một đầu đi đâm chết. Dô Ben thân sĩ được rồi cái lễ, chiến thần đại nhân đi thong thả. Hừ, ai nói ta muốn đi? Ác Dô Ben nhìn xem bên cạnh, chiến thần đại nhân. Ta cần phải làm chính sự. Ta chẳng lẽ là ở tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Cờ gì sắc mặt khó xem đứng lên. Dô Ben nghĩ rằng ngươi không phải tìm ta nói chuyện phiếm khá vậy không sai biệt lắm a. Này hoàn toàn là chính ngươi việc tư. Ngươi thật sự làm cho dùng loại này chúc phúc sao? Cờ dịt nghiêng đầu, một mặt hoài nghi nhìn Dô Ben. Dô Ben không khỏi cười, ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ vận dụng nhiều như vậy mà pháp sư uổng phí công phu. Cờ dịt nghĩ nghĩ, nói như vậy. Ngươi ở thần vực bên trong được đến gì đó xa xa không thôi ngươi trở về nói cho chúng ta biết này đó. Dô Ben hơi hơi kinh ngạc. Này chúc phúc có thể đều không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi có thể thử trước tiên ở ta trên người sử dụng. Ta sẽ nói cho ngươi càng nhiều một chút việc, miễn cho. Ngươi tử tìm phiền toái còn không biết tỉnh. Cờ dịt trao trao mày lông. Vẻ mặt đều là ta hảo ý giúp ngươi thần sắc. Dô Ben không khỏi trong lòng rất là kỳ quái, nâng lên tay đến, một điểm kim mang ở đầu ngón tay ngưng tụ đứng lên. Cờ dịt vừa thấy này màu vàng kim quan mang, con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Ngón tay nhẹ nhàng ở cờ dịt trên bờ vai điểm một chút, Dô Ben lập tức rút lại tay, màu vàng kim quang mang ở cờ dịt trên người trải ra mở ra. Rất nhanh hình thành một đạo quang màng bao trùm cờ dịt toàn thân. Nếu ta tính sai cái gì nói, chính là loại này ngoạn ý đúng hay không? Tăng lên thân thể cùng tinh thần cường độ. Tiến tới tăng tốc độ cùng lực lượng, này cùng tinh thần ma pháp có nhất định chung chỗ. Cờ dịt nhìn bản thân hai tay, bàn tay nắm chặt vài lần, sắc mặt chậm rãi đen xuống dưới, không nghĩ tới. Người cư nhiên thật sự làm cho dụng thần chi chúc phúc, này cùng phổ thông chúc phúc thuật đích xác hoàn toàn bất đồng. Gặp cờ dịt sắc mặt khó thoạt nhìn. Dô Ben không khỏi có điểm lo lắng. Nhỏ giọng hỏi, cờ dịt. Này, có vấn đề gì sao? Vấn đề. Cờ dịt dương mắt nhìn Dô Ben một chút, vấn đề ngay tại ở. Ngươi vì sao thật sự làm cho dùng? A. Dô Ben trước mắt tất cả đều là nghi hoặc, này. Nay chẳng qua là ta được đến chúc phúc chung một phần, lúc ấy ta vâng mệnh trở về truyền lại tin tức, đồng thời chiếm được ưu việt. Cho nên. Nói dối. Cờ dịt chém đinh chặt sắt đánh gây Dô Ben lời nói. Mục sắc vi hàn nói, ngươi, đến cùng ở thần vực làm cái gì? Thần vương có thể quang minh thần ở đâu? Gặp cờ dịt trên mặt hiện lên nhàn nhạt sắc khí, Dô Ben này mới ý thức đến bản thân tựa hồ phạm vào một cái không nhỏ sai lầm. Cờ dịt, ngươi làm sao? Có cái gì nói ngươi nói rõ ràng? Hiện tại không phải ta cũng không nói gì rõ ràng, mà là ngươi. Đối chúng ta che giấu nhiều lắm chuyện tình. Cờ dịt tay cư nhiên đánh khoát lên trên chuôi kiếm, lạnh giọng nói. Chỉ cần bằng vào ta trên người chúc phúc. Ta hiện tại. Liền có lý do đem ngươi ngay tại chỗ chém giết. Cái gì? Dô Ben quá sợ hãi. Cờ dịp, ngươi. Ngươi đùa giỡn cái gì? Này chúc phúc đều không phải phổ thông ma pháp, mà là thần vương đặc quyền. Này đề cập đến thần quyền một phần. Điểm này chúng ta đã đối ngươi đã nói. Ta đương nhiên biết, mà ta cũng nói qua. Ta chiếm được một phần chúc phúc, cũng chiếm được một phần năng lực. Dô Ben lớn tiếng biện giải. Có thể ngươi có biết này chúc phúc là ra sao hàm nghĩa sao? Hàm nghĩa? Dô Ben có điểm mở mịt. Hiển nhiên. Ngươi cũng không rõ ràng lắm, ở của ngươi nhận thức chung, loại này chúc phúc bất quá là nhường các chiến sĩ sống càng lâu một chút, chiến đấu năng lực càng mạnh một điểm, là như thế này đi. Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Dô Ben bắt đầu có chút khẩn trương đứng lên. Đối với một cái chiến sĩ mà nói, không sai biệt lắm là như vậy. Nhưng là đối với một cái vốn không có chúc phúc năng lực tên mà nói, hắn ở được đến nào đó thêm vào sau cũng có thể được đến loại này chúc phúc, ở tại thần giới kỳ thực chỉ xuất hiện qua một loại tình huống. Phải không, kia? Kia là cái gì tình huống? Quang Minh thần ở thần vương kế vị thời điểm. Đối thần vương chúc phúc, chỉ có loại này chúc phúc, đều có thể đem thần quyền lực lượng giao cho người sử dụng. Cờ dịt nhẹ nhàng, lại tự rõ ràng nói. Dô Ben sắc mặt không khỏi đổi, loại sự tình này. Bản thân có thể chưa từng có theo quang minh thần nơi đó nghe nói qua, hắn nói thẳng hiện ở tại thần giới cần một cái cụ có thần lực quang minh dẫn đường giả, cho bản thân chúc phúc đến cùng thế nào giải thích có thể chỉ đơn giản giải thích hai câu, về phần cờ dịt nói chuyện càng là chỉ tự chưa nâng. Khô cằn nở nụ cười hai phía dưới, dỗ Ben cực lực nhường bản thân thoạt nhìn chẳng phải khẩn trương, cờ dịt, ngươi có phải hay không? Tính sai cái gì? Ta là một nhân loại, cùng cái gì quang minh thần đối thần vương chúc phúc nào có nửa điểm quan hệ? Cờ dịt tay tia chớp giống như nắm lấy lại đây, cầm trụ dỗ Ben ống tay háo đưa hắn nhắc tới bản thân trước mặt, cơ hồ là dán dỗ Ben gương mặt thẳng tắp nhìn chằm chằm dỗ Ben hai mắt nói, đúng vậy, ta cũng không tin sẽ có loại sự tình này. Ngươi là một nhân loại. Loại này chúc phúc sẽ không gia tăng của ngươi trên người, duy nhất giải thích là xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, hoặc giả trắng ra điểm nói, ngươi thông qua cái gì thủ đoạn chiếm được loại năng lực này, nhưng bởi vì đều không phải là quang minh thần chủ động chúc phúc, cho nên ngươi chỉ chiếm được một phần lực lượng, ta nói. Đúng hay không? Dô Ben đầu góc nhanh chóng vòng vo vài vòng, này mới hiểu được cờ dịt ý tứ, ngạc nhiên nói, ngươi hoài nghi ta ở thần vực đối thần vương cùng quang minh thần làm cái gì, sau đó trốn thoát sao? Còn có khác khả năng sao? Bằng không ngươi muốn thế nào giải thích ngươi tình huống hiện tại? Chẳng lẽ nói là quang minh thần chủ động đối với ngươi tiến hành rồi chúc phúc sao? Cờ dịt lạnh giọng hỏi. Dỗ Ben miệng một trận phát khổ, sự thật chính là cái dạng này a. Cờ dịt, ngươi bình tĩnh một ít, hãy nghe ta nói, chuyện này chẳng phải ngươi nghĩ như vậy. Ta không có thời gian nghe ngươi giải thích. Cờ dịt đánh gây Dỗ Ben lời nói, ngươi phát động ma pháp này, đây là bằng chứng. Ngươi không có giải thích quyền lợi, cũng không có kia một cơ hội. Có lẽ nha là tin tưởng của ngươi, nàng gần như mù quáng tin tưởng ngươi, mẫn đầu cái kia tên càng là không thể nói lý, nhưng là có nhìn hội rất thích ý nhìn đến ngươi phát động chúc phúc, như vậy đại quy mô chúc phúc, trong lịch sử. Chỉ có thần vương phát động qua, ngươi này tự tìm tử lộ tên, đây là thần cấm thuật. Hiểu chưa? Một thanh đẩy ra Dỗ Ben, cờ dịt thập phần chán ghét phủi phủi trên người không tồn tại cho bụi, đầy người nhân loại giả dối thối vị, không cần gần chút nữa ta. Dỗ Ben kinh ngạc nhìn cờ dịt, ngươi. Ngươi tin tưởng ta. Ta không có giết ngươi đã là lớn nhất nhẫn mại. Cờ dịt hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu, Dỗ Ben đây mới lấy lại tinh thần nhìn đến. Này! Này có phải hay không rất gặp quỷ? Chương 1541, hình dáng. Đều chuẩn bị tốt. Muốn lập tức phát động sao? Hút nhẹ đồng xuất hiện tại Dỗ Ben phía sau, một đầu màu trắng tế ti trường bào, tóc vàng chói mắt, trên mặt tươi cười vẫn là như vậy mê người. Dỗ Ben! Hụt gặp Dỗ Ben có chút buồn bực làm tại kia, tựa hồ không có nghe gặp bản thân lời nói. À đã biết. Dỗ Ben thở dài. Như thế nào? Lại ở thở dài. Hụt nhẹ nhàng run run áo choàng, đem kia một chút không bình chỉnh địa phương run bình. Từ khi cùng nạ tạ lỷ cùng một chỗ sau, hụt càng bắt đầu khôi phục thành nguyên bản kia thần thái phấn khởi bộ dáng, cũng càng thêm chú trọng bản thân hình tượng. Cái kia sắc mặt tạm đạm, hai mắt lõm xuống, hắc bào nhăn ba khỏa ở trên người, giống như sống thi hụt rốt cục trở thành lịch sử. Không có gì, nhớ tới một điểm không thế nào khoái trá chuyện. Nha, phải không? Hút nhẹ nhàng nói, kia sẽ không cần suy nghĩ, chúng ta có phải hay không lập tức thử xem ma pháp trận này, thứ này thật đúng là phiền toái, hơn nữa cùng trước kia ma pháp trận hoàn toàn không giống với, này đó ký hiệu ngươi đều nhận thức sao? Ta một cái cũng không quen. Dỗ Ben quả thực có loại muốn khóc xúc động, này đó ma pháp ký hiệu ngay cả hụt này tinh thông thần tộc ma pháp điển tịch thần quan đều không quen, bản thân lại biết trong đó hàm nghĩa, vốn. Bản thân chẳng qua là cảm thấy này đó ký hiệu như là thần tộc ma pháp ký hiệu, mà bản thân đối với thần tộc ma pháp ký hiệu từ trước đến nay không quen vài cái, cũng liền không có lưu ý, kết quả lại ra loại này lỗ hổng, sớm biết rằng kia không phải ai đều nhận thức gì đó, bản thân mới sẽ không ngây ngốc nói bản thân có thể tiến hành loại này chúc phúc. Ra chuyện gì sao? Hụt gặp Dỗ Ben liên tiếp than thở, kỳ quái hỏi. Cũng không có gì. Dỗ Ben đứng lên. Nhìn xem xa xa, bắt đầu đi. Chúng ta nhìn một cái ma pháp trận này hiệu quả. Hút lại run lẩy bẩy áo choàng, nếu mày phát hiện có một chỗ dính vào cho bụi, không thành vấn đề sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ có điểm lo lắng, chẳng lẽ này ma pháp trận không hề thỏa địa phương, ta cũng không nghĩ cùng ngươi ở trong này bị tắc chết, nếu cần sửa chữa lập tức nói với ta. Không cần. Không cần phải. Dỗ Ben cười nhẹ. Hút đây mới con mắt đánh giá Dỗ Ben vài cái, gật gật đầu, được rồi. Ta đây đi ăn bày, ân. Cũng tùy thời làm tốt ứng biến chuẩn bị, muốn hay không nhường lũ ạ tới trước bên này. Dỗ Ben phe phẩy đầu nở nụ cười, ngươi không cần giống như nạ tạ lỷ giống nhau cái gì đều nghi thần nghi quỷ, sẽ không ra vấn đề gì, tin tưởng ta. Ngươi lại ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy. Hột riêu nổi lên đầu, lão bà của ta hận nhất người như thế. Dỗ Ben cười khổ một tiếng. Ngươi tha ta đi. Đừng làm cho cái kia nữ lưu manh tới tìm ta phiền thoái, nàng luôn đi tìm xạ xạ các nàng sau đó nói của ta nói bậy, cho nàng nhóm truyền thâu một ít kỳ kỳ quái quái tư tưởng. Nha! Nữ lưu manh! Hụt tựa hồ chỉ nghe được này chữ, dô Ben nhất thời nhục trí. Được rồi! Ta sẽ chuyển đạt ngươi thân thiết ân cần thăm hỏi, chuẩn bị ma pháp trận đi. Hụt trực tiếp bay lên giữa không trung, lại chưa cho dô Ben nói chuyện cơ hội. Tên hôn đàn này! Cùng nạ tạ lì quả thực là trời sinh một đôi. Dô Ben nhìn trời không Hụt không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Ai? Eo lần. Hiện tại của ngươi Hụt đã sống lại. Ngươi nếu có rảnh lời nói liền phù hộ ta một chút đi, ta hiện tại cần phải có phiền thoái. Dô Ben đối với giữa không trung hai tay tạo thành chữ thập thì thầm dậy lên. Ha ha ha, nhẹ nhàng, mềm mại mà mang theo vài phần cương nghị tiếng cười ở Dô Ben bên tai thổi qua. Dô Ben cả kinh, hướng chung quanh nhìn lại, lại trống không một vật. Trong không khí cũng không có gì năng lượng dao động. Eo lần. Dô Ben nhịn không được nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, trong không khí không còn có đáp lại. Sơ sơ chán. Dô Ben cảm thấy bản thân có thể là có điểm đầu óc không bình thường, eo lần đã rời đi thật lâu, thật sự thật lâu, làm sao có thể đáp lại bản thân cái gì. Cái kia một đầu xinh đẹp màu vàng kim cuộn sóng tóc dài, có được thanh thoát tươi cười, sang sảng tươi cười nữ kỵ sĩ đã dùng kỳ tích một loại phương thức thuyết minh nàng gần như vĩ đại sinh mệnh, hiện thời. Eo lần. Nguyện ngươi ngủ yên. Dô Ben nhìn bầu trời. Nhẹ nhàng nở nụ cười, chúng ta sẽ không quên của ngươi. Màu vàng kim quang mang lượng dậy lên, Dô Ben quay đầu nhìn lại, ma pháp trận đã bắt đầu khởi động. Lúc này đây từ 10 vạn ma pháp sư chống đỡ ma pháp trận không chỉ có khổng lồ, hơn nữa phiền phức, vô số ma văn ở ma pháp trận trung sáng lên, vô số ma pháp văn đường cấu kết giao thoa, cho nhau liên tiếp, vô số vốn cũng không bị khắc họa qua địa phương tự động sinh thành ma pháp ký hiệu, chẳng qua là đoạn thời gian ngắn vậy nội, toàn bộ ma pháp trận giống như một mặt tản ra mãnh liệt kim quang. Tinh xảo theo ở đại địa bên trên lượng dậy lên. Được rồi, nhìn xem này này nọ đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Dô Ben nhìn theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng bản thân nhanh chóng tụ tập màu vàng kim ma pháp văn đường. Dưới chân một rậm, một đạo kim sắc quang quyển theo trên đất dâng lên, lên tới Dô Ben đỉnh đầu. Ở Dô Ben chung quanh hình thành một đạo hình tròn quần sáng, vô số màu vàng kim ký hiệu theo quần sáng bên trên lượng dậy lên. Quang minh thần cái kia lão già kia, lần sau nếu còn có thể nhìn thấy hắn lời nói. Nhất định một quyền đánh nghiêng mũi hắn. Dô Ben nói thầm, bàn tay bên trên màu vàng kim sáng rọi sáng lên, hung hăng vô vào quần sáng bên trên. Quần sáng bên trên màu vàng kim ký hiệu nhất thời một trận kim quang loạn chớp, một phần ký hiệu lóe ra màu vàng kim sáng rọi theo quần sáng bên trên thoát ly, ở giữa không trung tự động kết thành một đoạn chú văn. Nhất thời, trên mặt đất khổng lồ ma pháp trận chậm rãi nổi lên một đạo kim sắc sóng lớn, chậm rãi trên mặt đất trải ra mở ra. Sở hữu bị lan đến gần thần tộc chiến sĩ trên người đều nổi lên nhàn nhạt màu vàng kim sáng rọi tại thân thể mặt ngoài ngưng kết, cuối cùng hình thành nhàn nhạt sát người màu vàng kim quần sáng. Nguyện các ngươi không đâu sợ hãi, cứng cỏi chúc phúc xong. Dô Ben chậm rãi thở hát ra, quần sáng ngoại màu vàng kim ký hiệu chậm rãi phiêu trở về quần sáng. Một mảnh màu vàng kim sáng rọi bên trong, một thanh hẹp kiếm lấy cơ hồ không thể nhận ra thấy góc độ dấu ở kim quang cùng lóng lánh ký hiệu trùng quỷ dị hướng Dô Ben đánh út lại. Dô Ben nhìn trước mặt quần sáng bên trên ký hiệu, nếu như chưa thấy. Kiếm phong kham kham đâm đến quần sáng bên trên thời điểm, một đạo nhân ảnh tia chớp tới, trực tiếp chắn quần sáng trước, một tay một chảo, đem kiếm phong chặt chẽ bắt lấy. Còn nhìn, người muốn làm gì? Màu vàng kim sáng rọi chung, còn nhìn bóng dáng giống như hòa tan giống nhau vặn vẹo xuất hiện, mà mặt hắn tắc sớm đã vặn vẹo biến hình, giận xong nhìn nha, ta đương nhiên là ở giết địch. Nha, ta ngã muốn hỏi ngươi đang làm cái gì? Đối mặt bỗng nhiên xuất hiện biến cố. Dô Ben một điểm phản ứng đều không có. Lại là một trưởng chụp ở quần sáng bên trên, tân ký hiệu nhẹ nhàng xuất ra. Hợp thành một đoạn tân chú văn. Vĩ đại vô cùng ma pháp trận lại dâng lên màu vàng kim ánh sáng. Nguyện các ngươi dũng cảm tiến tới, dũng khí chúc phúc xong. Dô Ben nhẹ nhàng bật hơi, phi vũ màu vàng kim ký hiệu một lần nữa trở lại quần sáng bên trên. Nha cùng con nhìn đồng thời như mày, đều không nghĩ tới Dô Ben cư nhiên có thể không chút nào chịu quấy nhiêu tiếp tục thi pháp, tranh đấu ngay tại hắn trước mắt. Hắn cư nhiên làm như không thấy. Này cuồng vọng nhân loại. Con nhìn thấy thế giận dữ, nha. Ngươi nếu lại bao che hắn lời nói, ngươi chính là thần tộc đắc tội người. Nha sắc mặt hơi chút có điểm cứng ngắc. Con nhìn, ngươi một người phán đoán, vô pháp đại biểu chúng ta mọi người. Ta một người phán đoán. Con nhìn giống giận đứng lên, nha. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói cho ta ngươi không có nhìn đến trước mắt chuyện thực. Nha căng che mặt khổng, nhất thời nói không nên lời nói. Xin nhờ. Các ngươi hai cái có thể đổi cái địa phương sao? Dô Ben bỗng nhiên quay đầu đến nhìn hai người. Nha sửng sốt, quay đầu nhìn xem Dô Ben. Không khỏi có điểm mờ mịt, phía sau thật không biết muốn nói chút gì hảo, nhưng tự hồ. Vô luận như thế nào đối phương cũng không nên ra nói như vậy đến. Ta đang ở vì sở hữu chiến sĩ thêm vào chúc phúc, nếu các ngươi ai đánh giảo của ta nói, có lẽ tiếp theo chiến. Liền có rất nhiều chiến sĩ bởi vì không có thể được đến chiến trường chúc phúc mà chết đi, các ngươi. Tốt nhất cân nhắc một chút này đó chiến sĩ cảm thụ. Ác nha lại là á khẩu không trả lời được. Sự tình. Trung quy nên phân nặng nhẹ chủ yếu và thứ yếu, các ngươi. Hiện tại nơi khác đi ầm ĩ đi. Dô Ben từ từ nhắm hai mắt lắc lắc đầu, thập phần bất mãn nói. Ân, này không phải không có gì chuyện sao? Làm gì như vậy vội vã chạy tới? Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến mẫn đồ lười biếng thanh âm, nha ngẩng đầu vừa thấy, hắn cùng cờ dịch đang từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Mẫn đồ gặp nha cầm lấy còn nhìn kiếm. Trên mặt không chút nào không có thần sắc khẩn trương, có tinh thần là chuyện tốt. Nhưng vẫn là lấy đi đối phó địch nhân hảo, nếu cảm thấy nhận chúc phúc sau tinh lực không chỗ phát tiết, có thể đi tìm thích tên tâm sự à, tỉ như. Cờ dịch, thủ hạ của ngươi có cái kêu thúy phủ cao đẳng nữ chiến sĩ là đi. Nàng phụ trách cho ngươi sửa sang lại văn kiện. Ta đã thấy nàng. Cờ dịt đem mặt tối sầm, không có, ngươi nhớ lầm. Các ngươi, có phải hay không thật sự nên đổi cái địa phương? Dô Ben có điểm bất đắc dĩ nhìn trong chớp mắt toàn chạy đến nơi đây đến bốn vị chiến thần, ta hiện tại. Ở làm tránh sự. Chuyện của ngươi một hồi lại nói. Cờ dịt mặt tâm trầm, thập phần hung ác trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái, sau đối nha nói, ta nghĩ chúng ta nên một lần nữa thương lượng một chút sau đối sách, còn nhìn. Của ngươi kiếm giải quyết không xong gì vấn đề, thu hồi nó đi. Ta cảm thấy chuyện này đã không có gì thương lượng tất yếu, chúng ta bốn đều tại đây, thần vương cùng quang minh thần không ở trong này, chúng ta đại biểu thần giới cao nhất quyết nghị, dưới tình huống như vậy nếu các ngươi còn nói cần thương lượng lời nói, ta nghĩ, này bản thân cũng đã là thỏa hiệp. Có nhìn, ngươi lại quên vừa mới giáo huấn. Nha sắc mặt rốt cục khó xem đứng lên. Có nhìn nhất thời nhớ lại lúc trước bị nha một quyền đánh choáng váng quăng khoản chi bùng chuyện, không khỏi hai mắt tràn đầy tơ máu nói, ngươi quả nhiên còn là muốn đòi bao che người này. Ngươi quả thực là thần giới sỉ nhục. Ngươi đơn giản đầu góc mới là thần giới sỉ nhục. Nha trong mắt hàn quang chớp động. Vân Vân mẫn đồ chen vào nói tiến vào, giữ chúng ta xuất hiện trọng đại phân kỳ thời điểm, cần thần vương đến quyết định, hiện tại thần vương không ở, chúng ta tự nhiên cần một lần nữa thương thảo, còn nhìn. Thu hồi của ngươi kiếm đi, lần này trong chiến tranh, chỉ có ngươi đối bản thân chiến hữu rút kiếm, hơn nữa. Không thôi một lần. Còn nhìn giận không thể ác, lúc trước nha rõ ràng tập kích bản thân. Chẳng lẽ vô dụng kiếm liền không tính toán gì hết sao? Các ngươi, đang lúc có nhìn tức giận rít gào thời điểm, một cái dùng ma pháp phóng đại vô số lần thanh âm bao phủ bốn vị chiến thần tràn ngập mùi thuốc súng thảo luận, các ngươi bốn hỗn đản, có thể hay không hiện tại cút cho ta rất xa. Ta ở thi pháp, lại không phát động ma pháp sẽ ma lực phản vệ. Các ngươi đến cùng có hay không nghĩ tới điểm này? Dô Ben đối với bản thân trước mắt khuyết đại âm thanh ma pháp trận lên tiếng giống to, chấn bốn vị chiến thần lỗ thai ông tác hưởng. Nô. Thật sự là không tính nhẫn mại trẻ tuổi người, lão nhân của ta lô thai đã đủ không tốt, ai. Như vậy già đi còn chọc người chán ghét, thật sự là bất đắc dĩ, đi ô mẫn đầu cái thứ nhất bay lên giữa không trung, trực tiếp rời đi mà đến. Cờ dịt nhìn mẫn đồ rời đi, trong lúc nhất thời có điểm không biết bản thân nên làm thế nào cho phải, vốn là đem mẫn đồ trộm tới trợ trận, không nghĩ tới hắn lại trước khai lưu. Chúng ta chiến sĩ mệnh, ngay tại trên tay ngươi. Nha lạnh lùng nhìn con nhìn. Vung ra cầm lấy hắn kiếm phong tay. Con nhìn gặp nha căn bản không có tránh ra ý tứ. Đốt đầu nói, tốt lắm, phi thường tốt. Nha, ngươi nhất định sẽ ở quang minh thần trước mặt quỳ xuống hơn nữa trần thuật bản thân đắc tội đi, ngươi đem đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Lan. Nha giận quát một tiếng. Con nhìn cũng không quay đầu lại rời đi, đuổi theo mẫn đổ phương hướng mà đi. Xem ra lần này con nhìn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua gì xử trí dô ben cơ hội, liền tính biết hy vọng không lớn. Như trước muốn thông qua thương nghị thủ đoạn đến đạt tới chính mình mục đích. Nha đen mặt. Xem cũng không thấy Dô Ben liếc mắt một cái, nhảy bên trên giữa không trung bay đi, chỉ có cờ dịt ở lâu một tiểu một lát, dùng muốn đem người toàn bộ sống nuốt rơi ánh mắt nhìn chằm chằm Dô Ben, ngươi này đáng chết này nọ, từ đầu tới đuôi đều là một cái mười phần ngu xuẩn. Dô Ben gật gật đầu, trên tay vẫn mãn kim quang. Trung trung vỗ vào quần sáng bên trên, tân ký hiệu lại nhảy dựng lên. Cờ dịt gặp Dô Ben không quan tâm bản thân. Tức giận hừ một tiếng xoay người rời đi. Thật sự là loạn thất bát tao. Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu, ổn định tâm thần, tiếp tục thi pháp. Liên tục sử dụng cựu đạo trúc phúc thuật, Dô Ben này mới ngừng lại được. Nay cũng là Dô Ben hiện tại làm cho dùng toàn bộ trúc phúc. Tốt lắm, hiện tại đi tham gia ba biểu diễn tại nhà thẩm. Dô Ben chào chào đầu, bên người màu vàng kim quần sáng dần dần vỡ tan, mặt trên ký hiệu cũng hóa thành toái quang biến mất. Hiện tại thần tộc quân đội thống nhất chỉ huy đại trướng thiết lập tại nha trong quân doanh, Roben đuổi đến nơi đầy thời điểm. Bốn vị chiến thần đã toàn bộ ở trong này, đại nội trướng dương cung bạc kiếm. Mùi thuốc súng mười phần, nha cùng con nhìn đối bàn mà ngồi, đều là sắc mặt không tốt, mận đầu cùng cờ dịt bất đắc dĩ ngồi ở hai bên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gặp Roben đi vào đại trướng, con nhìn trực tiếp đứng lên, không nghĩ tới ngươi còn dám tới nơi này, ngươi nếu trực tiếp đào tẩu lời nói, nhưng thật ra giảm đi chúng ta thiệt nhiều phiền toái. Roben tuyệt không khách khí ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ta sẽ không đào tẩu, cũng không có cái kia tất yếu.